Quy 1 chương 345, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Chương 345, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Cho dù cửa đá khó phá, bất quá mọi người đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, trực tiếp chia làm hai tổ, một tổ người công kích, một cái khác tổ người còn có thể có nghỉ ngơi cùng khôi phục chân khí thời gian. Cửa đá kia phía trên trận pháp ở mọi người liên tục không ngừng công kích đến, sớm muộn cũng sẽ hao hết năng lượng mà phá mất. Ở mọi người liên tục không ngừng công kích phía dưới, trên cửa đá mặt trận pháp từ từ có biến hóa, mỗi lần công kích kích động linh quang so trước đó ảm đạm đi khá nhiều, xem chừng nhiều lắm là lại có một khắc đồng hồ thời gian, cái này trên cửa đá trận pháp liền sẽ triệt để bị phá đi. Nhìn trong khoảng thời gian này thành quả, không ít người mặt lộ vẻ vui mừng, Quách Khai Phong một côn vung ra, đồng thời hét lớn, mọi người thêm chút sức a, lập tức liền muốn thành công. Đúng lúc này, thạch điện bên trong đột ngột truyền đến một trận thanh âm huyên náo, không đợi mọi người kịp phản ứng, khắp nơi đen nghìn nghịt bóng đen tiểu hướng phía mọi người bay tới. Không tốt, đám kia huyết biên bước lại tới, mà lại số lượng càng nhiều. Lô Định Sơn cả kinh kêu lên. Huyết biên bước lại tới đánh lén, mọi người tranh thủ thời gian dừng tay lại bên trong động tác, cẩn thận đề phòng, nhìn cái kia một mảng lớn bóng đen, huyết biên bước số lượng chừng mấy chục cái, thế nhưng là không tốt ứng phó. Một đoàn huyết biên bước, trong nháy mắt tiểu bay đến mọi người trước mặt, phần phật lập tức tản ra, hướng phía ở đây tu sĩ phát khởi công kích. Dẫn đầu vẫn là cái kia nhị giai huyết biên bước, bất quá hắn tại đây giúp tu sĩ trong tay ăn phải cái lô vốn, dường như lá gan cũng thay đổi nhỏ, chỉ dám núp ở phía sau mặt. Huyết biên bước xuất hiện đột ngột, mọi người chỉ tới kịp làm ra để phòng động tác, chỉ có thể bị động phòng ngự, cho nên cuộc chiến đấu này hoàn toàn chính là thiên về một bên, một hiệp xuống tới, huyết biên bước hoàn hảo không chút tổn hại, mà tu sĩ bên này đã có mấy cái đều mang theo tổn thương. Huyết biên bước nhóm dường như biến thông minh, một kích tức đi tuyệt đối không dừng lại, Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong rảnh tay chuẩn bị phản kích thời điểm nhưng cũng đã chậm, cuối cùng liền sợi lông đều không có lưu lại. Bất quá huyết biên bước nhóm cũng không có rút đi, mà là tại chúng quanh không ngừng mà xoay quanh, chờ đợi lấy cơ hội đánh lén. Nhìn phía xa huyết biên bước, Khâu Minh Khê cao mày nói, bọn này huyết biên bước rõ ràng là đang quấy rầy chúng ta công phá cửa đá, làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực làm như vậy hao tổn a. Đúng vậy à, ai cũng không dám tại công kích cửa đá thời điểm đem phía sau lưng lưu cho những này huyết biên bước, tinh lực của chúng ta đều bị huyết biên bước kiềm chế, còn như thế nào phá cửa đá? Quách Khai Phong nói, đám này huyết biên bước tốc độ nhanh, chí ít lại cao, mong muốn diệt đi quá không dễ dàng, có bọn họ bên cạnh mắt lom lom nhìn chằm chằm, ai cũng không dám yên tâm công kích cửa đá, vạn nhất ngươi ngay tại công kích cửa đá thời điểm, cái kia nhị giai huyết biên bước ở sau lưng cho ngươi đến cái đánh lén, ai có thể phản ứng lại? Mắt thấy không khí hiện trường thấp xuống, Thanh Dương cười cười, nói, nếu như trái lại nghĩ, đây đối với chúng ta tới nói nhưng thật ra là một chuyện tốt. Chuyện tốt, chuyện gì tốt? Quách Khai Phong nói, cái này người sau lưng vì cái gì không dám bỏ mặc chúng ta công kích cửa đá, vì cái gì khiến cái này huyết biên bức quấy nhiều chúng ta? Nói rõ chúng ta đã tìm đúng địa phương, cũng nói cái kia người sau lưng bị chúng ta ép, lúc này mới đem tất cả huyết biên bức đều chiêu lại ngăn cản chúng ta phá hư cửa đá à? Thanh Dương nói, nghe Thanh Dương như vậy vừa phân tích, cái kia Quách Khai Phong hai mắt tỏa sáng, nói, đúng à, nếu như không phải chúng ta tìm được yếu hại, đâm chọt đối phương chỗ đau, hắn làm sao lại phái ra nhiều như vậy huyết biên bức đến ngăn cản chúng ta? Nói như vậy đối phương thật là hết biện pháp rồi. Không riêng như vậy, đối phương mãnh liệt như vậy ngăn cản chúng ta phá hư cửa đá, chẳng phải là nói rõ cái này sau cửa đá mặt có cái gì thiên đại bí mật, thậm chí là hiếm thấy kỳ bảo. Quách Khai Phong càng nói càng là hưng phấn, dường như nghịch thiên bảo vật đang ở trước mắt, nói, việc đã đến nước này, tất cả mọi người không cần lưu thủ, một bộ phận người tiếp tục công kích cửa đá, còn lại toàn lực đề phòng những này huyết biến bước, chờ chúng ta đem cửa đá phá vỡ, tiểu triệt để phát đạt. Quách Khai Phong cảm xúc dường như cũng lây nhiễm tới những người khác, Lữ Phong đứng ra trầm giọng nói, tốt, các ngươi toàn lực công kích cửa đá. Những này huyết biên bức giao cho ta cùng Trần Sư Minh xử lý, ta hai người chắc chắn bảo vệ tốt bên ngoài, không cho một con huyết biên bức quấy nhiễu được các ngươi. Trần Tất Vượng cũng tới tiền một bước, nói, Lữ Sư Minh nói đúng, các ngươi an tâm phá cửa, cái khác tiểu giao cho chúng ta. Trước mặt nhiều người như vậy, hai người này lại là tiên môn đệ tử, nói ra sẽ không có giả, nhìn hai người này tư thế, tựa hồ là chuẩn bị sử dụng chân chính thủ đoạn. Mọi người không có nỗi lo về sau, thế là lại tổ chức công kích cửa đá, mà Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong một trái một phải chắn bên ngoài, toàn lực phòng bị ngoại vi huyết biên bức. Âm ầm thanh âm lại lên. Huyết biên bức bên trong một trận sao động, đột ngột phát ra một trận thét lên, lần nữa hướng phía mọi người lao đến. Trần Tất Vượng sớm đã chuẩn bị đã lâu, tay ra bên ngoài lật một cái, lộ ra bên trong một trường linh quang loẹt loẹt phủ, nhìn cái này cấp bậc, chí ít cũng là cực phẩm pháp phủ. Đối với luyện khí ngũ tầng tu sĩ tới nói, sử dụng cực phẩm pháp phủ cũng không phải là quá khó khăn, ở giữa Trần Tất Vượng trong mắt hơi híp, trên tay cũng không biết làm cái gì động tác, tấm linh phủ kia tiểu vỡ vụn ra. Tách ra vô số ngân quang, hướng về phía trước kích xạ mà đi. Nói đến rất chậm, trên thực tế đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đám kia huyết biên bức vừa mới thoát ra ngoài không đến một nửa khoảng cách, Trần Tất Vượng thả ra ngân quang liền đã nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe ba ba ba ba vô số nhẹ vang lên, liền như là mưa rơi ba tiêu, cả bầy huyết biên bức thế công lập tức chính là trì trệ, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, có ít nhất hơn 10 đạo bóng đen từ không trung rơi xuống trên mặt đất, lại vùng vây mấy lần, sau đó trở nên yên lặng. Trên không mấy chục cái huyết biên bức, lập tức ít đi 1/4, thế công cũng theo đó một ngăn, còn lại huyết biên bức số lượng còn rất nhiều, nhưng ít ra trong đó một nửa trên thân đều là có thương tích. Chỉ là bởi vì không có bị cái kia ngân quang bắn trúng bộ vị yếu hại, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy không có rơi xuống. Cái kia nhị giai huyết biên bức cũng không ngờ rằng, đối phương chỉ là sử xuất một chiêu, liền giết chết mình cái này sao nhiều cấp dưới, không khỏi hét lên một tiếng, mang theo phẫn nộ, cũng mang theo sợ hãi. Nhưng là hắn cũng biết, lúc này lui lại nhất định được không bù mất, thế là lấy tốc độ nhanh hơn công tới. Nhìn thấy Trần Tất Vượng một chương phủ liền giết chết 1/4 chưa vào giai huyết biên bức, mang thương càng là vô số kể, bên cạnh Lữ Phong không khỏi mà tán thán nói, cực phẩm kim thuộc tính pháp phù bạo vũ lê hoa trâm, một chương ít nhất phải 10 khối linh thạch, Trần sư huynh thật đúng là cam lòng, phía dưới tiểu xem ta. Sau khi nói xong, Lữ Phong trên hai tay dưới tung bay, bóp ra liên tiếp phức tạp kiếm quyết, sau đó một chỉ điểm tại phía sau, một mực vác tại trên lưng hắn trôi này bảo kiếm giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh, đột nhiên ở giữa ông vang lên một tiếng, thân kiếm ra khỏi vỏ bay đến giữa không trung. Bảo kiếm xuất khiếu về sau cũng không có lập tức công kích, mà là dừng ở Lữ Phong đỉnh đầu, không chỗ ở vang long ngọng, trung quanh kim quang chớp động, huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh thật nhỏ. Quy 1 chương 346, Đãng Ma kiếm. Chương 346, Đãng Ma kiếm. Đãng Ma kiếm, ra. Lữ Phong hét lớn một tiếng. Theo Lữ Phong hiệu lệnh, đỉnh đầu cái kia đem bảo kiếm kêu khẽ một tiếng, sau đó mang theo chúng quanh vô số nhỏ bé kiếm ảnh, hướng phía phía trước bắn ra. Lúc này huyết biên bức mới khó khăn lắm đi vào khoảng cách mọi người không đến 2 trượng khoảng cách, đang muốn phân tán ra đến riêng phần mình triển khai công kích, lại vừa lúc bị Lữ Phong Đãng Ma kiếm đón đầu ngăn trở. Chỉ nghe phía trước phốc phốc phốc phốc vô số nhẹ vang lên, ngay sau đó lại là mười mấy con huyết biên bức kêu thảm rơi xuống tới đất bên trên. Kỳ thực Lữ Phong Đãng Ma kiếm, uy lực lớn nhất công kích là cái kia đem bảo kiếm, cái khác kiếm ảnh đều là Đãng Ma kiếm pháp huyễn hóa ra tới bổ sung công kích, ngay cả như vậy, cũng làm cho toàn bộ đàn huyết biên bức bị thương nặng. Rơi xuống đất mười mấy con huyết biên bức tứ chi tàn phá, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng thấp, rất nhanh liền từ bỏ dãy rủa, rõ ràng là đã cú chết hẳn. Mà trên không còn thừa lại huyết biên bức, đã không đủ lúc đầu một nửa, mà lại từng cái trên thân mang thương, xem chừng loại uy lực này công kích nhiều lắm là một lần nữa, liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt, mà lại từng cái ngây ngốc, dường như bị liên tục hai lần đại uy lực công kích dọa đến quá sức. Đãng Ma kiếm pháp chủ công chính là cái kia nhị giai huyết biên bức, bất quá hắn xem thời cơ nhanh hơn, ở thời khắc mấu chốt hướng bên cạnh lóe lên, né tránh Lữ Phong Đãng Ma kiếm, chỉ là bị một chút kiếm ánh sáng đánh trúng, trên cánh bị đâm phá mấy cái lỗ nhỏ, thương thế nặng hơn, vậy còn chưa đủ lấy mạng của hắn. Nhìn thấy Lữ Phong kiếm pháp uy lực, Trần Tất Vượng cũng không khỏi đến tán thán nói, Trấn Ma Điện Đãng Ma kiếm pháp quả nhiên lợi hại, Lữ sư huynh một chiêu này đều nhanh vượt qua ta. Lữ Phong cười cười, không có nói tiếp, Đãng Ma kiếm pháp cho dù lợi hại, lại cực kỳ hao tổn chân khí, Lữ Phong thi triển đi ra về sau, đứng tại chỗ cũng không có thừa thắng xông lên, dường như trong bóng tối hồi phục chân khí. Trần Tất Vượng nắm lấy cơ hội, thế ra tự mình pháp khí, đồng lang ngăn tại trước người, truy đem lại gõ hướng về phía trước mặt huyết biên bức. Huyết biên bức cũng là bị vừa rồi liên tục hai lần công kích dọa phát sợ, vậy mà quên đi tránh né, trong nháy mắt đã bị Trần Tất Vượng gõ chết hai cái. Lúc này cái kia nhị giai huyết biên bức cũng phản ứng đi qua, vội vàng hét lên một tiếng, đem còn lại huyết biên bức đều triệu hoán trở về, nhìn trước mắt đã không đủ trước đó một nửa cấp dưới, lại nhìn một chút phía trước để phòng xâm nghiêm các tu sĩ, nhị giai huyết biên bức trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Thanh Dương ở phía sau công kích cửa đá thời điểm, cũng chú ý đến trước mặt tình hình chiến đấu, không phải là hắn làm sự tình chần chừ, mà là làm một hợp cách tu sĩ, không có khả năng hoàn toàn đem phía sau lưng của mình hoàn toàn giao cho người khác, cũng không khả năng tự mình liền một điểm phòng bị đều không có. Coi như Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong đều đáng giá tín nhiệm, có thể vạn nhất bọn hắn thất thủ đây. Thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất bọn hắn không có bảo vệ tốt cái kia nhị giai huyết biên bức, mà mọi người lại tại hết sức chăm chú công kích cửa đá, tự mình chẳng phải là muốn gặp nạn. Bất quá chờ Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong riêng phần mình sử dụng chính mình thủ đoạn, Thanh Dương mới biết được tự mình quá lo lắng. Luyện khí trung kỳ tu sĩ so với luyện khí sơ kỳ tu sĩ mạnh cũng không chỉ một điểm nửa điểm, Lữ Phong cùng Trần Tất Vượng đều là luyện khí ngũ tầng tu sĩ, thực lực cùng nội tình thâm hậu cực kỳ. Một chương kim thuộc tính cực phẩm pháp phù bạo vũ lê hoa châm giá trị ít nhất 10 khối linh thạch, Trần Tất Vượng nói dùng hay dùng, vậy mà không có chút nào đau lòng, thật đúng là tài đại khí thô. Ở Thanh Phong Điện thời điểm, Thanh Dương đã từng nghĩ tới muốn hay không mua một chương cực phẩm pháp phù phòng thân, cuối cùng vẫn chỉ mua 2 tấm thượng phẩm pháp phù. Một mặt là bởi vì Thanh Dương dùng còn hơi có vẻ phí sức, một phương diện khác thì là lúc trước hắn sư phụ mua đồ, cơ hồ tiêu hết trước đây tích trữ tới linh thạch. Bất quá bây giờ chính mắt thấy cực phẩm pháp phù uy lực, Thanh Dương cảm thấy vẫn là rất đáng được, về sau nói cái gì cũng cần mua một trường, thời khắc mấu chốt khả năng liền dựa vào bọn hắn bảo vệ tính mạng. Lữ Phong Đãng Ma kiếm pháp cũng làm cho Thanh Dương tầm mắt mở rộng, vừa rồi một chiêu kia uy lực, liền xem như so với tự mình Tam Nguyên kiếm quyết cũng không kém, nếu như đồng dạng đều là luyện khí ngũ tầng tu vi, Thanh Dương cảm thấy mình liền xem như triển khai Tam Nguyên kiếm quyết cũng không nhất định thủ thắng. Còn hiện tại, còn kém càng xa hơn, trừ phi là mình có thể luyện thành ngũ hành kiếm trận, nói không chừng vẫn còn một tia cơ hội. Mỗi cái môn phái đều có tự mình đặc thù ưu thế. Mỗi danh tu sĩ đều có mình am hiểu kỹ năng, không thể xem thường mỗi người, luyện khí trung kỳ tu sĩ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Không riêng gì Thanh Dương, những người khác cũng đối Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong thực lực có nhận thức sâu hơn, có bọn hắn cùng đường, địa cung này bên trong còn có cái gì nguy hiểm có thể làm khó mọi người. Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao tăng nhanh động tác trên tay, thế công càng thêm kịch liệt. Huyết biên bức nhóm dường như bị dọa, lần này rút đi về sau, một mực tại nơi xa xoay quanh, không có tiếp tục đánh lén, mà Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong chỉ là canh giữ ở phụ cận, cũng không có thừa thắng xông lên. Huyết biên bức số lượng dù sao tương đối nhiều, nếu là bọn họ hai cái rời đi, nói không chừng huyết biên bức lại chia binh lại quấy nhiều những người khác công kích cửa đá, khi đó liền phiền toái. Huyết biên bức nhóm cũng chỉ là chiếm địa lợi cùng tốc độ phi hành nhanh ưu thế, thực lực tổng hợp so với các tu sĩ còn kém xa lắm, chỉ cần các tu sĩ nguyện ý xuất ra bản lĩnh thật sự, huyết biên bức nhóm phần thắng cũng không lớn. Ở Trần Tất Vượng, Lữ Phong cùng huyết biên bức trong giằng co, ở phía sau tu sĩ liên tục không ngừng công kích phía dưới, trên cửa đá mặt trận pháp uy lực càng ngày càng yếu. Cuối cùng linh quang thu vào, trận pháp triệt để bị phá rơi mất, tiêu liền phía sau cửa đá cũng bị tác động đến, biến thành một đống hòn đá. Cửa đá bị phá, trước mắt sáng tỏ thông suốt, phía trước tựa hồ là một cái khác thạch điện, mà lại không thể so với phía ngoài cái này thạch điện nhỏ, đến mức bên trong đến tột cùng đều có cái gì, còn cần đi vào tìm tòi hư thực. Nhìn trước mắt thạch điện, Đào Chính Hữu trần chờ nói, cửa đá mở ra, chúng ta đi vào sao? Mễ Linh nói, cửa đá phòng hộ nghiêm mật như vậy, bên trong sẽ không có chút nào bố trí, hơn nữa còn có đại lượng huyết biên bức hòa hội đánh lén thi thể trốn ở trong tối, chúng ta nhất định phải cẩn thận a. Cũng không phải mọi người lá gan nhỏ đi, mà là đối với những thứ không biết khá là cẩn thận mà thôi. Quách Khai Phong tựa hồ là người nóng tính, trực tiếp nói ra, đến đều tới, còn do dự cái gì? Các ngươi không dám vào, vậy ta trước hết đi dò thám đường. Sau khi nói xong, Quách Khai Phong cất bước liền tiến vào trong cửa đá, ở bên trong đi vài bước, nghiêng đầu sang chỗ khác đối mọi người nói, các vị đạo hữu đều thấy được à? Không có nguy hiểm. Thấy Quách Khai Phong thật sự không có việc gì, mọi người cũng đều cất bước tiến vào cửa đá, sau đó dùng thần niệm hướng phía bốn phía thăm dò, dường như giống như bên ngoài cũng không có cái gì dị thường. Duy nhất để mọi người tương đối nghi ngờ là, cái này thạch điện bên trong dường như tràn ngập mùi máu tanh tươi nói. Ở bên ngoài lúc vẫn không cảm giác được đến, sau khi đi vào cảm giác rất là rõ ràng, tựa hồ cũng bị đạo này cửa đá cho tách rời ra. Thanh Dương không khỏi nhíu nhíu mày, lớn như vậy mùi máu tươi, cũng không phải cái chết một hai người đơn giản như vậy, cho dù là chết mấy người, mười mấy người, hương vị cũng không có như vậy gây mũi, chẳng lẽ nơi này là cái gì tà ác chỗ, có đại lượng sinh linh chết ở chỗ này. Quy 1 chương 347, huyết liên ngẫu. Chương 347, huyết liên ngẫu. Tất cả mọi người ngửi thấy a? Các ngươi cảm thấy việc này chuyện gì xảy ra? Lữ Phong hỏi. Còn có thể có chuyện gì, nhất định là trước kia cái kia mấy đám người đều chết tại nơi này, nơi đây mùi máu tươi mới có thể lớn như vậy, chúng ta hẳn là lập tức liền tìm tới nguyên nhân. Quách Khai Phong nói. Mễ Linh lại nói ra, ta cảm thấy không quá hẳn là a, tiền mấy đám người đều chết hơn mấy tháng thời gian, liền xem như trước đây ở chỗ này lưu lại mùi máu tươi, lúc này cũng hẳn là tán không sai biệt lắm, có thể nơi đây hương vị giống như một điểm không tán, để cho người ta không nghĩ ra. Chúng ta đều đến nơi này, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, đi xem một chút không phải. Quách Khai Phong ý kiến vẫn là đơn giản như vậy trực tiếp, cái thứ nhất cất bước hướng phía trước đi tới. Toàn bộ địa cung đều dưới đất, cái này thạch điện bên trong đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, mọi người chỉ có thể dựa vào thần niệm quan sát phụ cận một mảnh nhỏ địa phương, liền như là người bình thường trong đêm tối chọn một cái đèn lồng, chỉ có thể nhìn rõ ràng chung quanh một mảnh nhỏ phạm vi. Mà lại bởi vì thực lực ảnh hưởng, thần niệm còn không thể một mực sử dụng, mong muốn tra rõ ràng toàn bộ thạch điện cũng không dễ dàng. Mọi người chật vật đi lên phía trước, đột nhiên, liền nghe Quách Khai Phong kêu lên, nơi này có cái ao, mùi máu tươi giống như đều là từ nơi này phát tán ra. Hẳn là tìm được nguồn gốc vấn đề. Tất cả mọi người là trong lòng vui mừng, vội vàng hướng phía trước mấy bước, đi vào Quách Khai Phong nói tới cái kia ao bên cạnh. Liên tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, có một tảng đá xây trúc rộng vài trượng ao, ao cũng không lớn, bất quá bên trong lại đựng đầy chất lỏng màu đỏ, tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Không cần hỏi, toàn bộ thạch điện bên trong mùi máu tươi nhất định đều là nơi này phát ra. Thanh Dương túi đầu nhìn kỹ một chút, hết ao chất lỏng màu đỏ cũng đều là máu tươi, bằng không mà nói, nơi này không có khả năng có như thế lớn mùi máu tươi, đến mức những máu tươi này là máu người vẫn là thú huyết sẽ không hảo phân biệt. Lớn như vậy một cái huyết trì, cần huyết dịch số lượng thế nhưng là không ít. Dù là bên trong đựng đều là thú huyết, người bình thường cũng làm không được. Làm nhất danh tu sĩ, trước đây trải qua không ít sinh tử báo thù, cũng đã gặp không ít người chết thảm trạng, có thể chợt thấy cái này tràn đầy một ao huyết dịch, vẫn là có rất nhiều người chịu không được. Lại hướng phía trước nhìn, trong hồ gian dường như có một đám sương mù, xuyên thấu qua cái kia một đám sương mù, loan thoáng có thể nhìn thấy bên trong một gốc thực vật. Thanh Dương liên tục phân biệt, mới nhìn ra cái kia tựa hồ là một cây sen ngó sen, rễ cây xâm nhập huyết trì bên trong, phía trên lớn hai mảnh phấn hoa vàng lá sen cùng một cái đài sen. Đài sen phía trên tổng cộng kết 7 viên hạt sen, toàn bộ đài sen đã bắt đầu phát vàng khô héo, hạt sen cũng từ từ cùng toàn bộ đài sen thoát ly, cơ hồ đã thành thục. Chỉ là sinh trưởng ở loại địa phương này củ sen, phía trên hạt sen đỏ đáng sợ, cũng không biết là tốt là xấu. Lữ Phong nhìn huyết trì bên trong gốc kia củ sen, quay đầu hỏi, "Trần sư huynh, ngươi có thể nhận ra cái này trong hồ củ sen đến tuột cùng là cái gì?" Lữ Phong dù sao trẻ tuổi một chút, ở một ít kiến thức phương diện không bằng Trần Tất Vượng, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái này củ sen là cái gì, đành phải vấn Trần Tất Vượng. Trần Tất Vượng còn chưa trả lời, cái kia Quách Khai Phong trước nói ra, sinh trưởng ở loại tà ác này địa phương, lại dùng máu tươi đổ vào củ sen, kết xuất tới nhất định không phải là vật gì tốt. Quách Khai Phong cũng không có đạt được mọi người phụ họa, Trần Tất Vượng nắm vuốt râu mép của mình suy tư nửa ngày, mới nghi ngờ nói, cái này trong hồ không phải là trong truyền thuyết huyết liên ngẫu. Cái gì là huyết liên ngẫu? Lô Định Sơn hỏi. Lúc này bên cạnh Thanh Dương nói, huyết liên ngẫu là ta Cửu Châu đại lục thất truyền đã lâu một loại linh vật, nghe nói sinh trưởng tại huyết trì bên trong, toàn bộ nhờ hấp thu huyết dịch tinh hoa mà sinh trưởng, trăm năm mới có thể thành thục, một gốc cái kết thất tử, hạt sen đỏ tươi như châu, cùng cảnh tượng trước mắt mười phần ăn khớp. Thấy Thanh Dương nói đạo lý rõ ràng, cái kia Lữ Phong ngược lại lên một điểm hào hứng, hỏi, nhìn Thanh Dương đạo hữu tuổi còn trẻ, làm sao lại đối huyết liên ngẫu loại này kỳ vật hiểu rõ như vậy? Thanh Dương nói, ta ở Thanh Phong điện lúc, yêu thích thuật luyện đan, chuyên môn hao tốn thời gian dài, tìm đọc các loại điển tịch, đối rất nhiều cổ quái kỳ lạ linh vật đều có chỗ đọc lướt qua. Nghe Thanh Dương, Lữ Phong không khỏi nhãn tình sáng lên, chắp tay nói, nguyên lai Thanh Dương đạo hữu vẫn là cái luyện đan sư, thật sự là thất kính. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, Thanh Dương tu vi không cao lắm, nhưng là tuổi của hắn là trong mọi người thấp nhất, thành tựu tương lai chưa hẳn tiểu so Lữ Phong cùng Trần Tất Vượng nhỏ, cho nên ai cũng không có xem thường hắn, cũng đều coi hắn là thành cùng tiến tối đồng bạn. Bất quá lúc này lại phát hiện, bọn hắn vẫn là xem thường người trẻ tuổi này, người này chẳng những tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến luyện khí 3 tầng, lại còn là một người người kính phục đan sư. Đan thuật thành công, tu luyện cũng không có bị trì hoãn, càng quan trọng hơn là còn trẻ, cái này quá lợi hại, Lữ Phong gặp qua không ít thanh niên tài tuấn, nhưng là cùng Thanh Dương so sánh, tiểu đều kém không ít. Không riêng gì Lữ Phong, cái khác ba vị đến từ Ung Châu tán tu cũng là bội phục không thôi. Nếu như nói Thanh Dương chỉ là về mặt tu vi so với mình lợi hại, bọn hắn sẽ không chịu phục, bởi vì có bảy đại tiên môn làm hậu thuẫn, hơi có chút tư chất, thành tựu liền sẽ không quá kém. nhưng muốn nói đến đan thuật sẽ không dễ dàng, không có thiên phú, chẳng được khổ công, tuyệt sẽ không tuổi còn trẻ thì có thành tựu này. Lỗ Định Sơn là đã sớm biết Thanh Dương biết luyện đan, hắn cũng không có vì Thanh Dương cảm thấy kinh ngạc, mà là tiếp tục hỏi, cầm huyết liên ngâu thì có ích lợi gì chỗ đây? Hắn sinh trưởng ở tà ác như thế địa phương, dùng máu tươi đổ vào, mọc ra hạt sen hẳn là cũng quá tà môn a. Thanh Dương lắc đầu, nói, vừa vặn tương phản, Lỗ sư huynh, ngươi có nghe nói qua ra nước bùn mà không nhiễm trạc thanh liên mà không yêu câu nói này? Lỗ Định Sơn lắc đầu, hắn xuất thân từ đồ tể nhà, cái nào học qua cái gì câu thơ? Cũng liền ở là tiếp xúc tu tiên về sau, mới hoặc nhiều hoặc ít học được một chút văn tự, cũng là qua loa đại khái. Bên cạnh Mễ Linh chen miệng nói, ta giống như nghe nói qua, cái này tựa hồ là ca ngợi hoa sen một câu, tựa như là nói hoa sen thân ở nước bùn cũng không chịu ô nhiễm, phẩm cách cao khiết, khác biệt lưu hợp ô. Thanh Dương gật gật đầu, nói, là ý tứ này, cái này huyết liên ngâu cho dù trồng ở máu đen bên trong, hấp thu huyết dịch tinh hoa sinh trưởng, nhưng là kết xuất hạt sen cùng củ sen nhưng đều là đồ tốt, đối với tu sĩ chúng ta tác dụng cực lớn, đồng thời không mang theo một tia tà ác. Nghe Thanh Dương, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Quách Khai Phong nhịn không được hỏi, thì ra là thế, như vậy cái này hạt sen cùng củ sen đối tu sĩ đều có chỗ ích lợi gì đây? Lúc này Trần Tất Vượng mở miệng nói, theo điển tịch ghi chép, cái này huyết liên ngâu hạt sen là tu sĩ rèn luyện tâm tính bảo vật, phục dụng về sau thanh lương thể sát tinh thần, trấn áp tà ma, rèn luyện tâm tính, cực thích hợp nhanh chóng tăng cao tu vi tu sĩ. Còn huyết liên ngâu, càng là khó gặp bảo vật, huyết liên ngâu sinh trưởng ở máu đen bên trong, hấp thu đại lượng huyết dịch tinh hoa, nghe nói có thể nguồn bổ sung rồi rào khí huyết, gia tăng tuổi thọ. Quy 1 chương 348, mê hồn hương. Chương 348, mê hồn hương. Nói trắng ra là, cái này hạt sen tác dụng là đền bù nhanh chóng tăng cao tu vi không đủ, củ sen tác dụng thì là gia tăng tuổi thọ. Hạt sen đối với tán tu tác dụng không phải là rất lớn, bọn hắn bản thân liền là đi qua trùng điệp ma luyện mới tu luyện đi lên, không cần lo lắng phương diện này thiếu hụt. Mà tiên môn tu sĩ lại khác biệt, rất nhiều người đều dựa vào đan dược và tài nguyên tăng lên tu vi, khỏi cần phải nói, Thanh Dương chính là một cái trong số đó. Tu vi lên rồi, tâm tính phương diện đã có chút không đủ, nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện, nếu không không cách nào đột phá bình cảnh không nói, đuổi gấp còn có thể tẩu hỏa nhập ma, mà cái này huyết liên ngâu hạt sen lại vừa vặn giải quyết vấn đề này, bình phục tâm cảnh, trấn áp tà ma, để hắn về sau nhanh chóng tăng cao tu vi thời điểm không có nỗi lo về sau. Đến mức cái kia huyết liên ngâu, thuần túy chính là gia tăng tuổi thọ, hiện tại tất cả mọi người còn trẻ, đối với một chút thọ nguyên không nhiều tu sĩ tới nói, cái này huyết liên ngâu chính là vạn kim khó mua bảo vật, có chút thọ nguyên sắp hết lại sợ chết tu sĩ, thậm chí dám lấy chính mình toàn bộ tài sản đến thay. Hai thứ này đều là thế gian ít có bảo vật, liền xem như tự mình không cần đến, xuất ra đi bán cũng có thể bán không ít linh thạch, về sau tu luyện coi như không thiếu tài nguyên, chuyến này thật đúng là đến đúng rồi. Quách Khai Phong ngăn không được hưng phấn trong lòng, nói, chắc không được bên ngoài những cái kia huyết biên bức cùng thi thể liên tục ngăn cản chúng ta phá cửa. Nguyên lai bên trong vậy mà cất giấu trọng yếu như vậy bảo vật, huyết liên ngẫu là chúng ta, lần này chúng ta đều muốn phát đạt. Khâu Minh Khê nói, ta đoán chừng lúc trước đào gia chủ đoán chừng chính là phát hiện trong này bảo vật, mới có thể bị vây ở địa cung bên trong, về sau hai nhóm tu sĩ cũng lần lượt gặp độc thủ. Đào Chính Hưu nói, đúng vậy à, nói không chừng máu của bọn hắn đều dùng để đổ vào cái này gốc huyết liên ngẫu nữa nha. Quách Khai Phong nhất thời tâm tình nỗi nạo, nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bây giờ huyết liên ngẫu sắp thành thủ, coi như tiện nghi chúng ta những người này. Mọi người trước che chở ta đi đem huyết liên ngẫu móc ra, chúng ta lại thương lượng làm sao phân phối, thế nào? Quách Khai Phong thu được mọi người đồng ý, bảo vật đang ở trước mắt, lấy trước tới tay lại nói, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Địa cung này bên trong vẫn còn rất nhiều huyết biến bước, có loại kia biết chiến đấu tử thi, vẫn còn phía sau màn điều khiển người, lúc nào cũng có thể đi tìm đến, nhất định phải nhanh hành động. Mọi người hướng bên cạnh tản ra, bảo vệ toàn bộ huyết chỉ, để cho Quách Khai Phong đi lấy cái kia huyết liên ngẫu. Quách Khai Phong từ trong ngực móc ra một cái trúc phiến, tiện tay tiểu ném vào huyết chỉ bên trong, sau đó dưới chân hắn một đứa, thân thể bay lên không hướng phía trước xuống tới. Tới trong ao máu, hắn một chân ở cái kia phiêu phù ở phía trên ao máu trúc phiến bên trên một điểm. Thân thể lần nữa bay lên trời. Huyết liên ngẫu liền muốn tới tay, Quách Khai Phong trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn đưa tay đi hái, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên chỉ trệ, thân thể tiểu hướng phía trong ao máu rơi xuống. Quách Khai Phong cũng không nghĩ tới mình cái này thời điểm lại chân khí không tốt, trong lòng nôn nóng phía dưới, mong muốn cưỡng ép thôi động vận chuyển chân khí, chợt trong đầu một trận mơ hồ, toàn bộ thân thể triệt để mất đi khống chế, tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Bên cạnh Mễ Linh nhìn thấy Quách Khai Phong liền muốn gặp nạn, tay run một cái dây lụa từ trên thân bay ra, cuốn lấy Quách Khai Phong bả vai, về sau dùng sức, muốn đem Quách Khai Phong kéo về cạnh huyết trì bên trên. Lúc này, nàng cũng cảm giác được trong đầu một thoáng, toàn thân rốt cuộc không làm được gì, lần này chẳng những không có đem Quách Khai Phong kéo lên, ngược lại bị đối phương mở rơi, cũng đi theo ngã tiến vào ao. Như vậy biến cố lập tức dọa sợ người chung quanh, Trần Tất Vượng đống nhiên kêu lên, không tốt, chúng kế, cái này máu tanh mùi vị bên trong có mê hương, chúng ta đều trúng chiêu. Trần Tất Vượng nhắc nhở mọi người, Thanh Dương cũng liền bận bịu cảm thụ thoáng cái trong cơ thể của mình, trong kinh mạch vận chuyển từ từ vương hữu, mong muốn lại để lên chân khí rất là khó khăn. Một cỗ ủ rũ quét sạch toàn thân, đầu não mê man, dường như chỉ cần mình nhắm mắt lại, lập tức liền có thể ngủ. Thanh Dương vội vàng cắn thoáng cái đầu lưỡi, khiến cho tự mình bảo trì thanh tỉnh, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, sau đó từ nạp vật phù bên trong lấy ra mấy cái giải độc trừ tà đan dược ăn vào. Thanh Dương ăn vào đan dược cũng không đối chứng, bất quá hiệu quả vẫn là nhiều ít có một ít, trên người hủ rũ khu trừ rất nhiều. Đầu não đã không phải là như vậy u ám, chỉ là chân khí vẫn vận chuyển không khoái. Bên cạnh Câu Minh Khê cũng phục dụng mấy quả đan dược, hiệu quả cùng Thanh Dương không sai biệt lắm, sắc mặt hắn biến đổi, cười khổ nói, đây là một loại tà tu nhóm thường dùng mê hồn hương, văn lâu về sau liền sẽ chân khí vương hữu, thần hồn mơ hồ, chúng ta lần này chỉ sợ là cắm. Trần Tất Vượng cũng thở dài một hơi, nói: "Thật sự là chủ quan, không nghĩ tới cái này người sau lưng như vậy gian xảo, đem mê hồn hương sen lẫn ở mùi máu tươi bên trong, chúng ta mới không có chú ý tới. Ở đây đều là tu luyện nhiều năm uy tín lâu năm luyện khí kỳ, nhất định kinh nghiệm giang hồ vẫn phải có, nếu có người phóng thích mê hồn hương, bọn hắn liền xem như bất lực trước tiên phát hiện, thời gian dài cũng biết dần dần cảnh giác. Địa cung này người sau lưng quá mức gian xảo, đem mê hồn hương sen lẫn ở nồng đậm mùi máu tươi bên trong, mọi người căn bản là phân biệt không ra, cũng liền không thể nào phòng bị. Thanh Dương cũng là dị thường hối hận, nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhanh nghĩ biện pháp bức ra thể nội mê hồn hương, nếu như chờ cái kia người sau lưng lại, chúng ta tiểu đủ mất mạng. Khâu Minh Khê nói, ta ở tán tu bên trong pha trộn nhiều năm như vậy, đối mê hồn hương có chút hiểu rõ, không có biện pháp khác khu trừ, chỉ có thể chờ đợi hắn dược lực dần dần tán đi. Nói như vậy chúng ta không phải là chết chắc. Chân khí bất lực vận chuyển, chúng ta cơ hồ chính là phế nhân một cái, tùy tiện đến mấy cái huyết biên bức đều có thể giết chết chúng ta. Lô Định Sơn cả kinh nói. Lô Định Sơn để mọi người rơi vào trầm mặc, chân khí vô pháp vận chuyển, tu sĩ thực lực giảm lớn, đừng nói là địa cung này người sau lưng lại, chỉ là những cái kia huyết biên bức cùng thi thể, bọn hắn đều ứng phó không được, không nghĩ tới sự tình lại đi đến một bước này, còn không biết có thể giữ được hay không tính mạng. Có lẽ là thấy tất cả mọi người đánh mất đấu trí, Khâu Minh Khê nói, mọi người cũng không so chán ngán thất vọng, cái này mê hồn hương hiệu quả chỉ có một canh giờ, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững cái này một canh giờ, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta. Một canh giờ, cũng là không phải là quá khó chịu, cũng không phải là nói chân khí vô pháp vận chuyển, tu sĩ tiểu không hề có lực hoàn thủ, tỉ như pháp khí, là cần thần niệm cùng chân khí phối hợp, không có chân khí chèo chống, đơn độc dùng thần niệm cũng có thể khống chế pháp khí công kích, chỉ là uy lực giảm nhiều, không bằng trước đó 1/10. Đối với Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong dạng này luyện khí ngũ tầng tu sĩ tới nói, cho dù là pháp khí uy lực chỉ có trước đó 1/10, cũng tương đương với luyện khí tầng 2 tu sĩ, vẫn là có nhất định lực sát thương. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, luyện khí tu sĩ nguyên thần yếu ớt, thần niệm bất lực thời gian dài tiêu hao, pháp khí cấp bậc càng cao, tiêu hao thần niệm càng lợi hại, bất lực tùy tiện lãng phí. Khâu Minh Khê cổ vũ để mọi người tâm tình tốt một chút, nhớ tới cái kia Mễ Linh cùng Quách Khai Phong còn tại huyết trì bên trong, không biết là chết hay sống, mọi người tập hợp một chỗ thương lượng như thế nào cứu người. Nếu như là trước đó, cứu người rất đơn giản, hiện tại tất cả mọi người chúng mê hồn hương, cứu người tiểu tương đối khó khăn. Quy 1 chương 349, gan to bằng trời. Chương 349, gan to bằng trời. Đúng lúc này, bên cạnh đông nhiên truyền tới một thâm trầm âm thanh, nói, mong muốn thủ vững một canh giờ. Các ngươi chỉ sợ là đợi không được khi đó. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đảo ra ba người chính chậm rãi hướng phía mọi người đi tới, trên thân linh quang chớp động, chân khí vòng bảo hộ như thường, dường như căn bản cũng không có nhận mê hồn hương ảnh hưởng. Làm sao các ngươi không có việc gì? Khâu Minh Khê hoảng sợ nói. Đào Chính Hữu thản nhiên nói, chúng ta đương nhiên không sao, bởi vì này mê hồn hương chính là chúng ta thả, tự mình làm sao có thể đem tự mình thuốc mê. Mê hồn hương lại là hai người này thả. Nguyên lai làm đây hết thảy không phải là địa cung người sau lưng, mà là cái này liền trong đó quỷ. Khâu Minh Khê cả giận nói, ngươi, các ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, là muốn độc chiếm huyết chỉ này bên trong huyết liên ngẫu. Làm như vậy đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Các ngươi có thể đơn độc đối phó được địa cung này người sau lưng sao? Nghe Lỗ Định Sơn, cái kia Đào Gia ba người nhìn nhau, đồng thời ha ha ha cười to. Đã qua hơn nửa ngày, Đào Chính Hưu mới nói, ngươi sai rồi. Cái kia huyết liên ngẫu vốn chính là chúng ta Đào Gia đồ vật, chúng ta cần gì phải muốn gặp tài khởi ý? Đào Gia đồ vật, hẳn là địa cung này chính là Đào Gia. Cái này phía sau cũng là Đào Gia đang thao túng. Nếu thật là dạng này vậy liền thật là đáng sợ. Từ trước đó thúc cháu tranh, đến phía sau tán tu bức ra huyết linh châu, lại đến về sau Đào Gia an bài phá hôi, đây hết thảy hẳn là đều là Đào Gia diễn kịch ở cho mọi người xem. Mọi người dĩ nhiên thẳng đến bị Đào Gia nắm cổ đi, một điểm sơ hở đều không có phát hiện. Lỗ Định Sơn vừa kinh vừa sợ, nói, cái này lại là cái bẫy, từ đầu tới đuôi đều là cái bẫy, địa cung này người sau lưng chính là Đào Gia, chúng ta đều bị các ngươi mơ mơ màng màng. Đúng vậy à, đây hết thảy đều là chúng ta cái bẫy, chúng ta cố ý thiết trí thúc cháu tranh, dẫn ra chú ý của các ngươi lực, chúng ta lại cố ý xuất ra huyết linh châu, gây nên các ngươi tham lam, về sau chúng ta còn an bài phá hôi, để các ngươi đối Đào Gia tin tưởng vững chắc bất nghi, cuối cùng các loại chính là giờ khắc này. Đào Gia tại sao muốn làm như thế? Thanh Yến hỏi. Đào Chính Nghĩa mỉm cười, nói, bởi vì chúng ta huyết liên ngẫu lập tức sẽ thành thục, chỉ là còn thiếu một lần cuối cùng máu tươi đổ vào, cũng bởi vì chúng ta Đào Gia muốn phục hưng, cần các ngươi cống hiến ra tu vi của mình. Nguyên lai tưởng rằng có các ngươi 5-6 cái luyện khí 3-4 tầng tu sĩ là đủ rồi, không nghĩ tới vẫn còn cái tự chui đầu vào lưới, chúng ta cũng chỉ đánh chiếu đơn thu hết. Nghe cái này Đào Chính Hữu, Lữ Phong không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, những người khác là bị lừa gạt tới, cái kia tự chui đầu vào lưới dĩ nhiên chính là hắn. Thanh Dương biết huyết liên ngẫu, cũng hiểu rõ huyết liên ngẫu đặc tính, dùng để đổ vào máu tươi chất lượng càng tốt, cuối cùng huyết liên ngẫu đẳng cấp cũng càng cao, bọn hắn những tu sĩ này huyết, quả thật có thể để huyết liên ngẫu dược hiệu lớn hơn. Đến mức Đào Chính Nghĩa nói cái gì cống hiến ra tu vi của mình, hắn cũng có chút không hiểu, có lẽ chỉ là đối phương tùy tiện nói chuyện, bất quá giết chết bọn hắn mục đích rất rõ ràng. Trần Tất Vượng nói, nghĩ không ra trăm năm trước ở Thanh Phong Điện đại danh đỉnh đỉnh vô tâm tán nhân, hắn hậu bối lại làm ra như vậy lấy oán trả ơn chuyện tình đến, các ngươi không chỉ có nhiễm bẩn vô tâm tán nhân một thế anh danh, cũng phụ Thanh Tâm tán nhân một mảnh hảo tâm, thật là khiến người ta thất vọng. Đào Chính Hữu lại khinh bị nói, ha ha, cái gì vô tâm tán nhân một thế anh danh? Nếu không phải hắn mua danh chuột tiếng ra vẻ thanh cao, không chịu vì gia tộc giành lợi ích, ta Đào gia làm sao lại xuống dốc nhanh như vậy? Hắn căn bản cũng không xứng làm chúng ta Đào gia người, chúng ta Đào gia cũng không có dạng này tổ tiên. Cho dù vô tâm tán nhân đã qua đời gần trăm năm, nhưng là ở Thanh Phong Điện vẫn còn rất nhiều người nhớ kỹ hắn ân trạch. Vô tâm tán nhân công chính liên minh, không bao giờ dùng quyền thế vì chính mình giành tư nhân lợi ích, những năm kia cũng trợ giúp qua không ít hậu bối tu sĩ, để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây cũng là bây giờ ngoại viện chủ sự Thanh Tâm Tán Nhân nguyện ý phái người đến Đào Gia hỗ trợ nguyên nhân. Không nghĩ tới Vô Tâm Tán Nhân làm ra những chuyện này, ở Đào Gia một số người trong mắt lại bị nói thành mua danh chuộc tiếng cùng gia vệ thanh cao, dùng như vậy ngôn ngữ mà hình dung được gia tộc mình một tổ tiên, có thể thấy được toàn bộ Đào Gia đối Vô Tâm Tán Nhân oán niệm đến cỡ nào sâu. Trần Tất Vương nói, đã các ngươi không niệm tình xưa, lại vì sao muốn không xa vạn dặm đi Thanh Phong Điện cầu cứu? Bảy đại tiên môn thực lực các ngươi không thể nào không rõ ràng, không nói trước các ngươi có thể hay không thành công, liền xem như cuối cùng thành công, chẳng lẽ sẽ không sợ Thanh Phong Điện cùng Chấn Ma Điện khắp thiên hạ truy nã các ngươi sao? Nơi đây khoảng cách Thanh Phong Điện mấy vạn dặm, Thanh Phong Điện nhận được tin tức lại phái người chạy tới, ít nhất cũng phải thời gian một năm, mà khi đó chúng ta đã đại công cáo thành, sau đó tìm một chỗ kín đáo tiếp tục kế hoạch của chúng ta, bảy đại tiên môn lại có thể làm gì được ta? Đào Chính Hữu đắc ý nói. Ung Châu tu sĩ vốn cũng không nhiều, trước trước sau sau chết hai nhóm, ở chỗ này đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, Đào gia còn muốn lừa gạt đến tu sĩ, nhất là luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ đã quá khó khăn, hao tốn thời gian mấy tháng cũng bất quá tìm được Khâu Minh Khê ba người, mà lại Đồ Giao Thành khoảng cách quá gần, vạn nhất Đào gia việc làm tiết lộ, Đồ Giao Thành bên kia tu sĩ rất nhanh liền có thể giết tới, Đào gia không kịp làm ra ứng đối. Mà Thanh Phong Điện lại khác biệt, cùng Ung Lương phủ cách xa nhau hơn 2 vạn dặm, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều có đầy đủ thời gian ứng đối. Sự tình tới loại tình trạng này, trước sau chết mấy đám tu sĩ, Đào gia cơ hồ đã không che giấu được, tiên môn biết cũng là chuyện sớm hay muộn, đã như vậy, dứt khoát liền đến một lần lớn. Huống chi tiên môn đệ tử xuất thân giàu có, giết chết những người này thu hoạch càng lớn, Đào gia về sau khả năng liền muốn bốn phía ẩn nút, dạng này cũng có thể trước giờ chuẩn bị thêm một chút tài nguyên tu luyện. Liên bảy đại tiên môn cũng dám chơi bừa, người nhà họ Đào thật đúng là gan to bằng trời, các ngươi có phải hay không cảm thấy đã ăn chắc chúng ta? Trần Tất Vượng âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tất Vượng đó cũng không phải khoác lác, cho dù bọn hắn những người này đều trúng mê hồn hương, chân khí trong cơ thể vô pháp điều động, vậy mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tự vệ thủ đoạn. Đối mặt chỉ có mấy tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ Đào gia, cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Đào Chính Hưu phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười to nói, ha ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, vậy liền để các ngươi nhìn xem ta Đào gia chân chính át chủ bài. Sau khi nói xong, chỉ nghe hắn hướng phía trên không thổi một tiếng huýt, chỉ thấy nơi xa bóng đen lóe lên, hơn 30 con huyết biên bức tiểu từ thạch điện bên ngoài bay ra, ở Đào gia ba người đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Cùng lúc đó, hắc ám bên trong cũng lóe ra đến 5-6 thân ảnh, xem bọn hắn động tác cùng mặc, chính là trước đó được mọi người cưỡng chế di rời cái kia mấy cỗ tu sĩ thi thể. Đối với những này, Trần Tất Vượng bọn hắn sớm có đoán trước, vô luận là huyết biên bức, vẫn là tu sĩ thi thể, trước đó bọn hắn đều đối phó qua, đối bọn hắn thực lực cũng có hiểu rõ nhất định. Trần Tất Vượng ánh mắt liếc nhìn một vòng, cười lạnh nói, Đào gia chân chính át chủ bài chỉ những thứ này sao? Quy 1 chương 350, tà pháp. Chương 350, tà pháp. Đào Chính Hữu cười cười, không có trả lời hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt huyết trì. Chẳng biết lúc nào, huyết trì bên trong tạo nên tầng tầng gợn sóng, giống như là muốn sôi trào. Theo gợn sóng càng lúc càng lớn, đột nhiên, ở cái kia huyết liên ngẫu bên cạnh, một cái máu tanh quái vật ngẩng đầu lên, hai con mắt tinh hồng vô cùng, nhìn chằm chằm bên cạnh ao, nhìn trong lòng người run rẩy. Chờ quái vật kia từ huyết trì bên trong đứng lên, trên thân sền sệt huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống, mọi người lúc này mới nhìn rõ, đó cũng không phải quái vật gì, mà là một người, chỉ bất quá bởi vì trên thân lấy dính quá nhiều sền sệt huyết dịch, thoạt nhìn mới giống như là một cái quái vật. Tại đây tay của người bên trên, còn đang nắm có ngoài hai người, một nam một nữ, chính là vừa rồi rơi vào huyết trì Quách Khai Phong cùng Mễ Linh, chỉ bất quá hai người đều trúng mê hồn hương, không biết lúc này là chết hay sống. Ngươi là Đào gia gia chủ Đào Hữu Thành? Khâu Minh Khê bỗng nhiên hoảng sợ nói. Khâu Minh Khê kinh hô hấp dẫn trong huyết trì người kia chú ý, hắn bỗng nhiên há miệng ra, phát ra một trận cực kỳ khó nghe âm thanh, nói, nghĩ không ra còn có người có thể nhận ra ta, Khâu Minh Khê, nể tình mọi người quen biết đã lâu phân thượng, một hồi ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Đối phương lại thản nhiên thừa nhận, xem ra huyết trì bên trong người này chính là Đào gia gia chủ Đào Hữu Thành, đã cái này Đào Hữu Thành còn sống, vậy đã nói rõ chuyện này từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy, người nhà họ Đào ngay từ đầu tiểu không có ý tốt, mọi người thật sự có nguy hiểm. Khâu Minh Khê chỉ vào Đào Hữu Thành nghiêm nghị nói, ngươi, hảo ngươi cái Đào Hữu Thành, ta cùng Quách Khai Phong, Mễ Linh hai vị đạo hữu không sợ nguy hiểm đến đây cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi lấy oán trả ơn, vậy mà thiết kế hãm hại chúng ta. Tiên môn đệ tử đang ở trước mắt, chuyện này một khi bị bảy đại tiên môn biết được, chính là các ngươi đào ra diệt môn thời điểm, ta khuyên ngươi nhanh dừng cương trước bờ vực, nhanh thả Quách Mễ hai vị đạo hữu. Cái kia Đào Hữu Thành trên mặt hốt nhiên nhưng gạt ra một tia cực kỳ nụ cười khó coi, lại phối hợp cái tia trương mang theo máu đen mặt, muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người, kiệt kiệt kiệt. Tới bên miệng đồ ăn, ta làm sao lại dễ dàng buông tha, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Khâu Minh Khê nói. Nhìn phẫn nộ Khâu Minh Khê bọn người, cái kia Đào Hữu Thành nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói, máu của các ngươi tự nhiên là dùng để đổ vào huyết liên ngẫu, chân khí của các ngươi đương nhiên cũng sẽ không lãng phí, có thể phụ trợ ta đột phá trúc cơ kỳ, nói đến ta còn muốn cảm tạ các ngươi đưa tới cửa đây. Trúc cơ kỳ? Đào gia gia chủ Đào Hữu Thành bất quá là luyện khí 3 tầng tu vi, đời này đều không có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ, làm sao lại dám hy vọng xa vời đột phá trúc cơ kỳ? Cái này Đào Hữu Thành không phải là bị máu đen cho ngâm hỏng não a? Trúc cơ kỳ há lại ngươi nghĩ đột phá liền có thể tùy tiện đột phá? Mọi người không khỏi dùng thần niệm bao trùm huyết trì bên trong Đào Hữu Thành, cái này xem xét không sao, tất cả mọi người bị tự mình quan sát được cảnh tượng làm giật nảy mình, trong huyết trì Đào Hữu Thành tu vi không phải cái gì luyện khí 3 tầng, rõ ràng chính là luyện khí 7 tầng. Khâu Minh Khê cả kinh nói, ngươi làm sao có thể là luyện khí hậu kỳ? Ngươi trước đây vẫn luôn tại ẩn giấu tu vi. Đối mặt mọi người chấn kinh, cái kia Đào Hữu Thành có chút đắc ý, nói, ngươi ta quen biết đã lâu, sao lại nhìn không ra ta trước đây có hay không ẩn giấu tu vi? Tu vi hiện tại tự nhiên đều là ta hơn nửa năm đó đến để thăng đi lên, bằng không mà nói, ta vì sao muốn trăm phương ngàn kế nuôi cái này khỏa huyết liên ngẫu? Huyết liên ngẫu phía trên hạt sen chủ yếu công hiệu chính là dùng để thanh lương thể xác tinh thần, trấn áp tà ma, rèn luyện tâm tính, cực thích hợp nhanh chóng tăng cao tu vi tu sĩ. Tiểu liên thanh dương dạng này 2-3 năm tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều cảm thấy mình cần huyết liên tử, đào hưu thành loại này thời gian nửa năm tiểu tăng lên 4 tiểu cảnh giới tu sĩ, thì càng cần, nếu như không có tuyết liên tử phối hợp trấn áp tà ma, rèn luyện tâm cảnh, thật sự lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là trên thế giới này có biện pháp nào có thể để cho nhất danh tu sĩ tu vi tăng lên nhanh như vậy? Chỉ dùng thời gian nửa năm, liền đem một người tu vi từ luyện khí 3 tầng tăng lên tới luyện khí kỳ tầng, cái này sao có thể? Đừng nói là cái này vắng vẻ ung châu địa giới, liền xem như bảy đại tiên môn cũng làm không được a. Mọi người trong lòng hoài nghi. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt cái này Đào Hữu Thành hiện lộ ra tu vi, nhưng lại không thể không tin tưởng, những người khác trước đó không gặp qua Đào gia gia chủ, Khâu Minh Khê đối Đào Hữu Thành cũng rất hiểu rõ, nếu là gia hỏa này trước đó thì có luyện khí hậu kỳ tu vi, Đào gia làm sao có thể biết điều như vậy? Nói cách khác, Đào Hữu Thành nói đều là thật, hắn thật sự có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, mọi người trong mắt cũng không phải là phẫn nộ, không phải là chấn kinh, mà là kinh hỉ cùng tham lam, nếu là mình cũng có thể có biện pháp như vậy, đời này đột phá trúc cơ kỳ còn khó sao? Tiểu Liên Thanh Dương cũng không khỏi đến hai mắt phím hồng, nếu là mình cũng có thể trong thời gian nửa năm đột phá đến luyện khí kỳ tầng, lại có Túy Tiên Hồ phối hợp, đời này đừng nói là trúc cơ kỳ, Tiểu Liên Kim Đan kỳ cũng dám nghĩ. Đến lúc đó, tự mình liền có thể xưng tông đạo tổ, khoai ý ân cửu, tất cả đối thủ đều bị tự mình giẫm nát dưới chân, toàn bộ Cửu Châu đại lục tùy ý tự mình hành hành, chẳng phải sung sướng? Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, có dạng gì nỗ lực mới có dạng gì hồi báo, nhanh chóng tăng cao tu vi đại giới nhất định rất lớn, bằng không mà nói, sớm đã bị tiên môn phát dương quang đại, làm sao lại thất truyền? Nhìn nào ra sở tác sở vi, loại này nhanh chóng phương pháp tăng tu vi, nhất định tàn nhận đến cực điểm, cũng tà môn đến cực điểm, nếu không giải thích như thế nào chuyện trước mắt. Nghĩ tới đây, Thanh Dương hai mắt thư thái, lý trí cũng khôi phục lại, lạnh lùng nói, dùng máu người đổ vào huyết liên ngẫu, dùng tu sĩ khác đến để thăng tu vi của mình, đào ra ở đâu ra tà ác như thế công pháp? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ thiên kiền sao? Cái kia Đào Hữu Thành nhìn Thanh Dương, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, còn phải nói gì nữa sao? Dùng đều dùng, đào ra làm sao lại sợ hãi lại trời? Chỉ có muốn tu vi lên rồi, ai quản hắn tà ác không tà ác? Liền xem như những cái kia chính phái tu sĩ, lại có mấy chưa làm qua tà ác chuyện tình. Đào Hữu Thành lười nhắc trả lời Thanh Dương chất vấn, bên cạnh Đào Chính Hữu lại cười nói, nói đến còn muốn cảm tạ chúng ta đào ra tổ tiên vô tâm tán nhân. Đào Chính Hữu một phen, đại khái nói rõ chuyện này đi qua. Ở trăm năm trước, có một lần vô tâm tán nhân ra ngoài tiêu diệt một cái huyết ma giáo dương nghiệt, chiếm được một chút huyết ma giáo đặc hữu đồ vật, trong đó tiểu bao quát một bản huyết ma giáo công pháp và huyết liên ngẫu hạt giống. Những thứ đồ này trong lúc vô tình bị một đào gia hậu nhân chiếm được, thế là tiểu len lén giấu đi. Về sau vô ưu tán nhân thọ chung, tên này đào gia hậu nhân liền mang theo những thứ đồ này đi tới Ung Châu, xây một tòa địa cung, đem huyết liên ngẫu trồng xuống đến. Bất quá thời điểm đó người nhà họ Đào vẫn là biết chính tà phân chia, trùng huyết liên ngẫu chỉ là lo trước khỏi họa, cũng không có ý khác, sử dụng cũng một mực là yêu thú huyết dịch. Quyền kia huyết ma giáo công pháp một mực bị đào ra đem gắt xó, thời gian dần trôi qua đã bị quên lãng. Quy 1 chương 351, tự cầu phúc. Chương 351, tự cầu phúc. Tới Đào Hữu Thành thế hệ này, đào ra càng phát xuống dốc, toàn cả gia tộc đều chỉ còn lại có 3 cái luyện khí tu sĩ, nhất là Đào Hữu Thành, mắt thấy tự mình niên kỷ đều lên 60 tuổi, tu vi vẫn còn không có đột phá đến luyện khí trung kỳ, thế là liền nghĩ tới những người đi trước lưu lại quyền kia huyết ma giáo công pháp. Cuối cùng Đào Hữu Thành không có trải qua được nhanh chóng tăng cao tu vi dụ hoặc, lại thêm cái kia huyết liên ngẫu cũng sinh trưởng gần trăm năm, chẳng mấy chốc sẽ thành thục, liền nỗi lo về sau cũng bị mất. Thế là tiểu thiết kế người gia chủ này địa cung tầm bảo xảy ra chuyện cục, lần lượt lừa hai nhóm tu sĩ tiến đến. Cái kia hai nhóm tu sĩ đều bị Đào Hữu Thành giết lấy huyết, dùng để đổ vào huyết liên ngẫu, mà tu sĩ bản thân tu vi cũng không có lãng phí, bị Đào Hữu Thành sử dụng huyết ma giáo công pháp tế luyện về sau biến thành tu vi của mình. Bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, Đào Hữu Thành xuất hiện tẩu hỏa nhập ma điều báo, không thể không đem còn lại 5-6 danh tu sĩ trước giữ lại, cũng chính là trước đó công kích mọi người cái kia mấy cỗ thi thể, những cái kia đều là Đào Hữu Thành lưu lại cho mình huyết thực. Chính Đào Hữu Thành lại trốn huyết trì bên trong, một bên dùng huyết trì bên trong máu đen trấn áp tâm ma, một bên chờ đợi huyết liên ngẫu thành thục, phái nhị đệ cùng nhi tử ra tìm kiếm cao cấp hơn tu sĩ tiến đến, vì sắp thành thục huyết liên ngẫu đổ vào một lần cuối cùng. Chờ huyết liên tử triệt để thành thục, áp chế Đào Hữu Thành tâm ma, hắn liền có thể dùng còn lại những tu sĩ này, đem tu vi nhất cử đột phá đến trúc cơ kỳ. Bởi vì Đào Hữu Thành tâm ma càng ngày càng nghiêm trọng, Đào Chính Hữu nhất thời bán hội lại tìm không đến nhiều như vậy tu sĩ, thế là liền đem chủ ý đánh tới Thanh Phong Điện đệ tử trên thân. Còn có thể hay không bị Thanh Phong Điện truy nã, vậy cũng là về sau sự tình, bảy đại tiên môn cho dù lợi hại, nhưng cũng bao trùm không được toàn bộ Cửu Châu đại lục, chỉ cần đào ra có chút cơ tu sĩ, thiên hạ to lớn đi đâu không được. Đào Chính Hữu nói rất đơn giản, bất quá đi qua Thanh Dương một phen náo bổ, đại khái liền đem chuyện đã xảy ra tất cả đều đoán ra tới. Có đôi khi thật không thể trách nhân vật phản diện nói nhiều, bọn hắn hao tổn tâm cơ thiết kế mưu kế rốt cục muốn thành công, đương nhiên muốn tìm mấy người chia sẻ thoáng cái, không khoe khoang. Chứng minh như thế nào chính mình thông minh tài trí, làm sao biểu hiện trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt, mà trước mắt những này con mồi chính là tốt nhất người nghe, chờ bọn hắn đã biết chân tướng về sau, loại kia phẫn nộ, loại kia tuyệt vọng, loại kia cảm giác bất lực sẽ để cho bọn hắn thu hoạch được thành tựu lớn hơn cùng sảng khoái, đồng thời còn có thể bảo thủ bí mật, bởi vì này chút rất nhanh liền chết rồi, không cần lo lắng tiết lộ bí mật. Đã biết chuyện này nội tình, mọi người chẳng những không có như chút được gánh nặng, ngược lại ở trong lòng lại có thật sâu sầu lo. Huyết ma giáo đã bị tu sĩ chính đạo tiêu diệt hơn 2000 năm, không nghĩ tới Cựu Châu đại lục mặt trên còn có huyết ma giáo dương nghiệt, huyết ma giáo hại người công pháp vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Lần kế đạt được tầm ma lệnh về sau, Thanh Dương chuyên môn tra duyệt thoáng cái phương diện này điển tịch, nghe nói ở hơn 2000 năm trước, ma đạo hoành hành, tiên bất liêu sinh, huyết ma giáo xưng bá chính cái Cựu Châu đại lục, hai họa vô số tu sĩ chính đạo, giết người diệt môn tùy tâm sở dục không hỏi nguyên do, vì tế luyện ma công, có đôi khi lại đổ sát vô số sinh linh, huyết ma giáo ác tính coi là tội lỗi chồng chất. Cũng may về sau tu sĩ chính đạo liên hợp lại tiêu diệt huyết ma giáo, mới đổi lấy tu tiên giới hơn 2000 năm an ninh, nguyên lai tưởng rằng trải qua nhiều năm như vậy, huyết ma giáo đã là tan thành mây khói, không nghĩ tới bọn hắn lưu lại công pháp lại xuất hiện, chẳng lẽ huyết ma giáo phải chết sám phục nhiên hay sao? Nếu như huyết ma giáo thật sự nặng hơn nữa ra giang hồ, vậy thì không phải là tiểu nhiễu loạn, nhất định sẽ đem toàn bộ tu tiên giới làm cho long trời lở đất, Cửu Châu đại lục bên trên chỉ sợ muốn lần nữa sinh linh đồ thán. Huyết ma giáo cơ hồ là toàn bộ tu tiên giới kiêng kỵ, một khi thò đầu ra, liền sẽ bị tiên môn liên hợp lại rào sát. Người nhà họ Đào biết rõ như vậy, còn dám ở trước mặt mọi người thản nhiên nói ra, xem ra là làm đủ chuẩn bị, có đầy đủ nắm chắc giết người diệt khẩu, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta. Thanh Dương bọn người suy nghĩ lung tung tạm thời không nói, thấy nên nói đều nói rồi, cái kia Đào Hữu Thành thu lại mặt cười, khua tay nói, mê hồn hương chỉ có một canh giờ công hiệu, nắm chặt thời gian động thủ. Đào Hữu Thành ra lệnh một tiếng, đào ra cái khác ba người tất cả tiến lên một bước. Đi tới Thanh Dương đám người đối diện, không riêng gì bọn hắn, vẫn còn cái kia 5-6 bộ thi thể cũng chia liệt tả hữu, đối mọi người tạo thành một vòng vây, phía sau càng có hơn 30 con huyết biên bức nhìn chằm chằm. Nếu như là lúc trước, những người này đối mọi người không tạo thành bao lớn uy hiếp, luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn, chỉ cần Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong xuất ra thực lực chân chính, đánh bại những địch nhân này cũng không khó khăn. Hiện tại tất cả mọi người chúng mê hồn hương, chân khí không thể sử dụng, thực lực giảm đi nhiều, không riêng Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu Công, tiểu liền khai mạch cảnh Đào Chính Chí cũng dám tiến lên. Loại thời điểm này đừng nói là chiếu cố những người khác, tiểu liền tự vệ đều quá khó khăn, Trần Tất Vượng hét lớn, các vị đạo hữu, đều tự cầu phúc đi, hy vọng có thể chống nổi cái này một canh giờ. Còn chưa chờ Trần Tất Vượng nói hết lời, Đào Hữu Công tiểu hướng phía hắn vọt tới, đồng thời còn có cái kia Long Tiểu Đào thi thể theo bên người, đối Trần Tất Vượng tạo thành bao bọc chi thế. Hai chọi một, đồng thời còn có ít cái huyết biên bức tùy thời thật bị đánh lén, Trần Tất Vượng không dám cứng rắn chống đỡ, vội vàng thối lui đến một chỗ vách đá trước đó, đồng thời thần niệm khẽ động, mấy cây ngân châm từ nạp vật phủ bên trong bay ra. Đây cũng là không còn cách nào, cái kia Đồng La pháp khí đẳng cấp cao chất lượng trùng, sử dụng tương đối hao phí thần niệm, vì tận lực trì hoãn thời gian, chỉ có thể dùng nhỏ bé ngân châm phòng thân. Chỉ là ngân châm lực sát thương quá thấp, phòng thân còn có thể, giết người tiểu tương đối khó khăn, đối mặt Đào Hữu Công cùng cái kia hai cỗ thi thể công kích, Trần Tất Vượng trái chống phải ngăn, cũng chỉ có thể cam đoan tự mình không bị thương. Đào Chính Hữu tìm tới là Lữ Phong, hắn đồng dạng mang theo một cỗ thi thể và mấy con huyết biến bức, đối Lữ Phong triển khai vây công. Bất quá Lữ Phong đã sớm chuẩn bị, tiện tay lấy ra một mặt tiểu xảo lá cờ, hướng trên mặt đất một đâm, sau đó lại lấy ra mấy khối linh thạch dựa theo quy luật nhất định bày ra hoàn tất, vậy mà tại bên cạnh mình bố trí một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Đào Chính Hữu bất đắc dĩ, chỉ có thể mang người hướng Lữ Phong trận pháp phát khởi điên cuồng tấn công. Trận pháp đẳng cấp không cao, nếu là tùy ý địch nhân công kích, trèo chống không được bao lâu, bất quá Lữ Phong cũng không có hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, phối hợp lẫn nhau phía dưới, tạm thời cũng là có thể ngăn cản được Đào Chính Hữu. Còn lại tu vi cao nhất cũng chính là Khâu Minh Khê, trong đó hai cỗ thi thể hướng phía trước xông lên, trực tiếp tiểu cuốn lấy Khâu Minh Khê. Khâu Minh Khê mặc dù chỉ là một cái tán tu, nhưng cũng có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ thấy hắn hướng phía bên hông gỗ, một con thằn lằn từ linh thú đại bên trong chui ra. Từ cái kia thằn lằn phát ra khí tức phán đoán, hẳn là thuộc về nhất giai yêu thú, chỉ là hình thể ít đi một chút, chỉ có dài hơn một thước. Cái kia thằn lằn leo đến Khâu Minh Khê trên bờ vai, một người một thú phối hợp lẫn nhau ăn ý, đối diện hai cỗ thi thể vậy mà bắt bọn hắn không có cách nào. Quy 1 chương 352, thần đạo hoàn. Chương 352, thần đạo hoàn. Tựa hồ là cảm thấy Lô Định Sơn khó đối phó hơn, còn lại hai cỗ thi thể vậy mà đều hướng phía Lô Định Sơn vây lại. Lô Định Sơn không sợ chút nào, từ nạp vật phủ trong lấy ra một viên màu đỏ dược hoàn, trực tiếp ném vào miệng, ngay như vậy mấy lần tiểu nuốt vào trong bụng. Rất nhanh dược hoàn tiểu phát huy tác dụng, chỉ thấy Lô Định Sơn trợn mắt tròn xoe, toàn thân làn da đỏ lên, từng sợi tóc nổ lên, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bành trướng một vòng. Nội gân xanh, cơ bắp bành trướng, thùng thùng tiếng tim đập chấn nhân tâm phách, toàn thân dường như có sức lực dùng thoải mái. Loại này màu đỏ dược hoàn Thanh Dương từng tại Thanh Phong Điện phường thị bên trên gặp qua, tựa hồ gọi là thần đạo hoàn, nghe nói là một loại luyện thể đan dược, tu sĩ phục dụng về sau, cường gân đoan cốt, gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự, có thể để cho toàn bộ thân thể trở nên cùng phòng ngự pháp khí mạnh như nhau hung hãn. Bất quá cái này một loại đan dược cũng là có thiếu hụt, đầu tiên chính là phục dụng thời điểm rất là thống khổ, không phải là tâm trí kiên định hạng người, rất khó chịu đựng trong cơ thể loại kia đau đớn, mặt khác thì là hiệu quả của đan dược có thời gian hạn chế, dược hiệu biến mất về sau, tu sĩ các phương diện năng lực liền sẽ biến mất. Lỗ Định Sơn cũng là biết lúc này không liều mạng không xong rồi, lúc này mới trực tiếp phục dụng một khỏa thần đạo hoàn, về dược hiệu đến về sau, Lỗ Định Sơn hét lớn một tiếng, cơ lấy tự mình khai sơn phủ tiểu cùng cái kia hai cỗ thi thể hỗn chiến. Không thể sử dụng chân khí, Lỗ Định Sơn đem pháp khí xem như vũ khí sử dụng, chỉ bằng nhục thân chi lực, vậy mà cũng cùng cái kia hai cỗ thi thể chiến thành ngang tay. Bốn người riêng phần mình đều có đối thủ, tới Thanh Dương thời điểm, vậy mà chỉ còn lại cái kia Đào Chính Chí một cái, Đào Chính Chí có khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, so với Thanh Dương đến kém hơn quá nhiều, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì cái kia nhị giai huyết biên bức xoay quanh ở phía sau hắn không phải là một người tại chiến đấu. Không nghĩ tới một ngày kia, ta Đào Chính Chí vậy mà cũng có thể cùng một luyện khí 3 tầng tu sĩ đối chiến, mà lại là thiên chi tiêu tử đồng dạng thanh phong điện tiên môn đệ tử, tiểu tử, chịu chết đi. Đào Chính Chí hét lớn một tiếng, cơ trường đao trong tay tiểu hướng phía Thanh Dương lao đến. Thanh Dương nhìn xông về phía mình Đào Chính Chí, không khỏi âm thầm bán thầm, đây cũng quá xem nhẹ tự mình đi, người khác đều là hai cái đối thủ, tự mình chỉ có một liền không nói, lại còn là cái khai mạch cảnh, cái này cảm thấy thực lực của ta không được chứ, vẫn là cho là ta không trọng yếu. Tiểu tử, ngươi là bị sợ choáng váng a? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy mình đã vọt tới trước mặt, đối diện Thanh Dương vậy mà không có phản ứng chút nào, cái kia Đào Chính Chí không khỏi đại hỉ, cơ trường đao liền muốn hướng Thanh Dương trên thân chém tới. Thanh Dương mỉm cười, sau đó con ngón đúng ra, mấy màu vàng quang ảnh trong nháy mắt bắn ra, đính vào cái kia Đào Chính Chí trên thân. Cái kia Đào Chính Chí không biết đây là cái gì thủ đoạn, không khỏi thế công chính là một đứa, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đột nhiên ở giữa, một cỗ toàn tâm đau đớn lan khắp toàn thân, Đào Chính Chí đau đớn khó nhịn, ném đi pháp khí trường đao, ôm bị đốt tổn thương bộ vị lăn lộn kêu rên. Thanh Dương bắn ra ánh sáng màu vàng ảnh đúng là hắn nuôi nốt ở Túy Tiên Hồ bên trong thị tử phong, hiện tại chân khí vô pháp sử dụng, đơn độc sử dụng thanh trúc kiếm có tương đối hao phí thần niệm, đành phải để thị tử phong ra tới hỗ trợ. Đối phó Đào Chính Chí loại này đê giai khai mạch cảnh tu sĩ, phổ thông thị tử phong là được rồi, thế là Thanh Dương cong ngón đúng ra, thả ra 4-5 con phổ thông thị tử phong. Đào Chính Chí bị thị tử phong chập một hơi, đang địa phương chết đi sống lại, không chỗ ở vừa đi vừa về lan lộn, liền pháp khí trường đao cũng không cần, cái kia còn lo lắng bên cạnh địch nhân. Nhân cơ hội này, Thanh Dương tiến lên một bước, một cước tiểu đá vào cái kia Đào Chính Chí trên thân. Cho dù chân khí không thể dùng, nhưng là Thanh Dương luyện khí 3 tầng tố chất thân thể vẫn còn, một cước này uy lực không nhỏ, Đào Chính Chí lập tức xương cốt đứt gãy, co quắp mà ngã trên mặt đất, mắt thấy là không sống được. Đào Chính Chí công kích thời điểm, phía sau hắn nhị giai huyết biên bức cũng không có nhàn rỗi, một mực chờ đợi chờ cơ hội đánh bất ngờ, chỉ bất qua cái kia Đào Chính Chí chết quá nhanh, mới không có hình thành phối hợp. Thanh Dương một cước đá ra, cái kia nhị giai huyết biên bức rốt cuộc tìm được cơ hội, hét lên một tiếng, tiểu hướng phía Thanh Dương bổ nhào xuống, hai cái lợi trảo hiện ra hàn quang, thế phải đem Thanh Dương đánh chết ở dưới vớt. Nhị giai huyết biên bức thét lên mang theo âm ba công kích. Thanh Dương chỉ cảm thấy đầu mình não một trận mê muội, còn chưa kịp làm ra cái khác phản ứng, cái kia nhị giai huyết biên bức đã cách không đủ một trượng. Những người khác đối mặt tình huống như vậy cơ hồ là thua không nghi ngờ, bất quá Thanh Dương đã sớm chuẩn bị, chỉ nghe bên người của hắn truyền ra một mảnh ong ong nhẹ vang lên, sau đó hơn 100 con thị tử phong bay đến trước người hắn. Dẫn đầu là 3 con tử bối thị tử phong, còn lại trên 100 con thị tử phong cũng có mạnh có yếu. Mắt thấy liền muốn vọt tới Thanh Dương trước mặt, phía trước chợt xuất hiện nhiều như vậy linh trùng, cái kia nhị giai huyết biên bức không dám lên đi chịu chết, vội vàng dừng lại thân hình, cứ không cam lòng bay ngược trở về. Nếu chỉ là một đám phổ thông thị tử phong, lại hoặc là tử bối thị tử phong số lượng chỉ có 1-2 con, cái kia nhị giai huyết biên bức nhất định không sợ, bây giờ lớn như vậy một đám, cho dù ai gặp đều muốn tê cả da đầu. Nhị giai huyết biên bức thực lực cũng không so tử bối thị tử phong mạnh bao nhiêu, mong muốn lấy ít thắng nhiều càng ngốc liền không khả năng, huống chi trước đó cái này nhị giai huyết biên bức còn nhiều lần thụ thương, có thể nói không có phần thắng chút nào. Cái kia nhị giai huyết biên bức bị ép trở về, thị tử phong bảy cũng không công kích, chỉ là tản mát ở Thanh Dương chung quanh, đem chúng quanh vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ, không cho một tia cơ hội đánh lén. Ở đây 5 người cùng thi triển thần thông, chống đỡ riêng phần mình đối thủ, cho dù thủ đoạn đều có khác biệt, nhưng không có một người lộ ra dấu hiệu bị thua, trang diện trong lúc nhất thời vậy mà rằng co xuống tới. Trần Tất Vượng nguyên lai tưởng rằng lần này xâm nhập địa cung là giữ nhiều lành ít, bọn hắn bên này 5 người, chắc chắn sẽ có như vậy 1-2 cái khả năng xuất hiện sai lầm, đến lúc đó bên mình người càng đến càng ít, mà địch nhân một phương càng đánh càng hăng, cứ kéo dài tình huống như thế chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Không nghĩ tới kết quả sau cùng ngoài dự liệu của hắn, bọn hắn bên này 5 người bên trong lại không có một cái nào cản trở, nhất là cái kia Thanh Dương, một đám linh trùng phóng xuất dường như so với hắn còn nhẹ lòng. Trần Tất Vượng cảm thấy ngoài ý muốn, kêu lớn, "Chư vị sư đệ, là ta coi thường các người, tất cả mọi người thêm chút sức a, chỉ cần chúng ta giữ vững cái này một canh giờ, chờ mê hồn hương hiệu quả đi qua, chính là chúng ta chuyển bại thành thắng thời điểm." Cái kia Đào Hữu Thành nhìn trước mắt ở vào chiến đấu rằng co chẳng diện, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia ngưng trọng, đứng tại huyết chỉ bên trong lạnh lùng nói ra, "Vài vị quả nhiên đều là thâm tàng bất khả lộ cao thủ a, ta còn thực sự là coi thường các ngươi những này tiên môn đệ tử." Trần Tất Vượng một chiêu bức lui Đào Hữu công cùng đối diện thi thể, thở dốc một hơi nói, tiên môn đệ tử há lại các ngươi đào gia loại này gia tộc suy tàn có thể so sánh. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu là như vậy thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể cho các ngươi đào gia lưu một chút huyết mạch. Trần Đạo Hữu cái này cảm thấy chúng ta đào gia tất thua không thể nghi ngờ. Đào Hữu Thành nói. Quy 1 chương 353, cùng thi triển có khả năng. Chương 353, cùng thi triển có khả năng. Trần Tất Vượng mỉm cười nói, kia là đương nhiên, vừa rồi chúng ta cố ý trì hoãn thời gian, không nghĩ tới các ngươi đào gia cuồng vọng tự đại, vậy mà không chút nào cảm thấy, bên trong lắm điều phối hợp với chúng ta nói một đại thông. Bây giờ một canh giờ đã qua hơn phân nửa, chỉ cần lại kiên trì gần nửa canh giờ, chờ chúng ta triệt để khôi phục tu vi thời điểm, chính là các ngươi toàn bộ đào gia hủy diệt thời điểm. Trần Tất Vượng dám nói loại lời này, là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin, trước mắt thế cục, chỉ cần Đào Hữu Thành không tham chiến, đừng nói gần nửa canh giờ, liền xem như lại đến 1-2 canh giờ cũng không có vấn đề gì. Dù cho Đào Hữu Thành tham chiến cũng không sợ, Đào Hữu Thành mặc dù có luyện khí 7 tầng tu vi, có thể tu vi của hắn đều là bên này nằm qua cưỡng ép tăng lên, trước đó chỉ có luyện khí 3 tầng, không riêng cảnh giới bất ổn, vẫn không có luyện khí hậu kỳ tu sĩ vốn có kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên tổng hợp, Đào Hữu Thành cũng liền có thể cùng Trần Tất Vượng dạng này luyện khí ngũ tầng tu sĩ liều mạng, chỉ cần mọi người tề tâm hợp lực, liền xem như Đào Hữu Thành tham chiến, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Một khi mê hồn hương dược hiệu đi qua, mọi người triệt để khôi phục tu vi, hai tên luyện khí ngũ tầng tu sĩ lại thêm 3 tên luyện khí 3-4 tầng tu sĩ, thu thập người nhà họ Đào cũng không phải là quá khó khăn. Trần Tất Thành một phen tự tin, dẫn tới không phải là lo âu và e ngại, Đào Hữu Thành ngược lại là một trận cùng thiếu, nói: "Ha ha ha ha, các ngươi thật coi ta người nhà họ Đào ngốc sao? Nhìn không ra các ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Không trực tiếp động thủ, là bởi vì chúng ta có đầy đủ nắm chắc bắt lại các ngươi, liền xem như mê hồn hương dược hiệu đã qua, các ngươi như thường không phải là đối thủ." Loại tình huống này đối phương còn như vậy chắc chắn, Trần Tất Vượng trong lòng có một tia dự cảm không tốt, chỉ bất quá hắn ngoài miệng cũng không yếu thế, nói: "Rõng rạc, lúc này còn cùng chúng ta đến tâm lý chiến, cho là chúng ta giống như ngươi ngốc. Các ngươi Đào gia còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu là ngươi có thể lên trận, sớm đã dùng ngươi cái kia luyện khí 7 tầng tu vi đại chiến thần uy, sẽ còn chờ tới bây giờ." Thực tế tình huống cùng Trần Tất Vượng đoán không sai biệt lắm, Đào Hữu Thành công lực cho dù tăng lên, nhưng là bởi vì tăng lên tốc độ quá nhanh, đối với lực lượng trong cơ thể còn vô pháp hoàn toàn chưởng khống, mà lại nguyên thần nhận lấy áp lực lớn, tùy thời có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Bình thường còn tốt hơn một chút, một khi tham gia chiến đấu, những này mầm họa sẽ xuất hiện, đối các phương diện tổn thương đều rất lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Đào Hữu Thành không dám tham gia chiến đấu. Đối mặt Trần Tất Vượng châm chọc khiêu khích, Đào Hữu Thành chỉ là lạnh lùng cười cười, nói: "Đã ngươi không tin, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút Đào gia chân chính thủ đoạn." Sau khi nói xong, Đào Hữu Thành lật bàn tay một cái, từ nạp vật phù bên trong lấy ra một vật. Đào Hữu Thành lấy ra đồ vật rất nhỏ, thậm chí đều không có bàn tay của hắn lớn, đỉnh là một cái trống nhỏ, phía dưới một cái dao đem, hai bên vẫn còn hai cái rùi trống, thoạt nhìn giống như là dỗ tiểu hài dùng trống lúc lắc. Nhìn trong tay trống lúc lắc, Đào Hữu Thành khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, lúc này cho dù ai đều đã nhìn ra, hắn mới vừa nói không phải là khoác lác, Đào gia thật sự vẫn còn chuẩn bị ở sau, có thể đem tiền hai nhóm tu sĩ một cái không lọt toàn bộ bắt lại, Đào gia làm sao có thể chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Thanh Dương lập tức kêu lên: "Tình huống không ổn, mọi người nhanh động thủ, trước tiên đem địch nhân trước mắt giải quyết hết, bằng không mà nói chúng ta lại càng ngày càng bị động." Không cần Thanh Dương nhắc nhở, những người khác cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đối phó những này người nhà họ Đào cùng huyết biến mức, thi thể đã cũ khó khăn, nếu để cho Đào gia dùng lại đưa ra thủ đoạn hắn, mọi người vẫn còn đường sống sao? Chỉ có thừa dịp đối phương còn chưa phát động, trước tiên đem địch nhân trước mắt giải quyết hết một bộ phận, mới có thể cho mình giảm bớt một chút áp lực. Trần Tất Vượng thần niệm khẽ động, mới vừa rồi bị hắn thu lại Đồng La xuất hiện trên không trung, chỉ thấy cái kia truy đem hướng phía Đồng La phía trên bỗng nhiên vừa gõ, tiếng vang ầm ầm chấn động đến đối diện Đào Hữu Công lập tức hôn mê rồi đi qua. Trần Tất Vượng nắm lấy cơ hội, tiến lên một trường bổ vào Đào Hữu Công ngực. Đào Hữu Công liên tục rút lui 5-6 bước, một cái lảo đảo té lăn trên đất, không thể dậy được nữa. Lúc này lại nhìn cái kia Đào Hữu Công, miệng phun máu tươi, ngực lõm, hiển nhiên là bị trọng thương. Còn cố kia ở bên cạnh vây công thi thể, bị Trần Tất Vượng dùng ngân châm định trụ mấy chỗ yếu huyệt, nhất thời không thể động đậy. Lữ Phong cũng là trực tiếp tế ra Đãng Ma kiếm, bởi vì chỉ có thần niệm khống chế không có chân khí phối hợp, Đãng Ma kiếm uy lực so với lần trước đối phó huyết biên bức lúc nhỏ không ít, chỉ đem Đào Chính Hữu chém thành trọng thương, đem đối diện cỗ thi thể kia bức lui 4-5 bước, huyết biên bức cái rơi xuống 2-3 con. Lữ Phong sử dụng Đãng Ma kiếm về sau, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, Đãng Ma kiếm uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn, một chiêu này tổn hao hắn không ít thần niệm, còn lại thần niệm đã không đủ để tiếp nhận tiêu hao lớn như vậy. Khâu Minh Khê hướng phía tự mình cái kia nhất giai thần lằn yêu thú vỗ vỗ, yêu thú kia trực tiếp tìm tới một cái cơ hội, đột nhiên vọt về phía trước, há miệng thử cắn lấy phía trước một cỗ thi thể trên cổ họng. Những thi thể này nay đã chết đã lâu, hoàn toàn là dựa vào Đào Hữu Thành điều khiển tại chiến đấu, cắn chúng cổ họng đối bọn hắn tới nói cũng không chí mạng. Bất quá lần này thần lằn xông cực mãnh liệt, cắn lực lại lớn, không riêng cắn nát thi thể kia cổ họng, còn cơ hồ đụng gãy hắn cổ, đầu mềm cục cục, cơ hồ đã mất đi đối toàn bộ thi thể khống chế. Thần lằn rời đi, một cỗ thi thể khác ở phía trước chống đỡ Khâu Minh Khê, cho trên không những cái kia huyết biên bức cơ hội đánh lén, mấy cái huyết biên bức lướt qua Khâu Minh Khê đỉnh đầu, ở trên người hắn cầm ra mấy đạo vết thương kinh khủng, nếu không phải cái kia thần lằn kịp thời hồi viên, nói không chừng Khâu Minh Khê liền muốn mất mạng. Lỗ Định Sơn cũng rất rõ ràng mọi người vị trí tình trạng, hắn hét lớn một tiếng, từ bỏ đối trong đó một cỗ thi thể phòng thủ, đem phía sau lưng hoàn toàn để lại cho đối phương, mà tự mình lại cơ khai sân phủ, đối một cỗ thi thể khác phát khởi đoạt công. Cùng hóa Lỗ Định Sơn, cơ hồ là thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, dũng mãnh vô cùng, cỗ thi thể kia căn bản cũng không có thể ngăn cản, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, cũng không lâu lắm, đã bị Lỗ Định Sơn bắt lấy một sơ hở chặt đứt một cái chân, té lăn trên đất không thể dậy được nữa. Đương nhiên, Lỗ Định Sơn tình huống cũng không dày, mặc dù có thần đả hoàn hộ thân, nhưng là phía sau lưng bị một cỗ thi thể khác liên tục đánh trúng vào nhiều lần, thương thế cũng là không nhẹ. Ở những người khác đại phát thần uy đồng thời, Thanh Dương vung tay lên, Đông Đảo thị tiểu phong đem mấy cái huyết biên bức vây vào giữa, hướng phía bọn hắn phát khởi tự sát thức công kích. Mới bất quá thời gian một cái nháy mắt, cái kia mấy cái chưa vào giai huyết biên bức tiểu kêu thảm rơi xuống đất, chỉ còn lại có cái kia nhị giai huyết biên bức. Vừa rồi một phen công kích, thị tiểu phong bên này cũng tổn thất mấy cái, để Thanh Dương đau lòng vô cùng, bất quá lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, Thanh trúc kiếm, Lam ba kiếm đồng thời tế ra, triển khai song nguyên kiếm pháp công về phía cái kia nhị giai huyết biên bức. Không có chân khí chèo chống, song nguyên uy lực kiếm pháp đại giảm, bất quá cái kia nhị giai huyết biên bức mới vừa rồi bị thị tiểu phong luân phiên công kích, chính là đầu góc choáng váng thời điểm, đột nhiên tao ngộ song nguyên kiếm pháp, kết quả có thể nghĩ, trực tiếp đã bị chặt đứt hai cái cánh rơi xuống đất. Quy 1 chương 354, huyết ma cổ. Chương 354, huyết ma cổ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, cái kia nhị giai huyết biên bức còn tại dãy rủa, thanh trúc kiếm đã lần nữa chém xuống tới, đã mất đi cánh huyết biên bức, liền di động đều khó khăn, căn bản là vô pháp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thanh trúc kiếm chạm trên người mình. Năm người cùng thi triển có khả năng, bất quá là trong nháy mắt, Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu Công tất cả đều trọng thương, 6 cỗ thi thể bên trong một nửa đều đánh mất năng lực chiến đấu, huyết biên bức chết 7-8 cái kia nhị giai huyết biên bức trực tiếp bị Thanh Dương rào sát, Đào gia thực lực cơ hồ đánh mất hơn phân nửa. Bất quá tu sĩ tình huống bên này cũng không chịu nổi, Lỗ Định Sơn cùng Khâu Minh Khê thụ thương nghiêm trọng, tình huống không thể lạc quan, Trần Tất Vượng, Lữ Phong Thần, Thanh Dương Nghiệm hao tổn hơn phân nửa, trên thân cũng bị bắt lấy mấy vết thương, chỉ bất quá không có Lỗ Định Sơn cùng Khâu Minh Khê nghiêm trọng như vậy. Địch nhân trước mắt đã được giải quyết hơn phân nửa, bất quá ai cũng không có thư giãn xuống tới, mà là nhấc theo một hơi, tiếp tục hướng phía còn lại những địch nhân kia vào tới. Đào Gia lập tức liền muốn triển khai đại chiêu, không nhanh chóng giải quyết phiền toái trước mắt, đến lúc đó đối phó thế nào? Đào Hưu Thành không nghĩ tới tự mình chỉ là hơi do dự một chút, trên trận tiểu tình thế lại biến, không riêng Đào Gia nuôi nhiều năm nhị giai huyết biên bức bị giết, liền nhi tử cùng nhị đệ đều bị trọng thương, tự mình thật đúng là coi thường những này tiên môn đệ tử, chỉ là dựa vào mê hồn hương căn bản là bắt không được những người này, cũng may mình còn có cái khác chuẩn bị, có thể bảo đảm chuyện lần này vạn vô nhất thất. Chỉ thấy Đào Hưu Thành giơ lên trong tay chống lúc lắc, vận chuyển chân khí, nhẹ nhàng lay động, hai bên rủi chống đông đông đông đánh ở mặt chống bên trên, phát ra trầm thấp mà vang dội âm thanh. Thanh âm này cũng không có cái gì đặc biệt, dường như cùng tiểu hài tử chơi đùa chống lúc lắc không hề khác gì nhau, nhưng là nghe vào Trần Tất Vượng đám người trong thai, liền như là hồng trung đại lư mũ nổi trong đầu gõ vang, chấn động đến cả người tê cả da đầu, thể nội khí huyết quay cuồng, dường như càng ngày càng không bị khống chế. Đào Hưu Thành trong tay không ngừng, lại nhẹ lay động mấy lần, đông đông đông tiếng chống đánh ở hết thảy mọi người trong lòng, thể nội khí huyết cuộn cuộn, tựa như lúc nào cũng có thể xông ra bên ngoài cơ thể. Tiểu liền phương diện tinh thần đều có chút hoảng hốt, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn mất đi khống chế. Lúc này bọn hắn đâu còn có tâm tư tiến lên truy sát Đào Hữu Công cùng Đào Chính Hữu, chỉ có thể dừng bước liều mạng dùng ý chí lực đến chống cự. Trần Tất Vượng bọn người bị Đào Hữu Thành chống lúc lắc tạm thời ngăn chặn, bị trọng thương Đào Hữu Công, Đào Chính Hữu bọn người chậm một hơi, vội vàng lui sang một bên, cùng còn lại đến huyết biên bức cùng những thi thể tụ hợp. Bất quá bọn hắn cũng không có thừa dịp các tu sĩ dọn không ra tay thời điểm đánh lén, thật sự là vừa rồi các tu sĩ buộc phát đem bọn hắn tổn thương quá lợi hại, lúc này đã hữu tâm vô lực. Đào Hữu Thành trong tay chống lúc lắc càng không ngừng lay động, các tu sĩ thể nội khí huyết sôi trào càng ngày càng lợi hại, cả người tựa hồ cũng bành trướng một vòng, càng làm cho bọn hắn lo lắng chính là, bọn hắn nguyên thần cũng từ từ không bị khống chế, phản phất bị mặt khác một cỗ lực ý chí chiếm cứ. Đúng lúc này, cách đó không xa Lỗ Định Sơn bỗng nhiên dùng mình một cái, lập tức cả người đều trở nên ngây dại ra, ánh mắt ly tán, hai mắt không ánh sáng, trên mặt cũng không hề có chút biểu cảm, đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền như là một tôn pho tượng. Nhìn thấy Lỗ Định Sơn biến hóa, Thanh Dương không khỏi trong lòng hãi nhiên, Đào Hữu Thành cái này chống lúc lắc đây rốt cuộc là bảo vật gì? Tại sao có thể có lớn như thế uy lực? Chỉ là nhẹ lay động mấy lần, liền có thể để luyện khí tu sĩ mất đi khống chế, đừng nói là pháp khí, liền xem như linh khí cũng không có năng lực này. Thanh Dương đã từng thấy qua Tần Như Yên hạ phẩm linh khí Tử Vân kiếm, ngoại trừ uy lực so phổ thông pháp khí lớn hơn một chút, chất liệu cao cấp hơn một chút, phương diện khác dường như cũng không có cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ cái này đẳng cấp cao hơn pháp bảo? Cũng không quá khả năng, Đào Hưu Thành tu vi so mọi người cũng không có cao quá nhiều, nếu là đẳng cấp cao hơn bảo vật, hắn sử dụng làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm? Không phải là Thanh Dương nhát gan, mà là thứ này vượt ra khỏi hắn nhận biết, sự tình quá mức quỷ dị. Ngoại trừ Lỗ Định Sơn, những người khác cũng đều miễn cưỡng có thể bảo trì thanh tỉnh. Trần Tất Vượng nhìn chằm chằm Đào Hữu Thành trong tay chống lúc lắc, nghiêm nghị nói: "Ngươi cuối cùng sử dụng cái gì tà ác pháp khí?" Mắt thấy chính mình thủ đoạn liền muốn có hiệu quả. Đào Hữu Thành trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, nhìn trong tay chống lúc lắc nói: "Ha ha, cái gì tà ác pháp khí? Đây chẳng qua là cái kiếp nổ, các ngươi sở dĩ xuất hiện tại loại tình huống này, là bởi vì chúng ta đào ra huyết ma cổ." Huyết ma cổ, chỉ là nghe danh tự liền biết không phải là vật gì tốt. Dường như cùng cái kia huyết ma giáo công pháp liên quan rất lớn, Trần Tất Vượng sợ hãi nói, cái gì là huyết ma cổ? Chúng ta cùng ngươi cũng không có tiếp xúc gần gũi, người nhà họ Đào lại là khi nào động đắc thủ cước? Nghe Trần Tất Vượng tra hỏi, bên cạnh Đào Chính Hưu rốt cục nhịn không được, cười lạnh nói, chúng ta đào ra đồ vật há lại dễ cầm. Chúng ta đã sớm trong huyết linh châu gieo huyết ma cổ, chỉ là các ngươi lòng tham, không có phát hiện mà thôi, kỳ thực từ các ngươi đưa tay tiếp nhận chúng ta đào ra huyết linh châu bắt đầu, các ngươi hết thảy tiểu đều bán cho chúng ta đào ra. Mắt thấy bên mình nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này Đào Hữu Công có chút khoe khoang nói ra, huyết ma cổ là hơn 2000 năm trước huyết ma giáo bí truyền thánh vật, một khi ấp, không màu vô hình, chỉ có một điểm huyết tinh vị đạo cũng bị huyết linh châu che giấu, chỉ có nuôi cổ người mới có thể dùng thần niệm bắt giữ. Mà lại huyết ma cổ vô cùng thần kỳ, một khi nghe được rất nhiều máu mùi tanh, liền có thể tự hành xuyên thấu huyết linh châu cùng nạp vật phù cách trở chui vào đến tu sĩ thể nội, từ đó ẩn nút đi, về sau chỉ cần bị ta đại ca trong tay chống lúc lắc một kích phát, huyết ma cổ liền sẽ triệt để khống chế lại các ngươi. Nghe Đào Hữu Công, tất cả mọi người là trên mặt biến sắc, nguyên lai người nhà họ Đào đã sớm trong huyết linh châu động tay chân, gieo huyết ma cổ. Bây giờ huyết ma cổ bị chống lúc lắc kích phát, mọi người thân thể không nhận tự mình khống chế, còn thế nào ứng phó trước mắt nguy hiểm? Lỗ Định Sơn sở dĩ nhanh như vậy tiểu mất đi sức chống cự, tu vi thấp là một mặt, trọng yếu nhất chính là hắn thụ thương sớm nhất, huyết ma cổ đã ở trong cơ thể hắn ẩn nút thời gian rất lâu. Xem ra nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, đem thể nội huyết ma cổ bước đi ra, nếu không tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Nhìn thấy Trần Tất Vượng bọn người thần niệm bốn phía quét qua, dường như muốn đem huyết ma cổ bước đi ra, Đào Hữu Thành cười to nói, ha ha ha ha, huyết ma cổ đã bị ta gieo, há lại các ngươi có thể bước đi ra. Bị chống huyết ma cổ tu sĩ vô luận sinh tử đều sẽ bị chủng cổ người khống chế, quyền sinh sát trong tay. Khi còn sống các ngươi là cái xác không hồn, cho dù chết, các ngươi cũng biết giống bên cạnh những tu sĩ này thi thể đồng dạng bị ta khống chế. Thân thể của các ngươi chính là ta nhà kho, huyết ma cổ lại từ từ đem các ngươi chân khí, nguyên thần móc sạch, chờ ta cần thời điểm toàn bộ dâng hiến cho ta. Chỉ cần chờ đến huyết liên tử thành thục, ta không có nỗi lo về sau, liền có thể bắt các ngươi tu vi đến giúp ta đột phá trúc cơ kỳ. Ha ha ha ha, quy một chương 355, ngươi làm sao không có việc gì? Chương 355, ngươi làm sao không có việc gì? Mọi người thế mới biết, những thi thể này không phải là cương thi, không không phải là thi khôi, lại đánh lén tham chiến, nguyên lai là bị huyết ma cổ cho khống chế, thành Đào Hưu thành tay chân. Bên cạnh Đào Hưu công bị Đào Hưu thành lấy, cũng cười nói, đúng vậy à, chỉ cần đại ca đột phá trúc cơ kỳ, ta cùng chất nhi cũng có thể dùng phương pháp giống nhau liên tục đột phá, đến lúc đó chúng ta đào ra một môn ba cái trúc cơ tu sĩ, toàn bộ Ung Châu ai dám trêu chọc, liền xem như bảy đại tiên môn người đến cũng có thể một trận chiến. Tiêu Liên Đào Chính Hưu cũng nhịn không được ước mơ đến, chỉ cần phụ thân đột phá trúc cơ kỳ, mong muốn lộng mấy luyện khí tu sĩ còn không đơn giản. Đến lúc đó tự mình cùng nhị thúc đột phá trúc cơ kỳ tiểu dễ dàng. Toàn bộ Ung Châu cũng chỉ có Đồ Giao Thành bên trong có trúc cơ tu sĩ, mà đào ra tự mình thì có ba cái trúc cơ tu sĩ, ở Ung Châu cơ hồ có thể xung pha. Bảy đại tiên môn là lợi hại, có thể không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Chuyển sang nơi khác dùng phương pháp giống nhau tiếp tục tăng cao tu vi, kim đan kỳ đều không phải là vấn đề. Người nhà họ Đào càng nghĩ càng hưng phấn, tới đối ứng thì là Trần Tất Vượng bọn người càng ngày càng tuyệt vọng, bọn hắn đã dùng hết thảy biện pháp, đều không có tìm tới huyết ma cổ đến tuột cùng dấu ở địa phương nào, thể nội khí huyết ngược lại càng ngày càng mất khống chế, nguyên thần cũng từ từ bị mặt khác một cỗ lực ý chí nắm trong tay. Nghĩ đến tự mình sắp bị huyết ma cổ khống chế, từ đây trở thành cái xác không hồn, Đào gia sẽ dùng máu tươi của mình đổ vào huyết liên ngẫu, cái kia Đào Hưu thành lúc nào cũng có thể lấy chân khí của mình cùng nguyên thần dùng để tăng cao tu vi, mọi người sẽ không lạnh mà lận. Chết không đáng sợ là sống không bằng chết, Khâu Minh Khê rốt cục nhẫn nhịn không được cái này kinh hãi, dẫm chân xuống tiểu hướng phía thạch điện bên ngoài chạy như điên. Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong không cam lòng yếu thế, rất nhanh liền vượt qua Khâu Minh Khê, lúc này bảo mệnh quan trọng, cái khác đều không lo được. Có hai cái huyết biên bức mong muốn ngăn cản, kết quả trong đó một con bị Khâu Minh Khê đầu vai thản lằn thoáng cái chui lên đi cắn đứt cổ, một cái khác bị Lữ Phong đãng ma kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, chặt đứt một cái cánh, người khác chạy trối chết thời điểm ngươi đi ngăn cản, chẳng phải là muốn chết sao? Mắt thấy mấy người kia liền muốn chạy ra thạch điện, Đào Hữu Công cùng Đào Chính Hữu gấp, cái này nếu để cho bọn hắn đào tẩu, đào ra chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Hai người dậm chân một cái cũng phải đuổi tiến lên, huyết trì bên trong Đào Hữu Thành khoát tay áo, nói, không cần truy, bọn hắn chạy không ra được. Quả nhiên, Đào Hữu Thành vừa dứt lời, chạy ở phía sau nhất Khâu Minh Khê tiểu một đầu mới ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong hai người ngược lại là chạy xa một chút, bất quá cũng chỉ là vừa mới bước ra cửa đá, lập tức thân thể một trận lay động, cũng song song té ngã. Ngã xuống đất ba người ánh mắt ly tán, hai mắt không ánh sáng, trên mặt không mang theo một tia biểu lộ, cả người ngơ ngác, cùng Lỗ Định Sơn tình huống giống nhau như lúc, hiển nhiên là huyết ma cổ phát tác. Đào Chính Hưu cùng Đào Hưu Công đang muốn tiến lên đem ba người này kéo trở về, đột nhiên quay đầu nhìn thấy còn đứng ở nguyên địa Thanh Dương, liền như là gặp quỷ, cả kinh kêu lên, "Ngươi làm sao không có việc gì?" Thanh Dương cũng có chút nghi hoặc, bốn người khác huyết ma cổ đều phát tác, vì cái gì tự mình liền không sao? Về sau nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì chính mình đem huyết linh châu bỏ vào túy tiên hồ, huyết ma cổ có thể mặc qua huyết linh châu cùng nạp vật phù cách trở, là bởi vì những bảo vật này đẳng cấp quá thấp, mong muốn xuyên qua nghịch thiên bảo vật túy tiên hồ nhưng liền không có dễ dàng như vậy, chính mình mới lại may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, loại lời này không cần thiết cùng địch nhân nói, Thanh Dương ra vẻ bình tĩnh, liền hiện ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, nói, "Ta đương nhiên không sao, bởi vì cái kia huyết linh châu sớm đã bị ta ném đi, các ngươi thật sự cho rằng đào ra điểm ấy nho nhỏ mưu kế liền có thể lừa gạt đến người trong thiên hạ sao?" Thanh Dương chấn định để Đào Chính Hữu trong lòng hoảng hốt, nói, "Ngươi đã sớm phát hiện huyết ma cổ." Thanh Dương âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, sớm tại Thanh Phong Điện thời điểm, Thanh Tâm tán nhân đã cảm thấy các ngươi đào ra có thể, cho nên trước phái chúng ta mấy cái lại ổn định các ngươi, phía sau vẫn còn mấy nhóm đệ tử lập tức tới ngay, đến lúc đó các ngươi toàn bộ đào ra đều muốn bị nhổ tận gốc." Đào Chính Hữu bị Thanh Dương làm giật nảy mình, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác đối Đào Hữu Thành nói, "Phụ thân, việc lớn không tốt, Thanh Phong Điện đã sớm khám phá tính toán của chúng ta, đại bộ đội lập tức liền muốn giết tới." Nhìn thấy con của mình như vậy mất mặt xấu hổ, Đào Hữu Thành lập tức giận không kìm được, hướng về phía Đào Chính Hữu quát, "Nơi nào có cái gì đại bộ đội? Ngươi ngốc à, nếu là hắn xem sớm ra tới, làm sao có thể không nói cho những người khác? Làm sao lại một người lưu tại địa cung này? Có thể hắn vì cái gì không có bị huyết ma cổ khống chế?" Đào Chính Hữu hỏi. Nếu là ở bình thường, Đào Chính Hữu trí thông minh sẽ không như thế làm cho người đáng lo. Thật sự là bởi vì Thanh Dương biểu hiện quá mức bình tĩnh, mà lại Thanh Dương có thể né qua huyết ma cổ khống chế, chuyện này quá làm hắn chấn kinh, tâm tình thay đổi rất nhanh phía dưới, tin tưởng Thanh Dương nói hiệu nói vượng. Đào Hữu Thành mặt đen lại nói, né qua huyết ma cổ phương pháp nhiều, có thể là bên cạnh hắn có thể che giấu mùi máu tươi bảo vật, cũng có thể là huyết linh châu không ở vắng mặt bên cạnh hắn, những này không phải là ngươi hẳn là cân nhắc, hiện tại muốn làm chính là lập tức đem hắn bắt lại, miễn cho phức tạp. Kinh Đào Hữu Thành một nhắc nhở như vậy, Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu Công lập tức tỉnh ngộ lại, bây giờ không phải là xoắn xuýt những vấn đề này thời điểm, cho tới bây giờ, đào gia đã không có đường lui. Chỉ có mau chóng đem trước mắt tiểu tử này bắt lại, mới có thể yên tâm dùng những tu sĩ này huyết đổ vào huyết liên ngẫu, một khi huyết liên ngẫu thành thủ, đào ra từ đây vừa gặp phong vân liền thành long. Đào Hữu Công đông nhiên hướng phía trên không thổi một tiếng huyết sáo, hai người mang theo còn lại ba bộ thi thể tiểu hướng phía Thanh Dương vây quanh, không chỉ có như vậy, vẫn còn cái kia hơn 20 con huyết biến bước, ở ngoại vi không trô ở xoay quanh, tùy thời có khả năng xông lên đánh lén. Còn Khâu Minh Khê, Lỗ Định Sơn mấy người này, huyết ma cổ còn không có hoàn toàn trưởng khống thân thể của bọn hắn, trong thời gian ngắn không có khả năng tham gia chiến đấu. Nhìn lâm vào trùng điệp vây quanh Thanh Dương, Đào Chính Hữu cười gần nói, "Tiểu tử, nếu là vừa rồi ngươi thành thật thật bị huyết ma cổ khống chế, còn có thể ít chịu chút tội, đến mức hiện tại nhà, cũng đừng trách chúng ta người nhà họ Đào lòng dạ độc ác, một hồi ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết." Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Thanh Dương không hề sợ hãi, nói, "Ai thắng ai bại còn chưa nhất định đây. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, lên." Đào Chính Hữu ra lệnh một tiếng, sau lưng ba bộ thi thể tiểu hướng phía Thanh Dương xông tới. Còn Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu Công, thực lực của hai người bọn họ vốn cũng không cao, vừa rồi lại bị Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong đánh thành trọng thương, lúc này xông đi lên không thể giúp nhiều ít bận điệu, tiến công chủ lực vẫn là cái kia bạc một chương 356, Tam Nguyên Kiếm Quyết khoe mai. Chương 356, Tam Nguyên Kiếm Quyết khoe mai. Một lần gặp được nhiều như vậy đối thủ, đừng nói là luyện khí 3 tầng Thanh Dương, liền xem như luyện khí ngũ tầng Trần Tất Vượng khả năng đều khó mà ứng phó. Cũng may Thanh Dương vẫn còn một đám thị tiểu phong hỗ trợ, thay hắn chặn những cái kia huyết biên bức trên không trung tiến công, lúc này mới không có rất nhanh bị thua. Song Phương ngươi tới ta đi, bất chi bất giác hai khắc đồng hồ liền đi qua, Thanh Dương trên thân nhiều hơn mấy đạo huyết biên bức cầm ra tới huyết ấn, mà huyết biên bức cũng bị Thanh Dương chém dụng 4-5 con, bất quá đối với thực lực của hai bên ảnh hưởng cũng không lớn. Trên trận vậy mà lại tạo thành một cái vi diệu cân bằng, người nhà họ Đào mong muốn cấp tốc bắt lại Thanh Dương rất không có khả năng, mà Thanh Dương mong muốn đánh bại người nhà họ Đào cũng rất khó khăn. Trên trận người không đổi, huyết chỉ bên trong Đào Hữu thành lại gấp, mắt thấy huyết liên ngẫu liền muốn thành thủ, tự mình không bao lâu liền có thể trở thành trúc cơ tu sĩ, lại bởi vì Thanh Dương quá nhiễu, vô pháp tiến hành một bước cuối cùng, hắn làm sao có thể không nóng lòng. Nhất định phải nhanh bắt lại cái này quấy rối tiểu tử. Suy tư thật lâu, hắn quyết định tự thân xuất mã, lấy hắn hiện tại luyện khí 7 tầng thực lực, bắt lại chỉ có luyện khí 3 tầng Thanh Dương hẳn là rất dễ dàng, 3 năm chiêu liền có thể giải quyết vấn đề, không cần thời gian dài chiến đấu, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chân khí trong cơ thể áp chế. Nghĩ tới đây, Đào Hữu Thành mở rộng bước chân, tiểu hướng phía huyết chỉ bên bờ đi tới. Thấy Đào Hữu Thành hướng bên bờ đi tới, Thanh Dương liền biết đại sự không ổn, nếu là Đào Hữu Thành cũng xâm chiến, tự mình ứng phó thì càng khó khăn, hắn chỉ có thể cắn răng quát to, Tam Nguyên Kiếm Pháp, ra. Đi qua cái này liên tiếp chuyện trì hoãn, mê hồn hương dược hiệu kỳ thực đã qua, chỉ bất quá Thanh Dương một mực tại tìm kiếm đối thủ sơ hở, cũng không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại Đào Hữu Thành cũng phải tham chiến, hắn không lo được lại che giấu, trực tiếp sử xuất tự mình ẩn giấu Tam Nguyên Kiếm Quyết. Thanh Dương ra lệnh một tiếng, Thanh Trúc Kiếm, Lam Ba Kiếm, Kim Ảnh Kiếm ba thanh pháp kiếm đồng thời xuất hiện trên không trung, riêng phần mình sắn một cái kiếm hoa, ở chung quanh tạo nên từng đạo kiếm ảnh, sau đó ba thanh pháp kiếm tập hợp một chỗ, tạo thành một cái tiểu xảo kiếm trận, hướng phía đối diện bay thẳng đi qua. Những biến hóa này nói đến rất chậm, trên thực tế đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Theo Thanh Dương tiếng quát kết thúc, kiếm trận đã dồn đến địch nhân trước mặt. Vô luận là Đào Hữu Công cùng Đào Chính Hữu, vẫn là trên không huyết biến bức, bao quát cái kia ba bộ bị huyết ma cổ khống chế thi thể, căn bản cũng không có ngờ tới Thanh Dương lại bỗng nhiên ở giữa đại bạo phát, đối với cái này đều không có bất kỳ phòng bị. Tam Nguyên Kiếm Quyết uy lực vô tận, so với Lữ Phong Đãng Ma Kiếm Pháp cũng cao hơn bên trên một bậc, há lại những người này có thể ngăn cản. Chỉ nghe đối diện truyền đến luôn miệng kêu thảm, Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu Công song song mất mạng tại dưới kiếm, hơn 20 cái huyết biên bức có ít nhất một nửa đều rơi vào trên mặt đất. Còn lại tầm 10 con huyết biên bức bị Thanh Dương kiếm pháp sợ vỡ mật, cũng không dám nữa ở thạch điện bên trong dừng lại, thét chói tai vang lên bay ra ngoài. Cái kia ba bộ thi thể tình huống hơi tốt một chút, trên thân đừng hoạch xuất ra vô số vết máu, rút lui mấy bước mới đứng vững thân thể, lại cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Một chiêu này sử dụng, Thanh Dương chân khí trong cơ thể bị tiêu hao một nửa, thần niệm cũng bởi vì Tam Nguyên Kiếm Quyết to lớn phụ tải có chút siêu trì, hắn đứng tại chỗ thở hào hẹn, không có lần nữa phát động công kích. Huyết trì bên trong Đào Hữu Công nhìn thấy nhi tử cùng nhị đệ bị Thanh Dương chém giết, không khỏi chính là một đứa, sẽ chế một bước như vậy, tự mình lại không kịp thi cứu, tự mình hai cái người thần cận nhất như vậy mất mạng. Đào Hữu Thành khẽ mắt, kêu thảm nói, "À, Hữu, nhị đệ." Kêu thảm qua đi, Đào Hữu Thành nhìn chằm chằm Thanh Dương tên hung thủ này, tinh hồng hai mắt âm dọa người, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi vậy mà giết chết nhi tử ta cùng ta nhị đệ, tiểu tử, ta Đào gia tuyệt sẽ không dung tha ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Cứu hận cơ hồ khiến Đào Hữu Thành quên đi hết thảy, lúc này hắn rốt cuộc không lo được trước đây những cái kia kiêng kỵ, cái gì nguyên thần bất ổn, cái gì chân khí hỗn loạn, cái gì tẩu hỏa nhập ma, hết thảy bị quên sạch sành sanh. Đào Hữu Thành hai ba bước từ huyết chỉ bên trong bước ra, hướng phía Thanh Dương tiểu lao đến. Người còn chưa tới, gáy mũi mùi máu tươi trước hết lao đến, luyện khí 7 tầng tu sĩ mang theo hết lửa giận, liền như là một cái máu tanh hồng hoang cự thú, hướng phía Thanh Dương áp bách lại. Thanh Dương không dám đón đỡ, vội vàng vung tay lên, để thị tiểu phong bảy đè vào phía trước, tự mình lại liên tiếp lui về phía sau. Đào Hữu Thành nguyên bản tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng, đương nhiên nắm giữ luyện khí 7 tầng lực lượng, liền như là một đứa bé cơ một cái chùy sắt lớn, ngược lại sẽ mang đến cho mình nguy hiểm. Khỏi cần phải nói, đầu tiên tính linh hoạt tiểu cực kém, mà thị tiểu phong vừa vặn tương phản, bọn hắn cái đầu cực nhỏ, thân hình linh hoạt, tốc độ lại nhanh, cùng Đào Hữu Thành vừa vận hình thành tuyên minh so sánh. Đào Hữu Thành chỉ có một thân thực lực không phát huy ra, chỉ có ở vận khí bạo dạp tình huống, ngẫu nhiên mới có thể bắt được một con thị tiểu phong, lấy tay sinh sinh bóp chết. Hơn 100 con thị tiểu phong ở cái kia ba con tử bối thị tiểu phong dẫn đầu dưới, vậy mà kéo lại Đào Hữu Thành, để hắn vô pháp công kích Thanh Dương. Rơi vào đường cùng, Đào Hữu Thành chỉ có thể để cái kia ba bộ thi thể tiếp tục vây công Thanh Dương. Ba bộ thi thể hung hãn không sợ chết, không có thị tiểu phong ở bên cạnh chiếu ứng, đồng thời còn muốn phòng bị huyết biên bức có thể hay không đột ngột đánh lén, Thanh Dương tình huống cũng không lạc quan, bất quá trong thời gian ngắn còn có thể ứng phó. Đào Hữu Thành không nghĩ tới, chính mình cũng tự thân xuất mã, vẫn là cầm tiểu tử này không có cách nào, Đào gia nội tình rốt cục vẫn là kém một chút, đối mặt tiên môn đệ tử tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, tự mình thậm chí ngay cả một cái luyện khí 3 tầng tiểu tử đều đánh không lại. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy, cái này Thanh Dương chỉ là sử xuất một chiêu kiếm quyết, không riêng chém giết nhi tử cùng nhị đệ, còn giết chết mười mấy con huyết biến bức, còn lại cái kia ba bộ bị huyết ma cổ khống chế thi thể căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ cần cho đối phương tìm tới cơ hội, dùng lại một lần đồng dạng kiếm quyết, phía bên mình tất cả lực lượng đều sẽ bị đối phương tiêu diệt hầu như không còn, đến lúc đó tự mình dựa vào cái gì thủ thắng? Lại càng không cần phải nói Đào Hữu Thành tu vi bởi vì cưỡng ép tăng lên, nguyên thần cùng chân khí cực không ổn định, thời gian kéo càng lâu, tình huống lại càng hỏng bét, qua không được bao lâu, rất nhiều tệ nạn đều sẽ hiện hiện, khi đó chỉ sợ cũng không phải là hắn bắt lại Thanh Dương, mà là Thanh Dương đuổi theo hắn đánh. Như vậy địa cung làm sao bây giờ? Huyết liên ngẫu làm sao bây giờ? Đào gia làm sao bây giờ? Tự mình trúc cơ kỳ làm sao bây giờ? Nghĩ đến mình cái này mấy năm cố gắng đều muốn tan thành bọt nước, nghĩ đến Đào gia trồng trăm năm huyết liên ngẫu sẽ tiện nghi người khác, nghĩ đến toàn bộ Đào gia vì thế nỗ lực to lớn hy sinh, nghĩ đến tự mình không chỉ có cái gì cũng không có được, còn có thể phải giống như chuột chạy qua đường, từ đây bị tiên môn tu sĩ lên trời xuống đất truy sát, Đào Hưu thành tâm giống như dầu pha đồng dạng đau. Hắn không cam tâm, hắn không cam tâm mắt thấy tự mình liền muốn thành công, lại bị một cái ghê tởm tiểu tử phá đi, hắn không cam tâm tự mình tất cả cố gắng đều tan thành bọt nước, hắn không cam tâm Đào gia hy sinh cùng nỗ lực cuối cùng thành công dã tràng, hắn không cam tâm tự mình từ đây trở thành một cái kẻ thất bại. Quy 1 chương 357, lý trí cùng tham lam. Chương 357, lý trí cùng tham lam. Mắt thấy Thanh Dương càng đánh càng hăng, đối diện cái kia ba bộ bị huyết ma cổ khống chế thi thể tổn thương bộ vị càng ngày càng nhiều, lập tức liền muốn mất đi sức chiến đấu, mà tự mình lại bị một đám đáng chết ong mật gắt gao ngăn chặn, sắp đi vào thất bại vực sâu, Đào Hưu thành rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị đến cái đập nồi dìm thuyền. Chỉ thấy thân thể của hắn hướng bên cạnh lóe lên, nhảy vào huyết trì bên trong, tiện tay nắm lên một viên còn chưa thành thục tuyết liên tử ném vào miệng nhai nhai, sau đó lấy ra cái kia tiểu xảo trống lúc lắc, giơ lên trên không nhanh chóng lay động. Đông đông đông tiếng trống gấp rút mà quỷ dị, ở thạch điện bên trong tạo nên trận trận hồi âm, cũng chấn động đến Thanh Dương trong lòng đập bịch bịch, khí huyết quay cuồng không kềm chế được. Theo dồn dập tiếng trống, Thanh Dương đối diện ba bộ bị huyết ma cổ khống chế thi thể bỗng nhiên đình chỉ tiến công, sau đó không chút do dự bỏ Thanh Dương, hướng phía Đào Hưu thành phương hướng mà đi. Tiêu liên trên mặt đất cái kia ba bộ đã bị trọng thương thi thể, cũng giáng chống đỡ lấy bò lên. Thanh Dương cưỡng chế lấy thể nội lăn lộn khí huyết, nhìn bọn hắn dần dần hội tụ đến Đào Hưu thành bên người, trong lòng tràn đầy nghi vấn, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn triển khai bí pháp gì hay sao? Đào Hưu thành hướng về phía Thanh Dương âm trầm cười một tiếng, cầm trong tay chống lúc lắc chạy tới trên không, dùng chân khí khống chế, tiếp tục nhanh chóng lay động, hắn hai cánh tay lại trực tiếp chống đỡ ở trong đó một cỗ thi thể trên lưng. Cũng không biết Đào Hưu thành đều đã làm những gì, cỗ thi thể kia giống như là tuyết động gặp ánh nắng, bắt đầu kịch liệt co vào. Xa xa Thanh Dương trong lòng hãi nhiên, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, cỗ thi thể kia phát tán ra tới khí tức đang chậm rãi yếu bớt, toàn thân tinh hoa đều đang hướng phía một chỗ tụ tập, bất quá là mấy hơi thời gian, cỗ thi thể kia liền thu co lại thành một bộ khô lâu. Rất nhanh, cái kia khô lâu trên thân bay ra một cái trong suốt tiểu côn trùng, nếu không phải cái kia tiểu côn trùng trên thân mang theo một cỗ mùi máu tươi cùng đại lượng chân khí, Thanh Dương dùng thần niệm đều không phát hiện được. Nhìn thấy cái kia trong suốt tiểu côn trùng, Đào Hưu thành trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, há miệng ra liền đem cái kia trong suốt tiểu côn trùng nuốt vào miệng. Theo côn trùng vào bụng, Đào Hưu thành khí tức trên thân vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, nếu như nói trước đó tu vi của hắn chỉ có thể coi là luyện khí 7 tầng nhập môn lời nói, lúc này chí ít tương đương với luyện khí 7 tầng viên mãn, khoảng cách luyện khí 8 tầng chỉ có cách xa một bước. Đào Hưu thành cũng không có dừng tay, đem cỗ kia vô dụng khô lâu tiện tay vứt qua một bên, lại cầm lên bên cạnh một cỗ thi thể khác, hai tay chống đỡ ở phía sau kém, tiếp tục trước mặt động tác. Bị huyết ma cổ điều khiển thi thể không có bất kỳ cái gì phản kháng, phản phất Đào Hưu thành thu lấy tu vi của bọn hắn thiên kinh địa nghĩa. Nhìn trước mắt dị khó lường biến hóa, nhìn tận mắt Đào Hưu thành tăng cao tu vi, Thanh Dương trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng, hẳn là đây chính là hắn ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đem tu vi từ luyện khí 3 tầng tăng lên tới luyện khí 7 tầng sử dụng thủ đoạn. Trên đời này tại sao có thể có công pháp thần kỳ như thế? Cho dù huyết ma giáo lưu lại công pháp tương đối huyết tinh, nhưng vẫn là có không ít chỗ thích hợp, khỏi cần phải nói, chỉ là cái này nhanh chóng tăng cao tu vi thủ đoạn cũng làm người ta cực kỳ hâm mộ. Nếu là mình cũng có thể nắm giữ thủ đoạn như vậy, cái gì trúc cơ kỳ, kim đan kỳ sẽ còn xa sao? Mà lại ở bên cạnh huyết trì bên trong, thì có một gốc sắp thành thục huyết liên ngẫu, liền nỗi lo về sau cũng không có, tự mình muốn hay không mạo hiểm, muốn hay không động thủ đem những này đồ vật đều cướp đến tay, từ đây mai danh nhận tích lợi dụng huyết ma công âm thầm tu luyện. Nếu là nói như vậy, không bao lâu, tu vi của mình liền có thể đột nhiên tăng mạnh, từ đây đứng lên Cửu Châu đại lục toàn bộ tu tiên giới đỉnh phong. Bất quá rất nhanh, Thanh Dương tựu bình tĩnh lại, trên đời này nào có dễ dàng như vậy chuyện tình. Có lợi tất có tệ, không nói trước mình làm những chuyện này về sau lại cùng toàn bộ tu tiên giới quyết liệt, từ đây trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, có thể hay không trốn qua đông đảo tiên môn truy sát, chỉ là nhanh chóng tăng cao tu vi di chứng cũng không phải là mình có thể tiếp nhận. Cũng không phải là nói có huyết liên tử tựu vạn vô nhất thất, huyết liên ngẫu cho dù thần kỳ, nhưng cũng không phải cỡ nào nghịch thiên bảo vật, đối với loại tình huống này chỉ có thể làm cái phụ trợ áp chế tác dụng, không có khả năng vẹn vẹn bởi vì phục dụng tuyết liên tử. Nhanh chóng tăng cao tu vi hậu hoàn tiểu giải quyết triệt đề. Tu luyện liền như là đóng phòng, căn cơ nói không tốn sức, vô luận phía trên phòng ở đóng tốt bao nhiêu, đều giống như không trung lâu cát, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tiêu Liên tự mình dùng lâu dài đan dược, thời gian 5 năm tăng lên không đến tầng giai, đều cảm giác tu luyện cần hoãn một chút, nhất định phải ra tới lịch luyện một phen, mà thời gian nửa năm tiểu tăng lên tứ ngũ giai, kia là ở lấy chính mình tương lai đang nói đùa. Vô luận bất kỳ đường tắt, đều không phải là dễ dàng như vậy đi, nếu như là vạn bất đắc dĩ, ngẫu nhiên dùng một chút có thể, nếu là hoàn toàn dựa vào đường tắt tăng cao tu vi, sớm tối tự chịu diệt vong. Huống chi loại thủ đoạn này quá mức huyết tinh, vì tu sĩ có khinh thường, Thanh Dương cũng khinh thường ở lại làm loại chuyện này. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Thanh Dương lý trí chiến thắng tham lam, đối Đào Hưu thành có nhanh chóng tăng cao tu vi huyết ma công, cũng từ hâm mộ biến thành chán ghét, loại này hại người đồ vật căn bản cũng không nên tồn tại ở trên thế gian, nếu là có cơ hội, nhất định phải triệt để hủy đi. Lúc này Thanh Dương cuối cùng là minh bạch, Đào Hưu thành đây là muốn đập nồi dìm thuyền, cùng với bị Thanh Dương chết như vậy chết ngắn chặn, không bằng trước tiên đem tu vi tăng lên, lợi dụng giữa hai bên tu vi khác biệt lớn, nhanh chóng giải quyết hết Thanh Dương, sau đó lại nghĩ biện pháp thúc còn lại huyết liên ngẫu. Chưa thành thục tuyết liên tử cho dù hiệu quả đại giảm, có thể tổng cũng có một chút hiệu quả, chỉ cần tạm thời ngăn chặn nhanh chóng thể nội sao động chân khí cùng nguyên thần, về sau có nhiều thời gian chậm rãi giải quyết những này hậu hoạn. Tiêu chậm trễ như vậy mất một lúc, bên kia Đào Hưu Thành đã có biến hóa cực lớn, liên tục hấp thụ 5 bộ thi thể bên trong huyết ma cổ, đem bọn hắn tu vi đều biến thành tự mình, lúc này tu vi của hắn đã đến luyện khí tầng 9, cơ hồ đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong. Mà Đào Hưu Thành bản nhân, hoàn toàn biến thành một hình dáng khác, toàn bộ thân thể phủ phiếm sưng, giống như là bị thổi lên khí cầu, nở ra tầm vài vòng. Có lẽ là bởi vì một lần hấp thu quá nhiều huyết ma cổ, cũng không hề hoàn toàn bị tiêu hóa hết, những này dư thừa năng lượng ở trong thân thể hắn tán loạn, giống như vô số chuột tại thể nội tàn phá bừa bãi. Tu sĩ bình thường đột phá, đều sẽ sinh ra làm cho người khó mà chịu được đau đớn, huống chi là loại này phá vỡ thường quy phương pháp tăng tu vi. Cái kia thống khổ căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Nếu không phải có một khỏa nửa chín huyết liên tự áp chế, thần tiên cũng chịu không được. Đào Hưu Thành đứng ở nơi đó gào thét, tiêu thảm, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên dữ tợn mà vặn mèo, hắn không hổ là có thể làm ra loại này tự tuyệt khắp cả tu tiên giới chuyện người, sự nhẫn mại cũng xác thực kinh người, cố nén đau đớn, trên tay lại không chút nào chần chờ, lại bắt đến cuối cùng một cỗ thi thể, xem ra hắn là mong muốn một hơi trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ. AQ 1 chương 358, đột phá trúc cơ. Chương 358, đột phá trúc cơ. Nếu để cho Đào Hưu Thành thật sự đột phá đến trúc cơ kỳ, coi như khó có thể đối phó, Thanh Dương không còn dám trì hoãn, chỉ huy thị tử phong, hướng phía Đào Hưu Thành phát khởi không muốn mạng công kích. Đào Hưu Thành ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt, căn bản là đằng không tay đến ứng phó thị tử phong, chỉ có thể dùng thể nội dư thừa chân khí, ở bên ngoài hình thành một cái chân khí vòng bảo hộ, mà tự mình lại nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Điên cuồng thị tử phong càng không ngừng công kích, rất nhanh liền đem Đào Hưu Thành chân khí vòng bảo hộ xô ra lỗ hổng, mấy cái thị tử phong cùng nhau chen vào, hung hăng đinh ở Đào Hưu Thành trên thân. Có lẽ là Đào Hưu Thành chịu đựng đau đớn năng lực quá mạnh, có lẽ là thể nội đau đớn đã che đậy kín thị tử phong đốt đau đớn, cái kia Đào Hưu Thành cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, thậm chí giành tay, trực tiếp đập vào bị đốt bộ vị, ngược lại đem thị tử phong chụp chết mấy cái. Theo Đào Hưu Thành thực lực tăng lên, thị tử phong cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, trước đây còn có thể đưa đến kiềm chế tác dụng, hiện tại thị tử phong công kích đối với Đào Hưu Thành tới nói cũng không đáng sợ, cũng liền cái kia ba con tử bối thị tử phong có thể đối với hắn tạo thành một chút bối rối. Trong nháy mắt, Đào Hưu Thành liền đem cổ thi thể thứ 6 bên trong huyết ma cổ cũng hấp thu, tu vi của hắn lại tăng lên một mảng lớn, đương nhiên, chân khí trong cơ thể cùng nguyên thần bạo động cũng càng phát lợi hại, chỉ là chút cơ kỳ bình cảnh là ở là quá mức lợi hại, hắn cũng không có như vậy đột phá. Đào Hưu Thành ánh mắt đảo qua Quách Khai Phong, Khâu Minh Khê, Trần Tất Vượng bọn người, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối, nếu có thể đem những người này tu vi toàn bộ hấp thu, đừng nói là chút cơ kỳ, liền xem như chút cơ trung kỳ cũng không thành vấn đề, chỉ là những người này còn chưa chết, huyết ma cổ vô pháp hoàn toàn điều khiển thân thể của bọn hắn, tạm thời còn vô pháp dùng để tăng lên tu vi của mình. Sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu Công, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ bất nhẫn biểu lộ, rất nhanh cái biểu tình này tiêu biến mất, thay vào đó thì là một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, đúng vậy à, người đều chết rồi, đau lòng còn có cái gì dùng. Tay hắn vung lên, trên không trống lúc lắc đối Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu Công thi thể dùng sức diêu động mấy lần, cái kia hai cỗ thi thể vậy mà cũng từ dưới đất chậm rãi đứng lên hướng phía Đào Hữu Thành đi tới. Thanh Dương Hà có thể lại trơ mắt nhìn Đào Hữu Thành hấp thu cái này hai cỗ thi thể tu vi, ở ngay trước mặt chính mình đột phá đến trúc cơ kỳ. Hắn rốt cuộc không lo được nguy hiểm, đem thị tiểu phong bảy gọi trở về đến bảo vệ toàn thân, tự mình lại vận chuyển toàn thân chân khí, lại một lần thi triển ra Tam Nguyên Kiếm Quyết. Tam Nguyên Kiếm Quyết vừa ra, Thanh Trúc Kiếm, Lam Ba Kiếm, Kim Ảnh Kiếm ba thanh pháp kiếm đồng thời xuất hiện, trên không trung tạo nên từng đạo kiếm ảnh, ba kiếm hợp bích, hướng phía Đào Hưu Thành phát khởi công kích. Đối mặt uy lực to lớn Tam Nguyên Kiếm Quyết, Đào Hưu Thành dường như cũng không e ngại, hắn đem cái kia hai cỗ thi thể bảo hộ ở phía sau, ngạnh xanh xanh dùng thân thể của mình chặn kiếm trận. Người hai cánh tay cũng không có nhàn rỗi, một cái tay lợi dụng huyết ma cổ đang hấp thụ Đào Chính Hữu cùng Đào Hưu Công tu vi, một cái tay khác lại trực tiếp cách không chụp về phía ở phía sau điều khiển Tam Nguyên Kiếm trận Thanh Dương. Chỉ nghe trong thai xì xì thử vô số nhẹ vang lên, Đào Hưu Thành trên thân bị hoạch xuất ra vô số đạo vết máu, nhưng là Thanh Dương sử dụng Tam Nguyên Kiếm trận cũng bị phá giải rơi mất. Nhất lực hàng thập hội, Đào Hưu Thành chỉ là dựa vào thân thể của mình, tiêu chặn toàn bộ Tam Nguyên Kiếm trận công kích. Một trường phá hết Tam Nguyên Kiếm quyết, một cái khác trường công kích cũng đã tới Thanh Dương bên người. Thanh Dương cưỡng ép sử dụng Tam Nguyên Kiếm quyết vốn là phí sức, kết quả Tam Nguyên Kiếm trận bị Đào Hưu Thành cưỡng ép bài trừ, trong đó lực phản chấn chấn động đến Thanh Dương khí huyết cuộn cuộn, kém chút một hơi không có nói đi lên. Nhưng vào lúc này, Đào Hưu Thành một cái khác trường công kích cũng tới, Thanh Dương căn bản là không kịp làm ra ứng đối, cũng không có năng lực làm ra bất kỳ phòng ngự, cứ như vậy bị Đào Hưu Thành một trường đập vào trước ngực. Cho dù là lâm thời tăng lên luyện khí tầng 9, cũng không phải Thanh Dương cái này khu luyện khí 3 tầng tu sĩ có thể so với, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, tiểu đập nát Thanh Dương vài gốc xương sườn. Một trường này uy lực vô tận, Thanh Dương thân thể giống như là như diều đứt dây, trực tiếp bay rất ra ngoài hơn mấy trượng xa, ngã xuống đất không thể động đậy. Đã qua hơn nửa ngày, Thanh Dương mới dáng chống đỡ lấy một hơi ngẩng đầu lên, thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh, mong muốn đứng lên đều quá khó khăn. Thanh Dương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, luyện khí kỳ đỉnh phong công kích thật sự là quá cường đại, Đào Hưu Thành nhất tâm nhị dụng, tiện tay một trường đều có uy lực như thế, nếu không phải là mình trên thân có cực phẩm phòng ngự pháp khí mặc rừng giáp, nói không chừng lần này toàn bộ thân thể đều bị đập nát. Tự mình vẫn còn có chút chủ quan, sớm biết sẽ không nên mạo hiểm như vậy, trực tiếp để Thiết Tí Linh Hầu hoặc là Thị Tiểu Phong Vương ra tới trợ chiến tốt bao nhiêu, tự mình cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm như thế. Nhưng là Thanh Dương cũng biết, thả ra Thiết Tí Linh Hầu hoặc là Thị Tiểu Phong Vương cho dù bất việc, nhưng là đối với mình không có quá nhiều chỗ tốt, không nói trước có thể hay không bị người nhìn ra trên người mình bí mật, mỗi lần gặp được nguy hiểm để bọn hắn ra tới hỗ trợ, đối với mình tu luyện cũng không tốt. Tu tiên đã tu chính là thực lực, cũng tu chính là tâm, nếu như mình vừa gặp phải nguy hiểm, liền để những người khác ra tới trợ chiến, không có trực diện khó khăn tâm tư, không dám giải quyết khốn cảnh quyết tâm, thực lực như thế nào đạt được tăng lên, tâm cảnh như thế nào đạt được rèn luyện, ở con đường tu tiên bên trên lại có thể nào đi được xa. Cho nên lại để cho Thanh Dương lựa chọn một lần, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Đương nhiên, đây là tại có thể bảo đảm tự mình không có tình huống nguy hiểm dưới, nếu là sống chết trước mắt, ngay cả mình tính mệnh đều không giữ được tình huống dưới, xin giúp đỡ là nhất định, tỉ như hiện tại lúc này. Đào Hữu Thành không có thừa thắng xông lên, bởi vì hắn đột phá đã đến thời khắc mấu chốt, Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu Công tu vi đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, lúc này chân khí trong cơ thể hắn cùng nguyên thần ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Còn Thanh Dương đã bị tự mình một trưởng vô thành nửa tàn, ngay cả động cũng không động được, tùy thời có thể lấy thu thập. Chúc cơ kỳ, đối với mình tới nói đã từng là xa xôi bao nhiêu một cảnh giới, bây giờ đã gần trong gang tấc, lập tức liền muốn đột phá. Chỉ cần mình trở thành trúc cơ tu sĩ, xử lý trước mắt những phiền toái này, lấy được huyết liên ngẫu cùng huyết liên tử, giải quyết hết chân khí trong cơ thể cùng nguyên thần hậu hoạn, từ nay về sau chính mình là chính tông trúc cơ tu sĩ. Nhi tử cùng nhị đệ chết có quan hệ gì? Đột phá trúc cơ về sau tự mình có 200 năm tuổi thọ, không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể tái tạo một cái đào ra. Bị truy nã lại có thể thế nào? Tiên môn còn có thể đem toàn bộ Cửu Châu đại lục lật qua hay sao? Thật ép, cùng lắm thì tự mình chạy trốn tới hải ngoại, thiên hạ to lớn có là địa phương có thể đi, tiên môn còn có thể đuổi theo ra đi không được. Đào Hữu Thành khí tức không ngừng mà đi lên kéo lên, rất nhanh liền đột phá một cái hạn độ, đạt đến một cái khác khó nói lên lời trình độ. Nếu như nói luyện khí tu sĩ khí tức giống như một cái đầm nước, như vậy trúc cơ tu sĩ khí tức chính là một cái hồ nước, giữa hai bên chênh lệch giống như là trời. Quy 1 chương 359, Đào Hữu Thành mất mạng. Chương 359, Đào Hữu Thành mất mạng. Không riêng gì khí tức, Đào Hữu Thành toàn bộ thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, nguyên bản sử dụng tiêu tán năng lượng, lúc này chậm rãi bình tĩnh trở lại, phảng phất là tìm được chỗ tháo nước, nguyên bản phù phiếm thân thể cũng từ từ bắt đầu co vào, hiện ra Đào Hữu Thành nguyên bản diện mạo. Bất quá là trong nháy mắt, Đào Hữu Thành tiểu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản thấy thế nào làm sao giống một cái quái vật, hiện tại mới giống như là một con người thực sự. Đào Hữu Thành linh đài huỳnh quang chớp động, hai mắt tinh quang nội liễm, bên ngoài thân ẩn có sương hoa, khí chất mang theo xuất trần, cả người đứng ở nơi đó, khí thế như vực sâu, tự cùng Thanh Dương trước đây thấy qua những cái kia trúc cơ tu sĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, duy nhất tương đối quỷ dị chính là, ở trên trán của hắn, có vô số đạo bất quy tắc huyết văn, giống như là in vào. Dường như cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Đào Hữu Thành cười như điên nói, ha ha ha ha, trúc cơ kỳ, ta rốt cục đột phá trúc cơ kỳ, từ đây ta chính là trúc cơ tu sĩ, ha ha ha ha. Toàn bộ thạch điện bên trong khắp nơi quanh quần Đào Hữu Thành tiếng cười, đã qua thật lâu, Đào Hữu Thành mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Thanh Dương nói, tiểu tử, nếu không phải bị ngươi ép, ta lại thế nào khả năng lầm trận đột phá trúc cơ kỳ, nói đến ta còn muốn cảm kích ngươi. Bất quá cũng là ngươi, giết con trai của ta cùng nhị đệ, để cho ta tiếp nhận thất thân mất con thống khổ, hiện tại ta muốn gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Nhìn chăm chăm Thanh Dương, Đào Hữu Thành từng bước hướng phía Thanh Dương đi tới, đồng thời dùng tự mình cường đại thần niệm khóa lại Thanh Dương, cho Thanh Dương lấy to lớn khí thế áp bách, hắn muốn để địch nhân của mình cũng thưởng thức được sợ hãi tư vị, hắn muốn để địch nhân của mình cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Cảm nhận được Đào Hữu Thành cho mình tạo thành áp lực thật lớn, Thanh Dương biết, tự mình nhất định phải nhanh thả Thiết Bích Linh Hầu hoặc là Thị Tiểu Phong Vương ra tới hỗ trợ. Nếu như chờ Đào Hữu Thành đi vào bên cạnh mình, rất nhiều chuyện liền đến không bằng làm, bởi vì ngay trước một chút cơ tu sĩ trước mặt, tự mình một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ rất khó tại làm ra một chút tiểu động tác. Thanh Dương đang chuẩn bị mở ra Túy Tiên Hồ, đúng lúc này, cái kia Đào Hữu Thành bỗng nhiên ở giữa bước chân dừng lại, toàn bộ thân thể bắt đầu lay động kịch liệt, liền như là đã xảy ra địa chấn, đứng cũng đứng không vững. Có thể chung quanh rõ ràng hết thảy bình tĩnh, cũng không có phát sinh cái gì biến đổi lớn, Thanh Dương nghi hoặc dị thường, chẳng lẽ ra hỏa này bỗng nhiên phát bị kinh phong? Rất nhanh, Thanh Dương liền thấy cực kỳ khủng bố một màn, Đào Hữu Thành trên trán những cái kia huyết văn vậy mà hướng phía dưới lan tràn ra, không bao lâu tiểu trải rộng toàn bộ thân thể. Bất quá biến hóa cũng không có kết thúc, theo thời gian trôi qua, những cái kia huyết văn càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng. Mới đầu chỉ là chảy ra một chút máu tươi, sau đó liền bên trong da thịt cũng nứt ra, tiểu liền xương cốt đều có thể trông thấy. Lúc này Đào Hữu Thành cũng phát hiện thân thể của mình biến hóa, hắn cả kinh kêu lên, đây là có chuyện gì? Thân thể của ta thế nào? Ta không phải là đã đột phá trúc cơ kỳ sao? Hắn liều mạng vận chuyển chân khí, mong muốn dùng chân khí bảo vệ được thân thể của mình, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có, hắn tự mệnh đè lại da của mình, muốn đem trên người vết rách đều vớt lên, thế nhưng là vết rách trải rộng toàn thân khắp nơi đều là, ấn được bên này lại mở bên kia. Tất cả đều là vô ích, Đào Hữu Thành điên cuồng kêu ré lấy, không có khả năng. Ta là trúc cơ tu sĩ, ta còn có hơn 100 năm tuổi thọ, ta là sẽ không chết. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bỗng nhiên bịch một tiếng bạo hưởng, Đào Hữu Thành đầu nổ bể ra đến, toàn bộ ngã ngửa người về phía sau, liền ngã tiến vào phía sau huyết trì bên trong. Thanh Dương lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy kinh hãi, cái này huyết ma công di chứng thật sự là lợi hại, vậy mà có thể để cho một người sống sờ sờ nổ tung. Đào Hữu Thành vì đánh bại tự mình, ăn một viên còn chưa thành thục huyết liên tử, sử dụng huyết ma cổ cưỡng ép đột phá trúc cơ kỳ, kết quả thân thể không chịu nổi, đầu trực tiếp tiêu nổ tung. Nguyên bản cứ như vậy từ bỏ huyết ma công, Thanh Dương còn có chút tiếc nuối, bây giờ nhìn thấy Đào Hữu Thành thân nếm thử, Thanh Dương triệt để bình thường trở lại, dựa vào đường tắt cưỡng ép tăng cao tu vi cuối cùng không phải là chính đạo. Không cần tự mình động thủ, Đào Hữu công liền chết, Đào gia thế lực cũng triệt để phi hôi yên diệt, toàn bộ địa cung bên trong ngoại trừ mấy cái lọt lưới huyết biến mức, đã không có bất luận cái gì thế lực đối nghịch. Lúc này là nên cân nhắc giải quyết tốt hậu quả sự nghi. Nhìn cách đó không xa Trần Tất Vượng, Lữ Phong, Khâu Minh Khê bọn người, Thanh Dương trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, những người này đều trúng huyết ma cổ, nhất thời bán hội đều không thể tỉnh lại, nói cách khác bọn hắn đều đã mất đi năng lực phản kháng, tự mình tiện tay là có thể đem những người này toàn bộ giải quyết hết. Nếu là nhân cơ hội này đem những này người đều chém giết, không riêng huyết liên ngẫu là tự mình, tự liền những tu sĩ này trên người bảo vật cũng là chính mình, những người này đều là thiên chi tiêu tử, trên người bảo vật há có thể ít đi. Tài sản toàn bộ cộng lại, đoán chừng sau đó 30-50 năm cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Bất quá Thanh Dương rất nhanh liền bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ, không nói Trần Tất Vượng cùng mình có tình đồng môn, chỉ là chính Lô Định Sơn liền xuống không đi tay, tu tiên 10 năm, Lô Định Sơn cùng tự mình kết giao 10 năm, phần giao tình này ở tất cả trong bằng hữu xếp tại đệ nhất, cho dù là tự mình nhẫn tâm hạ thủ, lúc này về sau cũng có thể trở thành tâm ma của mình. Nếu là mình thật sự giết chết Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong bọn người, bảy đại tiên môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí lại mượn đạo ra chuyện cớ, đem tự mình đánh thành huyết ma giáo dư nghiệt theo đội sát. Tự mình cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, từ đây trở thành một cái tán tu, bị bảy đại tiên môn truy nã, trên Cửu Châu đại lục trốn đông trốn tây, cho nên cái này không hợp bản tâm, cũng không phù hợp lợi ích. Huống chi tự mình cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, có túy tiên hồ nơi tay, tốc độ tu luyện cũng không so người khác chậm, không cần thiết vì một chút tự mình không hề thiếu đồ vật, làm ra một chút thiên địa căm hận ác tính, đem tự mình đẩy lên toàn bộ tu tiên giới mặt đối lập. Nghĩ thông suốt những này, Thanh Dương cũng liền bình thường trở lại, hắn cũng không có vội vã đứng dậy, mà là phục dụng một khỏa liệu thương đang dược, cứ như vậy nằm trên mặt đất, yên lặng chờ thương thế của mình khôi phục. Thì Tiểu Phong đi qua sau trận này, tổn thất cũng không phải là rất lớn, chỉ có 7, 8 cái bị đào hữu thành trục chết, còn lại đều ảnh hưởng không lớn, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Thanh Dương không có đem Thị Tiểu Phong thu lại, tiếp tục lưu bọn hắn ở bên ngoài cảnh giới, phòng bị những cái kia huyết biên bước đi mà quay lại. Huyết ma cổ cùng cái khác cổ trùng không sai biệt lắm, chỉ cần trùng cổ người chết đi, hắn nuôi những cái kia cổ trùng đều sẽ tử vong, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Chưa tới nửa giờ sau, Lỗ Định Sơn cái thứ nhất mở mắt, không bao lâu những người khác lục tục ngo ngoe thanh tỉnh lại, không riêng gì Trần Tất Vượng, Khâu Minh Khê bọn người, tiêu liền trước đó rơi xuống huyết chỉ Quách Khai Phong cùng Mễ Linh cũng không có trở ngại. Mê hồn hương dược hiệu đã sớm đi qua, không có huyết ma cổ, bọn hắn cũng đều khôi phục đối với mình thân thể không chế, chỉ có Thanh Dương thương thế quá nặng, tạm thời còn vô pháp đứng dậy. Quy 1 chương 360, huyết liên ngâu thành thục. Chương 360, huyết liên ngâu thành thục. Nhìn thi thể đầy đất, mọi người nghi hoặc không hiểu, làm sao cũng nghĩ không thông, tại loại này tình huống dưới, đào ra huyết ma cổ rõ ràng đã đem tất cả mọi người chế trụ, bọn hắn làm sao còn có thể sống sót? Bất quá nhìn thấy bên cạnh bản thân bị trọng thương Thanh Dương cùng Thị Tử Phong, bọn hắn suy đoán phía sau nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế là tất cả đều tụ hợp lại, hỏi thăm sự tình phía sau. Cả kiện sự tình ngoại trừ huyết linh châu bên ngoài, cái khác không có gì có thể giấu giếm, thế là Thanh Dương liền đem đại khái đi qua đều nói một lần. Bởi vì chính mình không có trúng huyết ma cổ, thế là cùng Thị Tử Phong cùng một chỗ kéo lại người nhà họ Đào, mê hồn hương mất đi hiệu lực về sau, sử dụng Tam Nguyên kiếm quyết chém giết địch nhân. Về sau Đào Hữu Thành tự thân xuất mã, vẫn bất lực tốc chiến tốc thắng, tự phát động huyết ma cổ hấp thu tất cả thi thể tu vi, cưỡng ép đột phá đến trúc cơ kỳ, kết quả bởi vì thân thể không chịu nổi mà nổ tung. Về phần mình vì cái gì không có trúng huyết ma cổ, Thanh Dương cũng biên tạo một cái rất đầy đủ lý do. Ban đầu ở đảo ra lúc hắn cảm thấy huyết linh châu đạt được quá dễ dàng, có chút không dám tin tưởng, liền không có đem huyết linh châu mang theo trên người, mà là giấu ở đảo ra một nơi nào đó, nghĩ đến sớm tối còn muốn trở về, chờ trở về lại lấy cũng không muộn, kết quả trời xui đất khiến, liền không có trong huyết ma cổ. Đối với Thanh Dương bọn hắn không chút nghi ngờ, cũng chỉ có dạng này hết thảy mới có thể giải thích thông. Cả kiện sự tình nói ở Thanh Dương miệng dường như rất bình thản, nhưng là tất cả mọi người có thể nghĩ đến trong đó hung hiểm, một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ mong muốn ngăn trở luyện khí 7 tầng tu sĩ cùng cái khác người nhà họ Đào công kích nói nghe thì dễ, bằng không mà nói Thanh Dương cũng sẽ không bị thương thành dạng này. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong cũng có chút đỏ mặt, lúc trước ba người bọn hắn không để ý đồng bạn chạy ra thạch điện, cho dù tình huống lúc đó có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng thật sự đã xảy ra chẳng qua là không có chạy thoát mà thôi. Bọn hắn vứt bỏ đồng bạn tại không để ý, mà Thanh Dương cũng không kế hiểm khích lúc trước, đối đầu Đào Hữu Thành, cuối cùng cứu mọi người. Thanh Dương làm càng làm cho bọn hắn cảm thấy áy náy. Trần Tất Vượng nhìn qua Thanh Dương trên mặt nét hổ thẹn, nói: "Thanh Dương sư đệ, khi đến ta đã từng nói bảo đảm các ngươi lên đường bình an, không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi đã cứu ta, thật làm cho sư huynh hổ thẹn a." Ta Trần Tất Vượng cả đời tâm cao khí ngạo, đừng nói là ở chúng ta ngoại viện, liền xem như nội viện sư huynh đệ, đều không có một cái có thể làm ta để ý, hiện tại Thanh Dương sư đệ ngươi là vị thứ nhất. Trần Tất Vượng lời này Thanh Dương cũng không biết làm sao tiếp, đành phải nói ra: "Trần sư huynh quá khen." Bên cạnh Lữ Phong cũng nói ra: "Thanh Dương sư đệ phong thái làm cho bọn ta xấu hổ a, lần này nếu không phải ngươi, tính mạng của chúng ta đều muốn bỏ ở nơi này, đa tạ Thanh Dương sư đệ ân cứu mạng." Bảy đại tiên môn đồng khí liên tri, hồ bang hỗ trợ đều là hẳn là, lại nói chúng ta cùng đi sông địa cung, tự nhiên hẳn là cộng đồng tiến thối. Thanh Dương khiêm tốn nói. Lữ Phong gật đầu nói, bất kể nói thế nào, Thanh Dương sư đệ lần này đều đối ta có ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cần dùng đến ta Lữ Phong, cứ việc phân phó. Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương là lão giao tình, lúc này ngược lại không cần thiết tiến lên tham gia náo nhiệt, về sau Khâu Minh Khê cùng Quách Khai Phong ba cái Ung Châu tán tu cũng đối Thanh Dương liên tục cảm tạ, nếu không phải là nhìn thấy Thanh Dương thương thế nghiêm trọng, tinh thần có chút mỏi mệt, còn không biết phải kéo dài đến lúc nào. Nhất thời vô pháp biểu đạt lòng cảm kích của mình, mọi người liền đem lực chú ý đặt ở Thanh Dương trên thân, rất nhiều người đều lấy ra tự mình chân tàng tốt nhất liệu thương đan dược, cung cấp Thanh Dương chọn lựa. Mọi người ở đây đều là tu sĩ bên trong người nổi bật, chân tàng liệu thương đan dược thật là có hiệu quả tốt, thế là Thanh Dương tùy ý chọn tuyển hai khóa ăn vào, những người khác lại ngồi vây quanh ở chung quanh phụ trợ Thanh Dương chữa thương. Thanh Dương thương thế rất nhanh liền ổn định lại, đã có thể tự mình đứng lên thân hoạt động. Thấy Thanh Dương không ngại, mọi người đang muốn thương lượng một chút bước kế tiếp như thế nào hành động, trong lỗ mũi bỗng nhiên đã nghe tới một cỗ dị hương. Cũng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nghĩ đến trước đó bọn hắn bị mê hồn hương cùng huyết ma cổ đánh ngã thê thảm đau đớn kinh lịch, cái này nếu là có địch nhân ở trong tối trong làm tay chân, chẳng phải là muốn giẫm lên vết xe đổ. Thế là mọi người vội vàng ngừng thở, tìm kiếm mùi hương nơi phát ra. Mọi người rất nhanh liền phát hiện mùi hương xuất xứ, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, mùi thơm này lại là xuất từ huyết chỉ bên trong gốc kia huyết liên ngẫu. Huyết liên ngẫu là cây đã hoàn toàn khô héo, đài sen cũng thay đổi vàng khô cạn, phía trên tuyết liên tử lại càng phát phóng ánh sáng long lanh, hướng bốn phía tản ra mùi thơm nồng nặc, dị hương xông vào mũi, thấm vào ruột gan, xem xét chính là bảo vật khó được. Cái này huyết liên ngẫu vốn là sắp thành thục, còn kém một lần cuối cùng máu tươi đổ vào, cái kia đào hưu thành thời điểm chết vừa vặn rơi xuống tới huyết chỉ bên trong, thế là máu tươi của hắn liền thành huyết liên ngẫu chất dinh dưỡng. Dùng chuẩn trúc cơ tu sĩ máu tươi đổ vào, cái này huyết liên ngẫu hiệu quả có thể nghĩ, đẳng cấp chí ít so trước đó tăng lên rất nhiều. Bây giờ người nhà họ Đào đã chết, bảo vật này chính là mọi người, chỉ bất quá vừa mới cùng chung hoạn nạn qua, lúc này ai cũng không tiện vượt lên trước độc thủ. Đi qua hảo một phen thương lượng, cuối cùng mọi người đạt thành ý kiến thống nhất, chuyện này chủ yếu công lao là Thanh Dương, cho nên cái kia nhị giai huyết biên bức cùng phía dưới huyết liên ngẫu thuộc về Thanh Dương, phía trên 6 viên huyết liên tử, Thanh Dương, Lô Định Sơn, Trần Tất Vượng, Lữ Phong, Khâu Minh Khê 5 người mỗi người một khỏa, Quách Khai Phong cùng Mễ Linh một người nửa viên, đến mức về sau lại có thu hoạch gì, mọi người lại bình quân phân phối. Quách Khai Phong cùng Mễ Linh tu vi không cao, ngay từ đầu liền chúng phải mê hồn hương, cơ hồ không có lập xuống công lao gì, mỗi người có thể có được nửa viên huyết liên tử, vẫn là mọi người chiếu cố kết quả. Sau đó Quách Khai Phong tiến vào huyết trì, hái huyết liên tử về sau, đem huyết liên ngẫu cũng đào lên, cả chi huyết liên ngẫu dài hơn một thước, toàn thân huyết hồng sắc, ước chừng tiểu hài lớn bằng cánh tay, chia làm hai cái chi tiết, thoạt nhìn cũng không cùng cái gì đặc biệt, chỉ là phía trên ẩn ẩn phát ra cái này sinh mệnh khí tức, đặt ở bên lỗ mũi bên trên người một cái, dường như thương thế trên người đều khá hơn một chút. Huyết liên ngẫu cho dù thần kỳ, nhưng là đối trước mắt những người này tác dụng cũng không lớn, bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, hiện tại cấp thiết nhất nhiệm vụ là tăng cao tu vi. Một tiết huyết liên ngẫu gia tăng tuổi thọ cực kỳ có hạn, tu vi tăng lên không ngừng, liền xem như có được huyết liên ngẫu cũng không có tác dụng gì. Đối với Thanh Dương phân đến huyết liên ngẫu, mọi người cũng không có gì có thể ghen tị, tiêu liền tính mạng của bọn hắn đều là Thanh Dương cứu trở về, chẳng khác gì là Thanh Dương trực tiếp cho bọn hắn tuổi già tuổi thọ. Thu thập xong huyết liên ngẫu cùng huyết liên tử, Thanh Dương nói, cho dù Đào Hữu Thành đã chết, bất quá Đào gia trang vẫn còn, khó đảm bảo còn lại người nhà họ Đào bên trong không có cá lọt lưới. Chúng ta nhất định phải ở tin tức tiết lộ trước đó đuổi tới Đào gia, không thể để cho bọn hắn chạy trốn, mặt khác cái này địa cung bên trong cũng phải lại siêu một lần, nhìn xem còn có hay không cái gì hại người đồ vật. Trần Tất Vượng gật gật đầu, nói, chuyện này liên lụy tới huyết ma giáo Dương Nghiệt, không phải là chúng ta có thể xử lý, khống chế người nhà họ Đào có thể, nhưng là cũng phải phái người trở về thông chi Thanh Phong Điện. Quy 1 chương 361, Hồi Hương. Chương 361, Hồi Hương. Nếu là phái người hồi Thanh Phong Điện, đến lúc này một lần lại muốn thời gian 2-3 tháng, đâu còn có thời gian về nhà. Lỗ Định Sơn trần chờ nói, Trần Sư Minh, ta cùng Thanh Dương sư đệ nguyên bản định chuyện bên này xong xuôi hồi Lương Châu quê quán một chuyến, đi Thanh Phong Điện đưa tin chuyện tình chỉ sợ là. Trần Tất Vượng có chút hơi khó, Thanh Phong Điện tổng cộng tới 3 người, nếu là Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn đều đi rồi, còn lại tự mình xử lý không được nhiều chuyện như vậy à. Thấy Trần Tất Vượng trần chờ, bên cạnh Khâu Minh Khê trực tiếp nói ra, chuyện nào có đáng gì. Thanh Dương đạo hữu đã cứu chúng ta vài vị tính mệnh, chúng ta còn chưa kịp báo đáp đâu, thay mọi người chân chạy cũng là nên. Chuyện chỗ này, Thanh Dương đạo hữu cùng Lỗ đạo hữu cứ việc trở về, ta cùng đi Lữ đạo hữu, Trần đạo hữu trông coi người nhà họ Đào, Quách Khai Phong cùng Mễ Linh đi một chuyến Thanh Phong Điện không được sao? Tiếp nhận Thanh Dương ân cứu mạng, một mực không có cơ hội báo đáp, bây giờ nghe Khâu Minh Khê tiểu nói này, Quách Khai Phong cùng Mễ Linh vội vàng nói, đúng vậy à, chuyện này tiểu giao cho chúng ta, có thể thay tiên môn đệ tử chân chạy, là chúng ta mấy cái vinh hạnh. Đã vài vị Ung Châu tán tu nguyện ý chân chạy, chuyện này cũng không có cái gì nỗi lo về sau, nhớ tới bây giờ còn thân ở địa cung bên trong, chung quanh không biết còn có hay không cái gì nguy hiểm, thế là mọi người chia binh hai đường. Khâu Minh Khê cùng đi Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn tiếp tục ở thạch điện bên trong dưỡng thương, Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong mang theo hai người khác, đem toàn bộ địa cung toàn bộ dò xét một lần. Người nhà họ Đào cơ hồ toàn quân bị diệt, lọt lưới cũng liền cái kia mười mấy con huyết biến mức, sẽ không có nguy hiểm gì. Tình huống thực tế cũng cùng mọi người dự liệu, toàn bộ địa cung cũng không lớn, ngoại trừ bọn hắn đã đi qua địa phương, cũng không có cái gì cơ quan ám đạo. Một phen dò xét, ngoại trừ chém giết mấy cái lọt lưới huyết biến mức bên ngoài, cũng không có cái gì thu hoạch. Mọi người đem địa cung bên trong thi thể đều thu thập một phen, về sau theo đường cũ về tới đất, đem địa cung lối vào dùng tảng đá che lại. Mọi người ra nghĩa địa, đi vào phía ngoài tiểu sơn thôn bên cạnh. Phía ngoài tiểu sơn thôn như cũ tàn phá, mọi người tìm khắp cả thôn, cũng chỉ tìm được mấy người trẻ tuổi. Một phen hỏi thăm về sau mới phát hiện, những người tuổi trẻ này vậy mà đều là Đào gia phái tới được. Nhân vật của bọn họ ngoại trừ trông coi địa cung bên ngoài, còn phụ trách vì Đào gia tìm kiếm máu mới đổ vào huyết liên ngẫu, phụ cận mấy trong sơn thôn thôn dân cơ hồ đều là chết tại trong tay bọn họ. Đối với dạng này ác đồ, tự nhiên không có để lại tất yếu, trực tiếp được mọi người chém giết. Ở trong thôn tu chỉnh một ngày, Thanh Dương thương thế cũng khá non nữa, cho dù nội thương còn rất nặng nề, cũng đã không ảnh hưởng đi đường, thế là mọi người lại cùng nhau rời đi Phượng Hoàng Sơn đi hướng Đào gia. Người nhà họ Đào còn không biết những ngày này phát sinh sự tình, cũng không biết vì sao Trần Tất Vượng bọn người đã trở lại, mà Đào Chính có cùng Đào Hữu Công nhưng không có trở về, càng không có chút nào chuẩn bị, cho nên mọi người cũng không có phí công phu gì, liền đem toàn bộ Đào gia người đều cho nhốt. Đương nhiên, Thanh Dương cũng tìm cơ hội đến tự mình trước khi đi nơi ở lung lay một vòng, giả bộ như tìm kiếm huyết linh châu dáng vẻ, đem chính mình nói ra cho trò lên, miễn cho người khác đoán lung tung kỵ. Một phen thẩm vấn về sau mới phát hiện, phần lớn người cũng không biết đào ra vụn trộm làm sự tình, hiểu rõ chuyện này cơ hồ đều đi Phượng Hoàng Sơn bên kia, để Thanh Dương bọn hắn cho một mẹ hốt gọn. Lưu tại bên này cũng liền mấy địa vị cao một chút mới hiểu rõ một chút gia lông, còn không rất kỹ càng. Cũng thế, loại chuyện này vốn chính là người biết càng ít càng tốt, toàn bộ đào ra trang hàng trăm hàng ngàn người, nếu là phần lớn người đều có nghe thấy, đoán chừng ở toàn bộ Ung Châu đã sớm huyên náo phí phí dương dương. Những người này tội không đáng chết, Trần Tất Vượng cũng không có xử lý những người này, chỉ là ước thúc bọn hắn bất lực chạy loạn, chờ tương lai Thanh Phong Điện phái người lại, rồi quyết định xử lý như thế nào những thứ này. Mọi người ở đào ra lục soát một phen, tìm được một bản ghi chép huyết ma công công pháp, cùng cái khác một chút tương quan đồ vật, đây đều là vật chứng, ai cũng không có xoay loạn. Trần Tất Vượng ở trước mặt mọi người phong tồn, đồng thời ở phía trên thiết hạ cấm chế, cũng chờ sư môn lại xử lý. Ngoại trừ còn tại đào ra tìm được một chút linh thạch chờ tài nguyên tu luyện, bất quá số lượng không phải là rất nhiều, khả năng cái này trăm năm qua đào ra là thật xuống dốc. Mỗi người cũng liền phân ra hơn 20 khối linh thạch. Mọi chuyện cần thiết đều xử lý xong về sau, đã là 2 ngày sau đó, Quách Khai Phong cùng Mễ Linh bị phái đi Thanh Phong Điện thông báo tin tức, Trần Tất Vượng mang theo Lữ Phong cùng Khâu Minh Khê phụ trách trông coi toàn bộ đào gia trang, Lô Định Sơn cùng Thanh Dương lại kết bạn ly khai đào gia trang, hướng phía Lương Châu hướng đi mà đi. Lúc này Thanh Dương ngoại thương cơ hồ toàn tốt, nội thương cũng khôi phục 5/6, đã hoàn toàn không ảnh hưởng hành động, chân khí khôi phục, thể lực dồi dào, liền xem như gặp được cùng giai tu sĩ cũng có thể tranh tài một trận chiến, huống chi vẫn còn Lô Định Sơn cùng tự mình đồng hành, trên đường vẫn là quá an toàn. Ung Châu cùng Lương Châu theo sát, chỉ bất quá một cái dựa vào bắc một chút, một cái khác dựa vào nam một chút, Ung Châu đổ giao thành khoảng cách Lương Châu biên giới cũng liền mấy ngàn dặm lộ trình, lấy Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn cất trình, nhiều lắm là hơn 10 ngày liền có thể đến. Phóng qua Lương Châu biên giới, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn hai người mỗi người đi một ngả, Lỗ Định Sơn tiến về Thanh Vân phủ quê quán, Thanh Dương lại hướng phía Tây Bình phủ phương hướng mà đi. Một đường ngày đi đêm nghỉ, mưa gió đi gấp, lại là hơn 10 ngày thời gian, Thanh Dương liền tiến vào Tây Bình phủ. Cận hương tình kiếp, khoảng cách Tây Bình phủ càng gần, Thanh Dương ngược lại có chút do dự không tiến, hắn không biết, tự mình ly khai lâu như vậy, Tây Bình phủ có còn hay không là trước đây Tây Bình phủ, hắn không biết, 10 năm trôi qua, sư phụ có phải hay không còn sống trên đời, hắn cũng không biết, Thương Hải Thương Điển biến hóa to lớn, tự mình cũng từ thiếu niên trưởng thành thanh niên, Tùng Hạc lao đạo còn có thể hay không nhận ra mình. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, dưới chân lại không có chút nào hết, bất chi bất giác liền đi tới Tây Bình phủ thành, đi qua từng đầu cũ nát đường đi, đi ngang qua từng đầu hẻm nhỏ, cùng nhất từng cái hoặc giàu hoặc quý, hoặc bần hoặc tiện người đi đường gặp thoáng qua, quá nhiều đi, Tây Bình phủ thành dường như một điểm không thay đổi. Ra Tây Bình phủ thành, đi ngang qua một cái lối rẽ, theo đường nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đi tới một đỉnh núi nhỏ bên trên đỉnh núi cái kia có đạo quán nhỏ càng phát cũ nát, gạch bể, nát ngói, hủ lương, phá cửa, một điểm nhân khí cũng không có, dường như đẩy liền có thể ngã đi. Đạo quán phía sau có một gốc cái cổ siêu vẹo cây, nhớ kỹ trước đây sư phụ thường xuyên nằm ở dưới cây uống rượu, bất quá lúc này dưới cây trên tảng đá, cành khô la heo hứa đã tổn chữ lao dày, giống như rất nhiều năm đều không có quản lý đã qua, người đi nhà trống, không ngoài như vậy. Người đâu? Hẳn là tự mình rời đi không bao lâu, sư phụ lão nhân gia người tiểu đã xảy ra chuyện. Không đúng, sư phụ loại kia láo cá lao giang hồ, lúc trước liền tiên sư đều có thể giấu giếm được, há lại sẽ tùy tiện xảy ra chuyện. Hẳn là Tùng Hạc lao đạo nhân lão tâm bất lao, lại đi giang hồ lãng tử rồi. Cũng không đúng à, hắn hiện tại cũng tuổi gần 90, nhân sinh thất thập cổ lai hy, huống chi là 90. Hắn đâu còn có lớn như vậy tinh lực. Quy 1 chương 362, lão đạo sĩ cùng cao lớn hòa thượng. Chương 362, lão đạo sĩ cùng cao lớn hòa thượng. Đứng tại đạo quán cổng hơn nửa ngày, Thanh Dương mới nhớ tới, lúc trước lúc rời đi, Tùng Hạc lao đạo đã từng nói, lúc nào mệt mỏi nói không chừng sẽ đi tìm Không Tịch lão hòa thượng, có lẽ là đem đến Không Tịch lão hòa thượng bên kia dưỡng lao đi. Vẫn là tới Thanh Long tự bên kia tìm xem lại nói. Thanh Long tự cho dù tọa lạc tại Tây Bình phủ cấp dưới Thanh Long huyện cảnh nội, nhưng là quy mô so với Tùng Hạc lão đạo Tây Bình quán có thể lớn hơn. Thanh Long tự xây ở huyện thành bên cạnh Thanh Long Sơn bên trên, cả tòa chùa triển chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu, có tăng nhân gần trăm, ở chung quanh mấy phủ đô có nhất định lực ảnh hưởng. Thanh Dương lại hao tốn một ngày một đêm công phu, đi tới Thanh Long Sơn phía dưới, từ chân núi bắt đầu, rộng lượng thêm đá một mực thông đến đỉnh núi, chỉ là đầu này liền đem Tây Bình quán hất ra cách xa vạn dặm. Trên đỉnh núi, một tòa cổ điện chùa triền liền thế núi xây lên, thấp thoáng ở cổ thụ chọc trời bên trong, thoạt nhìn điểm tĩnh mà có khí thế, trang trọng lại không mất to lớn. Thanh Long tự không giống Tây Bình quán như vậy vắng vẻ ít ai lui tới, nơi này thường xuyên có khách hành hương tới dâng hương lễ tạ thần, trên đường lớn thỉnh thoảng có người lên núi, cho nên cửa chính rộng mở, xuất nhập tự tiện. Bất quá Thanh Dương không có đi cửa chính, mà là chuyển qua một cái đường nhỏ, đi vòng qua một đoạn, xa xa liền thấy chùa triền bên cạnh có một cửa hông, khi còn bé Thanh Dương từng theo sư phụ tới tìm Không Tịch lão hòa thượng, lúc ấy chính là đi bên này. Thanh Dương đang muốn tiến lên, lại phát hiện có người nhanh chân đến trước, một người trẻ tuổi bỗng nhiên xông về phía trước mấy bước, vọt tới cửa hồng trước mặt, giơ quả đấm lên hung hăng đập vào phía trên. Người trẻ tuổi kia ước chừng ngoài 30, một thân nửa mới áo tơ, ánh mắt mang theo láo cá, xem chừng cũng không phải hạng người lương thiện. Đợi mấy hơi, thấy bên trong không có động tĩnh, người kia lại tại trên cửa đập mấy lần, nói: "Lão già lừa đảo, mở cửa a, ngươi có bản lĩnh lừa gạt bạc, ngươi có bản lĩnh mở cửa a, chớ núp ở bên trong không ra, ta biết ngươi ở nhà, phi, mở cửa mở cửa mở cửa a." Động tĩnh lớn như vậy, bên trong rốt cục có phản ứng, không bao lâu, cửa hồng mở ra, một cái vóc người cao lớn hòa thượng xoay người từ cửa hồng chui ra. Hòa thượng này dáng người trắng kiện, cái đầu kém chút tiểu vượt qua muôn đầu, đứng ở nơi đó giống như to như thiết tháp, túi đầu nhìn trước mắt người trẻ tuổi, chắp tay hành lễ, ồm ồm mà nói: "A Di Đà Phật, thí chủ tìm ai?" Người tuổi trẻ kia vốn là muốn đến cái ra vai phủ đầu, kết quả nhìn thấy cái này cao lớn hòa thượng, khí thế lập tức tiểu yếu đi một nửa, nói: "Ta tìm một cái lao đạo sĩ, hắn lừa tiền của ta, các ngươi không muốn bao che, ta tận mắt nhìn thấy hắn trốn đến nơi này. Nghe người này nâng lên lão đạo sĩ, cái kia cao lớn hòa thượng không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng bỗng nhiên ở giữa trở nên rất khó coi, tiếng trầm nói ra, ngươi chờ, ta đi đem hắn tìm đến. Cái kia cao lớn hòa thượng quay người rời đi, cũng không lâu lắm liền mang theo một cái lão đạo sĩ đi ra. Nơi xa nhìn, lão đạo sĩ này dáng người thon gầy, râu tóc bạc trắng, phần lưng cũng có chút lạc đà lên, mặc một thân cũ nát đạo bào, đi trên đường một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ. Không quá gần chỗ lại nhìn, lão đạo sĩ sắc mặt hồng nhuận, trong ánh mắt tinh khí nội liễm, tinh khí thần chẳng trề, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không giống như là một vị túi xuống lão giả. Nhìn thấy lão đạo sĩ, người tuổi trẻ kia lập tức trong lòng tức giận, xông lên trước một bước hét lớn, chính là ngươi, lão già lừa đảo, ta có thể tìm được ngươi, nhanh đưa ta bạc. Lão đạo sĩ kia trong mắt hơi híp, làm ra một bộ vẻ say, nói, cái gì bạc? Thấy lão đạo sĩ giả bộ hồ đồ, người tuổi trẻ kia cả giận nói, cái gì bạc? Ta bỏ ra 5 lượng bạc từ ngươi nơi này mua đào hoa phủ, ngươi nói đối ngưỡng mộ trong lòng nữ tử sử dụng đào hoa phủ, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn theo ta đi, kết quả ta thử chẳng những không có thành công, còn làm hại ta bị người ra sức đánh một trận, nằm trên giường nửa tháng mới dưỡng tốt, ngươi theo giúp ta bạc, theo giúp ta tiền thuốc men. Lão đạo sĩ cười cười, nói, ta đều nói đã qua, tâm thành lại linh, tâm chính lại linh, ngươi tâm cũng không thành cũng không chính, đương nhiên mất linh, này làm sao có thể trách ta đây? Người trẻ tuổi kia là cái tay ăn chơi, đoạn thời gian trước ở Thanh Long tự nhìn chúng một cái đến trên núi dâng hương nữ tử, thế là phát sinh tà niệm, liền muốn ngầm thi thủ đoạn dùng sức mạnh, kết quả không biết thế nào tiểu gặp cái lao đạo sĩ này, bị lao đạo sĩ này cho hỏng chuyện tốt. Người trẻ tuổi mong muốn đánh lao đạo sĩ này, kết quả bị lao đạo sĩ một trận lắc lư, chẳng những quên hết ân oán trước kia, còn hoa 5 lượng bạc mua hắn một trương đào hoa phủ. Sau khi trở về, người trẻ tuổi kia cầm đào hoa phủ thí nghiệm, kết quả chẳng những không có thành công, còn bị nữ tử gia thuộc bắt được đánh một trận. Lúc này hắn mới hiểu được tự mình mắc lừa bị lừa gạt, thế là dưới sự phẫn nộ tìm đến hồi trang tử. Thấy lao đạo sĩ lại cầm lúc trước cái kia một bộ lý do thoái thác để lừa gạt tự mình, người tuổi trẻ kia lập tức giận không kềm được, nói, ngươi cho ta thật là khờ từ sao? Cái gì tâm thành tâm chính? Hoàn toàn chính là nói bậy nói bạ, ta xem ngươi chính là cái đại lừa gạt, nhanh bồi ta tiền. Lao đạo sĩ thân thể tựa ở cửa hông trên khung cửa, hai tay một đám, nói, có thể cái kia bạc ta đều mua rượu uống tiến vào trong bụng, không có bạc, như thế nào trả lại ngươi? Người trẻ tuổi còn chưa mở miệng, bên cạnh cái kia cao lớn hòa thượng nói chuyện trước, hoán giận nói, A-di-đà-phật, tiền bối, ngươi lại tại chúng ta chùa chiền uống rượu. Muốn chọc giận Phật tổ a? Lão đạo sĩ hoàn toàn thất vọng, nơi nào có cái gì Phật tổ, bất quá là mấy tôn tượng đất mà thôi, sư phụ ngươi đều chẳng muốn đường ông ra, ngươi một cái tiểu hòa thượng quản được sao? Nghe được lão đạo sĩ khinh nhẫn Phật tổ, cái kia cao lớn hòa thượng trong lòng run sợ, cũng không dám nữa lắm miệng, vội vàng lui sang một bên, chắp tay trước ngực, không ngừng lẩm bẩm sai lầm, thỉnh cầu Phật tổ rộng lượng. Người tuổi trẻ kia cuối cùng tìm tới cơ hội nói chuyện, nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải đưa ta bạc, tăng thêm tiền thuốc men tổng cộng 10 lượng, nếu là hiện tại ngươi không phải ta, ta liền đi báo quan. Người tuổi trẻ kia không buông tha, lão đạo sĩ bất đắc dĩ, đành phải từ trong ngực sờ lên, cuối cùng lấy ra một cái nhẫn ngọc, nói, bạc ta không có, nhẫn ngọc ngược lại là có một, giá trị hơn 50 lượng bạc, khấu trừ cái kia 10 lượng, ngươi còn muốn tìm ta hơn 40 lượng, có thì lấy đi. Thấy lão đạo sĩ tốt như vậy nói chuyện, người tuổi trẻ kia ngược lại có chút không dám tin tưởng, hắn cũng là người biết hàng, đối nhẫn ngọc giá trị có thể đánh giá cái đại khái, biết lão đạo sĩ không có lừa hắn. Người tuổi trẻ kia vốn cho là có thể đem tự mình 5 lượng bạc muốn trở về cũng không tệ rồi, tự mình chỉ là công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới đối phương đồng ý, tự mình lại còn có thể nhiều đến 5 lượng, loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ. Đáng tiếc lục soát khắp toàn thân, cũng chỉ tìm được mười mấy lượng bạc, khoảng cách hơn 40 lượng còn kém xa lắm. Rơi vào đường cùng, người trẻ tuổi đành phải nói ra, cái này, ta không mang nhiều tiền như vậy, lão nhân gia có thể hay không chờ một lát, ta xuống núi cầm bạc. Người trẻ tuổi lời còn chưa dứt đã bị lão đạo sĩ cắt đứt, nói, chuyến lần sau sơn ít nhất phải mấy cái canh giờ, đạo gia ta nào có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Quá thời hạn không đợi. Quá thời hạn không đợi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật vất vả muốn tới tay bạc sao có thể để hắn bay. Người trẻ tuổi nhất thời tiến thối lưỡng nan. Quy 1 chương 363, ta trở về. Chương 363, ta trở về. Nhìn khó xử người trẻ tuổi, lão đạo sĩ híp mắt cười cười, nói, ta xem trên người ngươi có dấu xúc sắc, hẳn là thiện của người, đạo gia ta vừa vặn cũng có đam mê này, ta tiểu ăn thua thiệt, hai người chúng ta đánh cược một lần, ta cầm cái này nhẫn ngọc, ngươi liền lấy ta thiếu ngươi 10 lượng bạc, thua không ai nợ ai, thắng ngươi trực tiếp đem nhẫn ngọc lấy đi, điều kiện này coi như hợp lý a. 10 lượng bạc cùng giá trị hơn 52 nhẫn ngọc đánh cược, thấy thế nào đều là tự mình chiếm đại tiện nghi, người tuổi trẻ kia cũng là thích cờ bạc người, đối với mình đổ thuật vẫn là có nhất định tự tin, nếu không cũng sẽ không mang theo trong người dụng cụ đánh bạc xúc sắc. Đối diện cái lao đạo sĩ này, già 70-80 tuổi, đi đường cũng không ổn, đoán chừng liền xúc sắc đều bóp không ở, có thể có cái gì đổ thuật. Cái này cho mình đưa tiền à, cái này tiện nghi không chiếm tỷ phí, người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia tham lam, vội vàng nói, một lời đã định, thua cũng không nên đổi ý à. Lao đạo sĩ cười tủm tỉm nhìn người tuổi trẻ kia, nói, tuyệt đối không đổi ý. Mắt thấy hai người liền muốn ở chùa chiền bên ngoài đánh cược, cái kia cao lớn hòa thượng lại không bình tĩnh, vội vàng nói, tiền bối, nơi này là chùa chiền, các ngươi sao có thể ở chỗ này tụ cược? Phật tổ lại giáng tội. Đối với hòa thượng này khuyên cáo, lão đạo sĩ lại không thèm quan tâm, nói, hàng tội gì? Phật tổ muốn phổ độ chúng sinh, thiên hạ thương sinh nhiều như vậy, Phật tổ lão nhân gia người mỗi ngày đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ quản chúng ta chút chuyện nhỏ này? Cái kia cao lớn hòa thượng dường như kém cỏi ngôn từ, bị lão đạo sĩ một câu nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thối lui đến một bên, tiếp tục đọc lấy A Di Đà Phật, thỉnh cầu Phật tổ rộng lượng. Đuổi cái kia cao lớn hòa thượng, người tuổi trẻ kia lấy ra tự mình dụng cụ đánh bạc, cùng lão đạo sĩ ngay tại cửa hông phía ngoài trên bậc thang cược. Hai người hôn không để ý nơi này là thanh tịnh chỗ triển, một hồi tĩnh khí ngưng thần lắng nghe xúc sắc đang đánh cược trong cục vận chuyển, một hồi lại bởi vì một điểm nhỏ khác nhau tranh mặt đỏ tới mang tai, biết đến hiểu rõ nơi này là chùa miếu hậu viện, không biết còn tưởng rằng nơi này mở sòng bạc. Có lẽ là lão đạo sĩ thật sự đổ thuật cao siêu, không mấy lần, người tuổi trẻ kia tiểu thua sạch sành sanh, chẳng những đem trên người mười mấy lượng thua sạch sành sanh, còn ngược lại thiếu lão đạo sĩ mấy lượng bạc, cuối cùng ngủ rũ túi đầu hạ sơn, toàn vẹn đã quên tự mình là tới hương sư vấn tội. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc một màn, Thanh Dương không khỏi trong lòng cảm khái, 10 năm trôi qua, sư phụ hám hại lừa gạt thủ đoạn một chút cũng không có vứt xuống, gian lận trình độ vẫn là như vậy cao. Sư phụ thật sự vẫn còn, 10 năm không gặp, Tùng Hạc lão đạo so trước đây càng lộ vẻ giàn mua, thọ lông mày tăng trưởng, tóc trắng thưa thớt, trên mặt nhiều hơn rất nhiều lão nhân ban, nguyên lai thẳng tắp lưng cũng lạc đà không ít, mình nếu là muộn trở về mấy năm, nói không chừng thật sự không có cơ hội gặp lại. Cố nén kích động trong lòng, Thanh Dương tiến lên phía trước nói, người gặp có phần, lão già lừa đảo, vừa mới ngươi gian lận thủ đoạn thế nhưng là bị ta thấy được, không có năm lượng bạc có thể phong không ở miệng của ta. Lão đạo sĩ đang muốn trở về, chợt nghe Thanh Dương âm thanh, đột nhiên nghiêng đầu đi, trong hoàng hốt dường như nhìn thấy tự mình Đồ Nhi đang theo lấy tự mình đi tới, hắn lập tức chính là sửng sợ. Bất quá lập tức nghĩ đến, tự mình cái kia Đồ Nhi đã 10 năm bật vô âm tín, làm sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Tùng Hạc lão đạo không khỏi lắc đầu, nghiên kỷ càng lớn, càng dễ dàng hoài niệm sự tình trước kia, luôn luôn tinh thần hoảng hốt, hẳn là cái này Diêm Vương gia muốn thu tự mình điểm báo. Tùng Hạc lão đạo trong lòng cảm khái, ngoài miệng lại không chút nào yếu thế, mắng, ở đâu ra tiểu tử thối dám phá hỏng đạo gia chuyện tốt. Thanh Dương tiến lên phía trước nói, lão già lừa đạo, mới 10 năm không gặp, ngươi sẽ không nhận biết ta rồi. Thanh Dương để Tùng Hạc lão đạo chính là sững sờ, chần chừ nói, ngươi là tiểu tạp mao. Thấy sư phụ rốt cục nhận ra mình, Thanh Dương bỗng nhiên cảm giác một cỗ khó nói lên lời cảm xúc ngăn ở trong lòng, con mắt sương mù mông lung, có thiên luôn vạn ngữ mong muốn thổ lộ hết, lại một câu đều nói không ra. Nguyên bản Thanh Dương mong muốn trang bình tĩnh một chút, không muốn khóc khóc gáy gáy, đồ gây sư phụ thương tâm, cho nên ở vừa rồi hắn mới cố ý kéo căng nói lời nói, thế nhưng là khi hắn đi vào sư phụ trước mặt, nghe thế quen thuộc xưng hô, hắn rốt cuộc không kìm được, hai chân mềm nhũn quỳ xuống trước Tùng Hạc lão đạo trước mặt. Từ khi bước lên con đường tu tiên, Thanh Dương đã thưởng thấy sinh tử, nhìn thấu tình đời, tâm trí cũng so trước đây kiên định rất nhiều, hắn đã từng lấy vì chính mình sẽ không còn tùy tiện rơi lệ, nhưng là hiện tại nhìn thấy sư phụ, hắn vẫn là không có nhịn xuống, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống không ngừng được. Có lẽ chỉ có đối mặt sư phụ thời điểm, mới có thể dỡ xuống tất cả vài gói đồ cùng hết thảy ngụy trang. "Sư phụ, là ta a." Thanh Dương Đồ Nhi trở về nhìn ngươi. Thanh Dương nói. Nhìn trước mắt cái này loáng thoáng khuôn mặt, nghe cái này giống như đã từng quen biết âm thanh, Tùng Hạc lão đạo không còn bất luận cái gì chần chờ, trước mắt người thanh niên này đây chính là tự mình cái kia theo đuổi tiên đạo, vừa đi chính là 10 năm Thanh Dương Đồ Nhi, hiện tại hắn thật sự đã trở lại. Tùng Hạc lão đạo dùng tay run rẩy lục lọi Thanh Dương gương mặt, run giọng nói, "Thật sự là của ta Thanh Dương Đồ Nhi, 10 năm không gặp, ngươi cũng từ thiếu niên trưởng thành thanh niên, sư phụ kém chút không nhận ra ngươi tới, ta còn tưởng rằng là nằm mơ đâu, không nghĩ tới ngươi thật sự đã trở lại." Thanh Dương rơi lệ nói, "Đúng vậy à, sư phụ, Đồ Nhi không quên mất sư phụ, từ khi rời đi sư phụ về sau, ngày đêm tưởng niệm, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội trở về tới thăm ngươi." Nghe Thanh Dương, Tùng Hạc lão đạo đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, đem Thanh Dương nhẹ nhàng đẩy, nói, "Ta lúc đầu là thế nào giao phó ngươi? Đã bước lên con đường tu tiên, nên thẳng tiến không lùi, quên hết mọi thứ tục tình chuyện xưa. Ta Tùng Hạc lão đạo cho dù chưa từng tu qua tiên, nhưng cũng biết, truy cầu tiên đạo là cực chật vật một việc, nhất định phải vứt bỏ hết thảy tư tâm tạp niệm, ngươi như vậy đối tình cũ nhớ mãi không quên, ở con đường tu tiên lại có thể nào đi được xa?" Tùng Hạc lão đạo càng là nghiêm nghị nói, Thanh Dương càng minh bạch trong đó bao hàm không bỏ cùng kỳ vọng, nước nở nói, "Đồ Nhi không có quên sư phụ dạy bảo, càng quên không được sư phụ ân tình, tu tiên tu đến cuối cùng, nếu là liền thân ân cũng không nhớ kỹ, cái kia cùng xúc sinh lại có cái gì phân biệt?" Tùng Hạc lão đạo hiểu rõ, người cũng đã trở lại, lại nói những này cũng vô ích, hắn thở dài một hơi nói, đã trở lại, vậy liền hảo hảo theo giúp ta mấy ngày, đến thời gian ngươi nên đi bước đi, đạo gia ta ở chỗ này được thật tốt ngủ ngon, không cần ngươi nhớ thương." Tùng Hạc lão đạo vịn Thanh Dương đứng lên, từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần, dường như làm sao cũng nhìn không đủ, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt chính là 10 năm, nhớ kỹ lúc trước Thanh Dương Đồ Nhi rời đi tự mình lúc, cái đầu cũng liền cùng tự mình không sai biệt lắm, bây giờ đã cao hơn chính mình ra hơn phân nửa đầu, cũng từ một cái ngây ngô thiếu niên trưởng thành là thành thục thanh niên. Mắt thấy hai người không dứt nhìn đối phương, toàn vẹn quên đi bên cạnh còn có người đứng đấy, cái kia cao lớn hòa thượng nhịn không được mở miệng nói, "Thanh Dương sư huynh, ngươi còn nhớ đến ta sao?" Quy 1 chương 364, Ma Trướng. Chương 364, Ma Trướng. Thanh Dương nghi hoặc nhìn cái này cao lớn hòa thượng, nghĩ nửa ngày cũng nhớ không nổi tới đây người đến tụt cùng là ai, tự mình nhận biết hòa thượng tổng cộng cũng không có mấy cái, tựa hồ cũng cùng trước mắt cái này to như thiết tháp hòa thượng không dính dáng a, nhìn thân hình này ngược lại là cùng cái kia thuần thú thế gia bị ứng hùng có liều mạng, không phải là bị ứng hùng nhi tử ở chỗ này xuất ra làm hòa thượng. Bên cạnh Tùng Hạc lão đạo nhìn không được, ho một tiếng, nói, "Cái này không tịch lão hòa thượng tiểu đồ đệ Huyền Trúc." Huyền Trúc. Thanh Dương trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu sa di, làm thế nào cũng cùng trước mắt cái này to như thiết tháp đại hòa thượng trùng hợp không đến cùng một chỗ. Thanh Dương không rõ, lúc trước cái kia chính thái đồng dạng tiểu hòa thượng là như thế nào biến thành như vậy một tên trắng hán, cũng không biết những năm này đều đã trải qua cái gì, một điểm lúc trước cái bóng cũng không tìm tới. Thanh Dương che giấu đi bối rối của mình, nói, "Là Huyền Trúc à, những năm này ngươi biến hóa quá lớn, ta đều không có nhận ra, mấy năm không gặp, so với ta còn cao hơn một đầu." "Hắc hắc, đúng vậy a, ngươi biến hóa cũng rất lớn." Huyền Trúc cười láo linh nói. Không đợi hai người nói tiếp, Tùng Hạc lão đạo đột nhiên một phát bắt được Thanh Dương, chậc chậc bĩu môi nói, "Ngoan Đồ Nhi, lớn như vậy thật xa trở về, liền không có cấp ta mang một ít lễ vật gì. Sư phụ ta mấy năm nay không có rượu uống, miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Thanh Dương cười nói, vừa rồi ta còn nghe ngươi nói lừa người kia bạc mua rượu uống đâu, thời gian trôi qua tại không có như vậy tiêu dao, làm sao lại thiếu uống rượu. Thấy đồ đệ không nói chính sự, Tùng Hạc lao đạo một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên, sau đó dắt lấy Thanh Dương vừa đi vừa nói, ít lắm điều, nhanh vào nhà, đem ngươi trên người rượu ngon đều cho lấy ra ta. Ba người tiến vào cửa hông, Huyền Trúc Hòa Thượng đóng cửa lại, trở về cùng sư phụ của mình báo cáo. Tùng Hạc lao đạo lại dắt lấy Thanh Dương một đường đi tới Thanh Long Sơn phía sau một cái trong tiểu viện. Sau khi vào nhà, Thanh Dương lấy ra vài hũ mới nhất ủ chế hầu nhi linh tử đến, hai người một bên uống rượu, một bên kể rõ những năm này sau khi tách ra riêng phần mình kinh lịch. Tùng Hạc lao đạo chỉ là một người bình thường, cũng chỉ có thể uống một chút mới nhất ủ chế linh tử, niên đại quá sâu lo lắng xảy ra vấn đề. Tốt như vậy rượu, lại là ở sư đồ 10 năm về sau trùng phùng tình huống dưới, hai người nhịn không được cũng uống nhiều hơn một chút, vừa uống bên cạnh trò chuyện, một mực uống đến trời tối, Tùng Hạc lao đạo mới ngủ thật say, Tiêu Liên Thanh Dương cũng khó đến say một trận, ngã lệch ở sư phụ bên người nằm một đêm. Sáng ngày thứ hai, Huyền Trúc Hòa Thượng mang theo một vị cụt một tay lao tăng Không Tịch đại sư tìm tới. Không Tịch lão hòa thượng lớn tuổi, lại mất một cánh tay, cho nên những năm này đã sớm không quản sự, ngay tại khoảng cách Tùng Hạc lao đạo cách đó không xa một cái tiểu viện tiềm tu, hôm qua Huyền Trúc nói với hắn Thanh Dương trở về sự tình, Không Tịch lão hòa thượng biết bọn hắn sư đồ trùng phùng, có quá nói nhiều muốn nói, liền không có lại quấy rầy, cho tới hôm nay buổi sáng mới cùng đồ đệ cùng một chỗ lại thăm viếng. Nhìn thấy Thanh Dương, trên thân cái kia cỗ xuất trần khí chất, dường như cùng ban đầu ở trong vùng đất bí ẩn gặp phải Khê Bình, Khê Ninh tiên sư giống như lúc, Không Tịch đại hòa thượng không khỏi cảm khái nói, lúc trước mật địa hành trình rõ mồn một trước mắt, nghĩ không ra 10 năm về sau gặp nhau, ngươi cũng thành Thanh Dương tiên sư. Thanh Dương liền vội vàng khoát tay nói, Không Tịch đại sư cùng ta sư phụ tương giao mấy chục năm, những năm này lại một mực chiếu cố sư phụ ta, cũng là trưởng bối của ta, chớ có xưng hô như vậy. Không Tịch hòa thượng gật gật đầu, nói, Thanh Dương lần này trở về chỉ là thăm sư phụ một chút sao? Thanh Dương nói, ta không yên lòng sư phụ, từ nhỏ ta tiểu cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, về sau gặp được tu tiên cơ hội, sư phụ nhường hắn cho ta, mà chính hắn lại tại trong thế tục tiếp tục sinh hoạt. Ta quên không được, cũng thiết chẳng được, ta một mực mơ ước một ngày kia, ta có thể cùng sư phụ tiếp tục cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ tu luyện, ở tu tiên trên đường lớn dắt tay hướng về phía trước. Không Tịch đại sư ngẩng đầu, nói, hài tử, không thể nào quên sư phụ ngươi là người thường tình, nhưng là ngươi cố chấp như thế, lấy lên được không bỏ xuống được, đã là ma chướng. Tùng Hạc lao đạo cũng nói ra, Đồ Nhi, ta đã sớm đã thấy ra, cái kia trường sinh quyết ta cũng sao chép một phần, những năm này ta cùng Không Tịch, Huyền Trúc cũng từng thử nghiệm luyện tập, cũng không có hiệu quả gì, có thể thấy được ta là không có phương diện này tư chất. Huống chi ngươi cũng đã nói, chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể gia tăng tuổi thọ, không đạt được cuối cùng thoát ly không được phàm nhân phạm chủ, ngươi tuổi còn trẻ tu 10 năm còn khoảng cách vị trí kia rất xa, ta cái tuổi này đâu còn có bất kỳ hy vọng. Mặc kệ hy vọng cỡ nào xa vời, cũng nên thử một chút mới cam tâm. Thanh Dương nói, lần này Thanh Dương mang theo đo linh địa bản trở về, chính là vì trong lòng điểm này chấp niệm, lúc này cũng không tỉ ý Không Tịch hòa thượng cùng Huyền Trúc, trực tiếp lấy ra, giúp Tùng Hạc lao đạo đo một lần. Kết quả tự nhiên là không có linh căn, người trong thế tục có tiên căn cực ít, bọn hắn trong đám người này có thể xuất hiện Thanh Dương một cái, đã tính ít có. Thanh Dương không cam tâm, lại đối Tùng Hạc lao đạo đo nhiều lần, thậm chí còn cầm Không Tịch hòa thượng cùng Huyền Trúc thử một chút, kết quả đều như thế. Sư phụ không có linh căn, xem ra chính mình làm hết thảy chuẩn bị đều vô dụng, hiện tại tự mình duy nhất có thể làm, chính là tận lực kéo dài sư phụ tuổi thọ, để hắn ở về sau trong cuộc sống, không bệnh không tai họa, sống tiêu dao khoái hoạt một chút. Khảo thí xong sau, Thanh Dương sắc mặt không đổi thu hồi đo linh địa bàn, tiếp tục cùng Tịch Không đại sư cùng Huyền Trúc hòa thượng ôn chuyện, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được, Thanh Dương là ở miễn cưỡng vui cười. Tịch Không đại sư cùng Huyền Trúc ngốc không thú vị, đành phải như vậy cáo từ. Về sau Thanh Dương ngay tại sư phụ trong tiểu viện ở lại, lúc không có chuyện gì làm buổi tiếp sư phụ đi một vòng, nghiện rượu tới tiểu cùng sư phụ cùng một chỗ nhâm nháp hầu nhi linh tửu, ngẫu nhiên cũng biết đem Không Tịch lão hòa thượng tìm đến tiếp khách. Không Tịch lão hòa thượng Phật pháp cao thâm, nhưng không có Huyền Trúc hòa thượng như vậy chết cứng rắn, đối với Thanh Dương lấy ra linh tửu cũng không kháng cự, không có chút nào thèm quan tâm nơi này là Phật môn tịnh địa. Trong đoạn thời gian này, Thanh Dương đem huyết liên ngâu nấu hỗn loạn, nhìn tận mắt sư phụ ăn, Thanh Dương cũng không có nói cho Tùng Hạc lão đạo huyết liên ngâu thường tình, chỉ nói là đối lão nhân có kéo dài tuổi thọ công hiệu, bất quá phục dụng về sau, Tùng Hạc lão đạo rõ ràng cảm giác thân thể của mình đã khá nhiều, tố chất thân thể cùng các phương diện tinh lực đều giống như về tới 10 năm trước, tiên đan rượu dược cũng bất quá như vậy. Thanh Dương thử nghiệm cùng Tùng Hạc lão đạo câu thông, túy tiên hồ không gian có thể sinh hoạt, bên trong còn bị tự mình nuôi một con linh hầu, hy vọng Tùng Hạc lão đạo có thể cùng tự mình cùng đi, tự mình từ đây cũng mất nỗi lo về sau. Nhưng là bị Tùng Hạc lão đạo quá kiên quyết tự tuyệt, nói là tự mình tiêu diêu tự tại sống cả một đời, đi theo Thanh Dương cùng một chỗ chẳng phải là đã mất đi tự do, tự cùng ngồi tù đồng dạng. Kỳ thực Thanh Dương rất rõ ràng, Tùng Hạc lão đạo vô câu vô thúc tính tình chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn một nguyên nhân là sư phụ không nghĩ kéo tự mình lui lại, không muốn trở thành đồ nhi vương hữu. Tùng Hạc lão đạo mọi loại không chịu, Thanh Dương chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Quy 1 chương 365, đốn nộ. Chương 365, đốn nộ. Trong ngay mắt, Thanh Dương ở Thanh Long tự chờ đợi 2 tháng, Tùng Hạc lão đạo đã nổi giận, nhất định phải dám Thanh Dương đi không sao. Đến lúc này, Thanh Dương cũng biết, tự mình không đi đã không xong rồi, không riêng sư phụ nơi này không thể nào nói nổi, Thanh Phong Điện bên kia cũng có sự tình chờ lại mình. Lúc này khoảng cách Loạn Ma Cốc thí luyện vẫn còn chưa tới nửa năm thời gian, từ Tây Bình phủ đến Thanh Phong Điện, chỉ là đi đường liền cần 2 tháng, huống chi sau khi trở về mình còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm. Loạn Ma Cốc thí luyện 20 năm mới có một lần, nếu là bỏ qua lần luyện tập này, tâm ma lệnh uổng phí hết không nói, đời này cũng không nhất định có lần sau cơ hội. Rơi vào đường cùng, Thanh Dương chỉ có thể lựa chọn gần đây rời đi Thanh Long Sơn, trở về Thanh Phong Điện. Về sau Thanh Dương đem mình cái này chút năm dùng vạn niên hồng cánh hoa cùng mật hoa luyện chế Hích Thọ đan tất cả đều giao cho Tùng Hạc lão đạo, lại lưu lại rất nhiều linh tiểu cùng thị tiểu phong thu thập phấn hoa mật hoa. Thanh Dương càng như vậy, Tùng Hạc lão đạo càng là bực bội, tới Thanh Dương rời đi ngày đó, chỉ có hắn cùng Không Tịch lão hòa thượng hai người đưa tiễn, cái gì khác nói cũng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Thanh Dương hai mắt nói, về sau không cho phép ngươi trở lại nữa, nếu không ta sẽ không nhận ngươi tên đồ đệ này. Thanh Dương hiểu rõ, sư phụ làm hết thệ cũng là vì tự mình tốt, nhưng nhìn sư phụ con mắt, Thanh Dương cũng minh bạch, sư phụ đặt quyết tâm, tự mình không có khả năng sửa đổi, mình cái này lần rời đi, chỉ sợ sẽ là sinh ly tử biệt, khả năng đời này đều gặp lại không đến mặt. Thanh Dương hướng về phía Tùng Hạc lão đạo dập đầu lạy ba cái, đứng người lên, lại chậm chạp bất lực quay đầu rời đi, bên cạnh Không Tịch đại sư bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Ngươi vẫn vô pháp tiêu tan sao?" "Đúng thế." Thanh Dương nặng nề gật đầu. "Sinh lão bệnh tử là đạo của tự nhiên, thăng trầm người người đều muốn kinh lịch, ngươi cái tuổi này, chẳng lẽ còn nếu là nhìn không ra sao?" Không Tịch đại sư nói. Thanh Dương ngóc đầu lên, nói ra: "Những ngày này ta một mực tại suy tư một vấn đề, người có sinh lão bệnh tử, sự tình có thăng trầm, vô luận đã trải qua cái gì, kết quả là đều là công dã chẳng. Như vậy ta tu tiên mục đích là cái gì? Ta hao hết tâm lực theo đuổi lại là cái gì? Ta lại lấy được cái gì? Tu tiên tu đến cuối cùng, cũng bất quá là so người khác tuổi thọ lâu một chút, so thực lực của người khác mạnh hơn một chút, có thể vẫn là thoát ly không được tiên đạo hạn chế, cuối cùng vẫn phải hóa thành thổi phồng đất vàng. Đã kết quả đều là trống không, không chiếm được bất cứ thứ gì, ta cần gì phải cần trải qua những ngày khúc chết?" Không Tịch đại sư nói, trên đời người ngàn ngàn vạn vạn, có người mệt gần chết nhưng không được ấm no, có người tài phú quyền thế đều có vẫn lòng có bất mãn, có người cao cư miếu nơm nớp lo sợ, có người sống nhờ sơn thủy sầu não bất ức, có thể những người này đều sống thật tốt địa, vì cái gì? Đúng vậy a, vì cái gì? Không được cấm no người biết rõ thời gian gian nan vẫn còn kiên cường còn sống, có tài phú quyền thế vì sao sẽ còn lòng có bất mãn? Cao cư miếu đường cần gì phải nơm nớp lo sợ? Sống nhờ sơn thủy không nên là dương dương tự đắc sao? Bởi vì bọn hắn trong lòng vẫn còn kiên trì, vẫn còn mục tiêu, vẫn còn truy cầu. Thời gian gian nan đã có phụ mẫu tự mình muốn nuôi, có tài phú quyền thế lại muốn kiều thêm mỹ thiếp, cao cư miếu đường còn muốn nâng cao một bước, sống nhờ sơn thủy cũng không bỏ xuống được trong thế tục sự tình. Không Tịch đại sư hai con mắt nhìn Thanh Dương, trong ánh mắt lộ ra cơ trí, trên khuôn mặt giàn mua mang theo hiền lành, chậm rãi nói ra: "Lòng người đều là không vừa lòng, huống chi như lời ngươi nói khoảng không chỉ là ngươi bây giờ nhìn thấy khoảng không, ngươi không có đi đến phần cuối, làm sao sẽ biết phần cuối là trống không? Không có đi đến phần cuối, làm sao sẽ biết phần cuối là trống không?" "Đúng vậy à, ta bây giờ thấy được chỉ là đầu ta đỉnh một mảnh bầu trời, nhưng nếu là ta đi ra mảnh trời này nhìn thấy vẫn là giống nhau sao? Nhớ kỹ khi còn bé đi theo sư phụ lúc, mỗi ngày giang hồ lãng tử, làm sao biết cái gì tu tiên? Có thể về sau tiếp xúc đến tu tiên, mới biết được thế giới này thần kỳ như thế, chẳng lẽ tu tiên chính là phần cuối sao?" Dùng hiện tại tầm mắt nói phần cuối là trống không, liền như là trong giếng nước xanh lại nói thiên chỉ có miệng giếng to nhỏ đồng dạng buồn cười, chỉ có đi ra mảnh trời này mới có tư cách nói thiên đến tột cùng là cực kỳ tiểu. Không có đi đến phần cuối, ai cũng không biết tự mình có thể đi tới một bước nào, có lẽ tự mình có thể đi ra ngoài, có lẽ tự mình cuối cùng lại ngã ở trên đường, có thể coi là cuối cùng không thành công. Tự mình đã từng cố gắng qua, không phải sao? Chẳng lẽ cái này theo đuổi quá trình sẽ không trọng yếu sao? Tu tiên là nghịch thiên mà đi, vốn là gian nan đến cực điểm chuyện tình, nhất định phải có kiên định lòng tin cùng có chí thì nên nghị lực, quyết định mục tiêu rèn luyện tiến lên, không thể có do dự chút nào cùng lùi bước, chính mình mới vừa mới tu luyện tới luyện khí kỳ 3 tầng liền không có mục tiêu, làm sao có thể đi được xa. Chính như Tịch Không đại sư nói, mình cái này đoạn thời gian thật là ma chướng, bởi vì trường kỳ tưởng niệm sư phụ, bất chi bất giác lại có tâm ma, nhìn thấy Tùng Hạc lão đạo về sau, kém chút đã bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, không nghĩ tới tại đây một khắc cuối cùng, bị Không Tịch đại sư cho để tỉnh. Tự mình đã bước lên con đường này, liền không có quay đầu thời điểm, nhất định phải thẳng tiến không lùi tiêu sái đi xuống, nghĩ tới đây, Thanh Dương đột nhiên xoay người, sải bước hướng phía dưới núi đi tới. Nhìn Thanh Dương bóng lưng, Tùng Hạc lão đạo con mắt sương mù mông lung, cũng không biết là bởi vì Đồ Nhi rời đi mà thương cảm, hay là bởi vì Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa đốn ngộ mà cao hứng. Đã qua rất lâu, Tùng Hạc lão đạo mới hồi phục tinh thần lại, ống tay áo ở trên ánh mắt tùy tiện một vòng, sau đó vô bên cạnh Không Tịch đại sư, cười to nói: "Ha ha ha ha. Không Tịch lão hòa thượng, cũng là ngươi biết nói chuyện, lần này tính đạo gia ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau khi trở về rất lâu tùy ngươi chọn tuyển." Thanh Dương đạp trên thềm đá, từng bước một hướng phía dưới núi đi, mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế cũng sẽ tăng thêm một phần, chờ mấy ngàn thềm đá đi đến, Thanh Dương khí thế trên người đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tiêu liền cả người khí chất đều nhiều hơn một tia kiên định, sự vững vàng. Ngay tại Thanh Dương quay người rời đi một khắc này, hắn đốn ngộ, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ngộ ra được rất nhiều đạo lý, cũng kiên định tự mình hướng đạo chi tâm. Khúc mắc không còn, tâm cảnh đột phá, tu vi từ luyện khí 3 tầng đột phá đến luyện khí 4 tầng cũng chính là nước chảy thành sông chuyện tình. Lúc này khoảng cách Loạn Ma cốc thí luyện chưa tới nửa năm, Thanh Dương vốn cho là tại thí luyện trước đó, mình vô luận như thế nào cũng vô pháp đột phá đến luyện khí trung kỳ, không nghĩ tới tại đây thời khắc mấu chốt, tự mình vậy mà đốn ngộ. Cho dù luyện khí 3 tầng cùng luyện khí 4 tầng chỉ có một tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng là vượt qua luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ, trong đó thực lực vẫn là chênh lệch rất nhiều. Người khác đều là luyện khí 6 tầng tu vi, tự mình cũng chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, tiến vào Loạn Ma cốc có thể làm gì? Tiên môn đệ tử mặt ngoài bình an vô sự, sau lưng cũng là tràn ngập cạnh tranh, người khác luyện khí 6 tầng đều không lấy được tầm ma lệnh, tự mình một cái luyện khí 3 tầng lại có thể lấy được, có thể nào không làm cho người khác ghen ghét? Nói không chừng thì có người âm thầm đối với mình hạ độc thủ. Quy 1 chương 366, khen thưởng. Chương 366, khen thưởng. cho dù Thanh Dương Túy Tiên Hồ bên trong có Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong hai cái này nhân vật lợi hại, có thể cái kia huyết tế cấm đoạn đại trận đối tu sĩ cấp cao có bài xích, luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ vô pháp tiến vào, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không đem bọn hắn phóng xuất hỗ trợ. Có thể phóng xuất còn tốt, nếu là không thả ra được, dựa vào luyện khí 3 tầng tu vi ở bên trong chẳng phải là chịu chết. Luyện khí 4 tầng cho dù cũng thấp, nhưng là cùng luyện khí 6 tầng chênh lệch đã không phải là rất lớn, không đến mức quá kéo người khác chân sau, lại thêm tự mình tam nguyên kiên quyết, gặp phải nguy hiểm cũng có thể liều mạng. Trong nháy mắt, Thanh Dương liền đi tới dưới núi, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Long Sơn, về sau không chần chờ chút nào, hướng phía Thanh Phong Điện phương hướng mà đi. Thực lực tăng lên, Thanh Dương người đi đường tốc độ nhanh hơn, từ Lương Châu Tây Bình phủ Thanh Long Sơn, một đường chạy tới Trung Châu cảnh nội Thanh Phong Điện, hơn 2 vạn dặm lộ trình, 2 tháng đã đến. Trở lại Thanh Phong Điện, Thanh Dương đi trước ngoại viện đại điện tìm đặng sư thúc chuẩn bị án, hỏi một chút phía dưới mới biết được, Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn bọn người đã trước hắn một bước đã trở lại, cũng thế, Thanh Dương ở Thanh Long Sơn ngẩn ngơ chính là 2 tháng, chuyện của người khác tình sớm nên làm xong. Hơn 2 tháng trước đó, Quách Khai Phong cùng Mễ Linh đi vào Thanh Phong Điện báo lên đạo gia chuyện tình, đối với đạo gia hậu nhân cũng dám luyện tập huyết ma công, Thanh Phong Điện phản ứng rất lớn, ngoại viện chủ sự Thanh Tâm Tán Nhân mang theo mấy tên đệ tử tự mình đi Ung Châu. Thanh Tâm Tán Nhân dùng thời gian nửa tháng, đem toàn bộ đạo gia cùng bọn hắn có thể tiếp xúc đến tu sĩ toàn bộ thanh tra một lần, tất cả người biết chuyện cũng đều xử lý, huyết ma công trở tà ác công pháp cũng đều tiêu hủy sạch sẽ, lúc này mới mang Trần Tất Vượng trở về Thanh Phong Điện. Lỗ Định Sơn tính cách thô hảo, vừa trở lại quê quán thời điểm cảm giác cũng không tệ lắm, cũng không lâu lắm cũng có chút không ở lại được nữa, những năm này hắn qua đã quen một người tính tu kham khổ thời gian dài thật đúng là không thích ứng, thế là chỉ ở nhà ở một cái nhiều tháng trở về, so Thanh Dương sớm hơn 10 ngày. Liên quan tới đào ra giải quyết tốt hậu quả công việc, Thanh Tâm Tán Nhân đã sớm xử lý tốt, Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn cũng đã giao tiếp nhiệm vụ, hiện tại liền đợi đến Thanh Dương trở về, hoàn toàn kết nhiệm vụ này. Chú ý tới Thanh Dương tu vi biến hóa, đặng sư thúc cũng là trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi, hơn 20 tuổi luyện khí trung kỳ tu sĩ, cái này đã vượt qua rất nhiều gia tộc đệ tử, so với bọn hắn đặng gia tư chất tốt nhất đặng trưởng đỉnh đều muốn lợi hại, tương lai tiền đồ vô lượng, nói không chừng tương lai đặng gia cũng hữu dụng đến hắn thời điểm. Đặng sư thúc cười gật gật đầu, nói: "Hơn nửa năm không gặp, nghĩ không ra ngươi cũng đột phá đến luyện khí tứ tầng, xem ra ra chuyến này vẫn là đáng giá." Đào gia chuyện tình ta cũng nghe nói, ngươi làm rất không tệ, ngoại viện chủ sự Thanh Tâm sư huynh cũng đối ngươi rất là tán thưởng, nhiệm vụ lần này thù lao có thể sẽ gia tăng. Ngươi trở về sự tình ta thông chi quản nhiệm vụ Tề sư đệ, hắn đã phái người đi tìm Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn, một hồi ta cùng ngươi đi giao tiếp nhiệm vụ. Thanh Dương tiếp nhận đặng sư thúc thật là tốt ý, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, ở giữa đặng sư thúc hỏi tới liên quan tới huyết liên ngâu chuyện tình, nói: "Nghe nói các ngươi lần này ở Đào gia địa cung bên trong chiếm được một chi huyết liên ngâu, có thể ở trình độ nhất định kéo dài tu sĩ tuổi thọ, một người bạn nắm ta hỏi một chút có thể hay không bán ra?" Hắn có thể lấy cao hơn thị trường giá cả mua sắm. Chuyện lớn như vậy, Trần Tất Vượng không có khả năng giấu giếm môn phái, tương quan sự tình sớm đã một năm một mười hồi báo cho Thanh Tâm Tán Nhân. Thanh Dương cũng không có cái gì hảo giấu giếm, nói: "Đặng sư thúc, ta lần này trở về chính là nhìn một vị trưởng bối, cái kia huyết liên ngẫu đã bị ăn sạch. Huyết liên ngẫu loại vật này bất lực cất giữ quá lâu, ăn cũng liền không còn." Đặng sư thúc ngược lại không cảm thấy Thanh Dương sẽ ở loại chuyện này phía trên lừa gạt mình, hắn cũng có thể lý giải Thanh Dương làm như thế nỗi khổ tâm. Thế là gật đầu nói: "Loại bảo vật này cho phàm nhân sử dụng có chút đáng tiếc, bất quá ngươi cho chí thân sử dụng cũng coi là vật tận kỳ dụng. Ngươi yên tâm, trong môn phái sẽ không có người bởi vì việc này tìm ngươi phiền phức." Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu, chờ đến Trần Tất Vượng cùng Lỗ Định Sơn lần lượt đi vào ngoại viện đại điện, lúc này mới cùng đi tìm ngoại viện nhiệm vụ quản sự Tề sư thúc. Nhìn thấy đặng sư thúc mang theo Thanh Dương lại, Tề sư thúc đối ba có người nói: "Lúc ấy an bài nhiệm vụ thời điểm, ai cũng không nghĩ tới chuyến này nhiệm vụ sẽ như thế hung hiểm, bất quá biểu hiện của các ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, không chỉ có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn tra ra đào ra huyết ma giáo tà công chuyện tình, không có khiến cho huyết ma công dư độc lan tràn, mấy người các ngươi rất không tệ." Làm ba người đại biểu, Trần Tất Vượng nói: "Sư thúc quá khen, thân là Thanh Phong Điện đệ tử, chúng ta nghĩa bất dung tử." Tề sư thúc gật gật đầu, nói: "Cái kia đào ra cho dù không liên quan gì đến chúng ta, vậy dù sao Vô Tâm Tán Nhân đã từng xuất từ Thanh Phong Điện, các ngươi lần này mặc kệ tiêu diệt đào ra có công, cũng coi là giữ gìn chúng ta Thanh Phong Điện danh dự. Thanh Tâm sư huynh cố ý xin chỉ thị phó trưởng môn, không riêng đem các ngươi nhiệm vụ lần này thù lao để gấp đôi, còn cố ý xin xuống tới một viên tầm ma lệnh, lấy các ngươi ba người tự mình phân phối. Thù lao gia tăng gấp đôi, cái này hoàn toàn chính là thu hoạch ngoài ý muốn, mười mấy khối linh thạch, đỉnh cái khác luyện khí tu sĩ một năm thu nhập, đến mức cái kia tầm ma lệnh, giá trị càng lớn hơn, không nghĩ tới lần thứ nhất ra làm nhiệm vụ liền thu lấy được lớn như vậy, cho dù nguy hiểm, nhưng cũng là đáng giá. Thế nhưng là cái này một viên tầm ma lệnh ba người làm sao chia? Liền xem như tăng thêm Thanh Dương trước đó khối đó, cũng mới hai cái, căn bản cũng không cú ba người phân a. Môn phái làm sao bỗng nhiên cho ra như vậy cái ban thưởng? Đây không phải khó xử người sao? Hẳn là muốn tới cái nhị đào sát ba sĩ. Nhìn thấy mọi người nghi hoặc, Tề sư thúc vội vàng giải thích nói: "Môn phái không có ý tứ gì khác, chỉ là bởi vì loạn ma cốc thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu, cái khắc tầm ma lệnh sớm đã phân phối hoàn tất, chỉ còn lại có như vậy một viên, hy vọng các ngươi có thể thứ lỗi. Mà lại các ngươi tu vi hiện tại cũng không tính là cao, nói không chừng lần sau còn có cơ hội." Tề sư thúc nói đều là lời nói thật, loạn ma cốc thí luyện 20 năm mới có một lần, đối với mỗi cái môn phái tới nói đều là rất trọng yếu một việc, tham gia đệ tử dưới tình huống bình thường rất sớm đã xác định rõ, bây giờ khoảng cách lần này loạn ma cốc thí luyện đã không đến 4 tháng. Nên định đã sớm định tốt, còn có thể cho bọn hắn gạt ra một viên tầm ma lệnh, không biết phí hết nhiều ít công phu. Không tính môn phái ban thưởng, lần này ba người bọn họ thu hoạch sẽ không nhỏ, huyết linh châu, huyết liên tử, vẫn còn ở đảo ra phân đến hơn 20 khối linh thạch, môn phái đều không có thu hồi đi, liền xem như không có ban thưởng cũng đáng giá. Còn hiện tại ban thưởng cái gì, hoàn toàn chính là môn phái định đoạt, có thể nhiều đến một viên tầm ma lệnh, vốn là niềm vui ngoài ý muốn, còn có cái gì có thể nói. Ba người không còn bất kỳ dị nghị gì, vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ thù lao. Tề sư thúc lại nói, loạn ma cốc thí luyện lại có mấy tháng lại bắt đầu, các ngươi mau chóng thương lượng xong ID, báo cáo chuẩn bị lại về sau chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó môn phái Kim Đan trưởng lão hội tự mình tham gia, không muốn để lỡ chính sự. Quy 1 chương 367, thí luyện sắp tới. Chương 367, thí luyện sắp tới. Nghe được Tề sư thúc sẽ có môn phái Kim Đan trưởng lão tham gia, ba người cũng không khỏi đến lộ ra hướng tới chi sắc, Thanh Phong Điện có tận 10 vị Kim Đan trưởng lão, chỉ là những trưởng lão này đều cao cao tại thượng, bình thường phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, rất ít lộ diện, không nghĩ tới sẽ đi tham gia loạn ma cốc thí luyện. Kim Đan trưởng lão tự mình dẫn đội, có thể thấy được lần này loạn ma cốc thí luyện quan trọng cỡ nào. Thanh Dương từ khi đạp vào con đường tu tiên đến nay, đã 10 năm có thừa, còn từ gặp được tu sĩ Kim Đan, hắn gặp qua thực lực cao nhất cũng chính là phó trưởng môn Thanh Tĩnh Tam Nhân. Nghĩ không ra lần này vậy mà lại cùng môn phái Kim Đan trưởng lão cùng một chỗ tham gia loạn ma cốc thí luyện, thật sự là vinh hạnh đã đến. Lĩnh xong ban thưởng, ba người cáo biệt đặng sư thúc cùng Tề sư thúc, cùng đi ra ngoại viện đại điện. Thấy Trần Tất Vượng nhìn chằm chằm trong tay tầm ma lệnh nửa ngày không nói gì, đối viên kia tầm ma lệnh rất là không bỏ, Thanh Dương nói, "Trần sư huynh, Lộ sư huynh, 5 năm trước phó trưởng môn từng thưởng cho ta một viên tầm ma lệnh, cái này một viên ta không cần đến, hai người các ngươi thương lượng xử lý đi." Đến viên Lỗ Định Sơn, hắn trực tiếp nói ra, "Ta có tự mình hiểu lấy, luyện khí 3 tầng tu vi đi loạn ma cốc cũng là hạng chót mệnh, còn không bằng thay chút tài nguyên ở nhà tu luyện, ta sẽ không cùng các ngươi đi tham gia náo nhiệt, Trần sư huynh không cần khó xử, cái này tầm ma lệnh tiểu thuộc về ngươi." Thấy Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn đều sảng khoái như vậy, Trần Tất Vượng ngược lại có chút ngượng ngùng, nói, "Hai vị sư đệ sảng khoái như vậy, ta cái này làm sư huynh thật không biết nên nói cái gì cho phải, cái này mai tầm ma lệnh là ban thưởng cho chúng ta ba cái, nhất định không thể để cho các ngươi ăn thiệt thòi, làm như thế nào quy ra tiền, ta sẽ không thiếu ngươi nhóm một khối linh thạch." Xác định tầm ma lệnh thuộc về sau ba người cùng đi một chuyến phường thị, đại khái hỏi rõ ràng tầm ma lệnh giá cả, một viên đại khái cần hơn 800 khối linh thạch, cuối cùng Trần Tất Vượng xử lý trên thân rất nhiều thứ, mới miễn cưỡng góp cú 600 khối linh thạch, tự liền trước đó ở đảo gia đạt được huyết liên tử đều chống đỡ cho Thanh Dương. Tầm ma lệnh loại vật này, cơ hồ có rất ít người lại lấy ra bán đi, cho nên ở phường thị bên trên thuộc về có tiền mà không mua được, hơn 800 khối linh thạch cũng chỉ là người khác tùy tiện kêu giá cả, tình huống bình thường là không mua được, cũng không ai chịu bán. Nói đến Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn hơi có chút ăn thiệt thòi. Bất quá đối với phần lớn luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói, trên thân có thể có cái 2-300 khối linh thạch đều xem như giàu có, một lần kiếm ra đến 600 khối linh thạch, cũng chỉ có một chút bối cảnh thâm hậu hay là tu luyện đã lâu thâm niên tu sĩ có thể kiếm ra đến. Trần Tất Vượng có thể góp cú nhiều như vậy, hay là bởi vì vừa mới đã trải qua đảo gia chuyện tình, hắn đạt được cái kia huyết linh châu cùng huyết liên tử đều có giá trị không nhỏ, bằng không hắn cũng không bỏ ra nổi đến. 300 khối linh thạch đối với Thanh Dương không tính lớn số lượng, đối với Lỗ Định Sơn lại là một bút cực lớn tài phú, cho đến bây giờ hắn toàn bộ tài sản cộng lại cũng không nhất định có nhiều như vậy, nếu là sau khi trở về dùng ít đi chút, cái này 300 khối linh thạch đầy đủ chèo chống hắn tu luyện tới luyện khí 5-6 tầng, cho nên nhường ra tầm ma lệnh đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chiếm được nhiều như vậy linh thạch, Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương không có trực tiếp trở về chỗ ở, trực tiếp ngay tại phường thị bên này triển khai đại mua sắm. Lỗ Định Sơn mua chủ yếu là đan dược, các loại linh dược phụ trợ tu luyện đồ vật, hắn nhận lấy Thanh Dương đột phá đến luyện khí trung kỳ kích thích, chuẩn bị đi trở về sau vùi đầu khổ tu. Thanh Dương mua sắm chủ yếu là một chút chiến đấu vật dụng, tỉ như liệu thương đan dược, hồi linh đan, phụ trợ một chút, thậm chí liền tích cốc đan đều mua không ít, mấy tháng về sau liền muốn bắt đầu loạn ma cốc thí luyện rồi, so trước giờ làm một chút chuẩn bị sao được. Thanh Dương hiện tại không thiếu linh thạch, ngoại trừ Trần Tất Vượng vừa mới cho hắn 300 linh thạch bên ngoài, lúc trước hắn mua cho Tùng Hạc lão đạo khai mạch đan không dùng đến, chỉ có thể ở phường thị bán ra cho người khác, cũng đổi ở 300 khối linh thạch, nhiều như vậy linh thạch đầy đủ hắn tiêu xài, cho nên Thanh Dương một lần mua rất nhiều trung phẩm, thượng phẩm phù, thậm chí liền cực phẩm phù cũng mua mấy chương dự bị. Mua đồ xong, Thanh Dương về tới ngoại viện tự mình chỗ ở trong tiểu viện, 7-8 nguyệt chưa có trở về, trong viện không có bất kỳ biến hóa nào, tự liền hắn trồng ở trong linh điền linh thảo, cũng bởi vì thời gian dài thiếu khuyết người quản lý, cơ hồ không gặp trưởng cao. Bất quá Thanh Dương cũng không cái gọi là trong này trồng thực linh thảo, chỉ là vì che giấu thai mắt người, không trông cậy vào có thể có bao nhiêu thu hoạch. Ở Ung Châu bị thương sớm tại Thanh Long tự tiểu triệt để dưỡng hảo, chỉ là phong trần mệt mỏi 2 tháng, vừa đi vừa về mấy vạn dặm, Thanh Dương cả người từ trong ra ngoài đều cảm giác có chút mỏi mệt. Về sau trong vòng 3 tháng, hắn không tiếp tục đi ra ngoài, mà là một mực chờ ở tiểu viện của mình bên trong khôi phục tinh thần, một bên tu luyện, một bên điều chỉnh trạng thái, vì tham gia loạn ma cốc thí luyện tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Thời gian mấy tháng, tu vi phương diện không có khả năng lại có tăng lên, năng lực thực chiến tăng cao cũng không nhiều, chỉ ít 4 nguyên kiếm quyết đối với trước mắt hắn tới nói, trong thời gian ngắn còn nắm giữ không được, chỉ có thể tận lực làm quen một chút đã nắm giữ đan nguyên kiếm quyết đến tam nguyên kiếm quyết, miễn cho đến lúc đó hỏng việc. Đột phá đến luyện khí trung kỳ về sau, Thanh Dương thần niệm lại có một chút tăng trưởng, tái sử dụng tam nguyên kiếm quyết cũng liền không giống trước đó như vậy cố hết sức, có những này thủ đoạn bảo mệnh, liền xem như gặp phổ thông luyện khí 6 tầng tu sĩ, cũng có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Túy Tiên Hồ bên trong biến hóa cũng không lớn, lần kế ở cung điện dưới lòng đất bên trong, Thanh Dương có thể chiến thắng Đào Hữu Thành, Thị Tiểu Phong giúp chiếu cố rất lớn, Thị Tiểu Phong cũng bị Đào Hữu Thành sợ chết 7-8 cái, bất quá đều là một chút phổ thông Thị Tiểu Phong, cũng không có đả thương được nguyên khí, rất nhanh liền có thể khôi phục. Túy Tiên Hồ bên trong có thể động, ngoại trừ Thị Tiểu Phong chính là cái kia Thiết Tí Linh Hầu Hầu Vương, ly khai bảy khỉ, Hầu Vương hơi có vẻ cô độc. Bất quá Túy Tiên Hồ không gian rất lớn, bên trong linh khí không thể so với ngoại giới chênh lệch, đối với hắn mà nói quả thực chính là một cái dưỡng lao thánh địa. Lúc rảnh rỗi, Thiết Tí Linh Hầu sẽ ở bên trong thu thập một chút linh quả cùng quả dại, ở Thanh Dương chỉ đạo dưới sản xuất hầu nhi linh cữu, bên trong quả dại không đủ, ngẫu nhiên Thanh Dương sẽ còn từ ngoại giới lộng một chút từ đi vào, những năm này Thanh Dương cùng Thị Tiểu Phong cơ hồ không thiếu hầu nhi linh tự uống. Thích ứng bên trong hoàn cảnh về sau, Thiết Tí Linh Hầu nghiễm nhiên thành Thanh Dương nuôi dưỡng ở Túy Tiên Hồ bên trong miễn phí công nhân múc vác, không riêng sản xuất linh cữu, sẽ còn hỗ trợ quản lý bên trong trồng linh thảo, linh hoa, linh cốc, thậm chí còn có thể hỗ trợ sửa chữa những cái kia linh quả, quả dại cây, nhổ cỏ, trừ sâu, tưới nước, ngắt lấy, thu hoạch. Cho dù yêu thú không có nhân loại như vậy linh xảo, có đôi khi lại làm hư một chút, vậy tổng thể tới nói cũng coi là ra dáng, có thể cho Thanh Dương tiết kiệm không ít sự tình. Trong nháy mắt, hơn 3 tháng đi qua, một ngày này Thanh Dương đang luyện quen ngưng thần quyết, bỗng nhiên đã cảm thấy bên ngoài dường như có người tìm đến, mở ra cửa sân xem xét, tới là Trần Tất Vượng. Nguyên lai đã đến loạn ma cốc thí luyện sắp lúc bắt đầu, môn phái thông chi tất cả cầm trong tay tầm ma lệnh đệ tử ra ngoài viện đại điện tập hợp, thế là Trần Tất Vượng liền đến tìm Thanh Dương cùng đi. Trải qua lần trước sự tình, hai người cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, bây giờ lại muốn cùng một chỗ tham gia loạn ma cốc thí luyện. Tự nhiên là trời sinh hảo cộng tác, tối thiểu so cùng người khác cùng một chỗ quen thuộc hơn một chút. Quy 1 chương 368, ngoại viện tiêu tử. Chương 368, ngoại viện tiêu tử. Thanh Dương đơn giản thu thập một chút, tiêu cùng Trần Tất Vượng cùng đi tới ngoại viện đại điện, hai người bọn họ xem như đến tương đối sớm, lúc này trong đại điện tổng cộng cũng không có mấy người, bất quá ngoại viện quản sự, các chấp sự đã đến, Đặng sư thúc cùng Tề sư thúc đã sớm chờ ở bên trong. Ở Tề sư thúc nơi nào làm đăng ký, hai người tiểu đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi những người khác đến. Theo thời gian trôi qua, trong đại điện người càng tụ càng nhiều, không bao lâu lại đăng ký ngoại viện đệ tử số lượng tiểu đạt đến hơn 70 cái, đây đều là nắm giữ tầm ma lệnh. Ở đại điện bên ngoài, cái khác nghe được phong thanh sang đây xem náo nhiệt, hay là tiễn đưa cũng không ít. Hơn 70 người bên trong, trong đó 8 thành trở lên đều là luyện khí 6 tầng tu vi, còn lại đại bộ phận đều là luyện khí ngũ tầng, luyện khí tứ tầng tính cả Thanh Dương cũng liền tầm 2-3 người, đến mức luyện khí trung kỳ trở xuống một cái đều không có. Thanh Dương không khỏi âm thầm may mắn tự mình đột phá đến luyện khí tứ tầng, nếu không luyện khí 3 tầng tu vi trong này cũng quá chói mắt. Tại đây một số người bên trong, ngược lại là cũng có mấy người quen, trong đó bắt mắt nhất chính là Tần Như Yên. Tu vi của nàng đã đạt đến luyện khí 6 tầng. 6 năm không gặp, Tần Như Yên càng phát đẹp, cả người mang theo một tia cao ngạo, một tia thanh cao, nhưng lại ẩn hàm một tia thành thục nữ nhân vật vị, đứng ở nơi đó giống như hạc giữa bầy gà, bên cạnh không ít đệ tử ánh mắt tựa hồ cũng không thể rời đi nàng. Tần Như Yên bên cạnh tự nhiên không thể thiếu Đặng Trường Đình, tu vi của hắn vẫn là so Tần Như Yên thấp một chút, luyện khí ngũ tầng, chắc hẳn Đặng sư thúc vì cho hắn lấy tới một viên tầm ma lệnh phí hết không ít công phu. Một cái khác người quen thì là Mã Ứng Dao, Mã Ứng Dao tu vi cũng là luyện khí 6 tầng, bất quá từ trên người hắn khí thế có thể phán đoán, so với đồng dạng luyện khí 6 tầng Tần Như Yên mạnh hơn một chút. Trong đám người, Thanh Dương còn chứng kiến một cái tương đối ngoài ý muốn thân ảnh, vậy liền trong thời gian viện đệ tử Đồng Nhan. Cái này Đồng Nhan cùng Thanh Dương là cùng một nhóm tiến vào Thanh Phong Điện, lúc trước bởi vì Thiên Linh căn tư chất, trực tiếp bị phân đến nội viện, nghĩ không ra lại ở chỗ này lần nữa gặp được. Thiên Linh căn tu luyện quả nhiên rất nhanh, lúc này mới mấy năm không gặp, Đồng Nhan tu vi đã đạt đến luyện khí 6 tầng, chỉ sợ là bọn hắn đám kia đệ tử bên trong tu vi cao nhất. Thanh Dương dùng để thời gian 10 năm, từ tu tiên nhập môn một đường tu luyện tới luyện khí tứ tầng, hơn 20 tuổi liền trở thành luyện khí trung kỳ tu sĩ. Nguyên bản hắn đều có chút đắc chí, hiện tại cùng người ta so sánh quả thực là tốc độ như rùa. Ở Thanh Dương bọn hắn một nhóm kia đệ tử bên trong, tu vi vượt qua luyện khí tứ tầng khẳng định không chỉ Đồng Nhan một cái, chỉ là những người khác không có thu hoạch được loạn ma cốc thí luyện tư cách, cũng không có cơ hội xuất hiện ở đây. Đồng Nhan hẳn là một cái duy nhất trong vòng viện đệ tử thân phận tham gia loạn ma cốc thí luyện. Cái kia Đồng Nhan trông thấy Thanh Dương cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá không phải là bởi vì hắn nhận biết Thanh Dương, cho dù bọn hắn đều là cùng một đám tiến vào Thanh Phong Điện, vậy Đồng Nhan là thiên chi tiêu tử, mà Thanh Dương chỉ là một cái đệ tử bình thường, tự nhiên không có tư cách bị người ta nhớ kỹ. Đồng Nhan ngoại ý muốn Thanh Dương niên kỷ cùng tu vi, hơn 20 tuổi thì có luyện khí trung kỳ tu vi vốn tiểu ngoại ý muốn, còn có thể lấy tới tầm ma lệnh thì càng làm cho người ngoại ý muốn, cho nên coi Thanh Dương là thành Thanh Phong Điện cái nào đó nhân vật trọng yếu dòng chính hậu bối. Hơn 70 người bên trong, Thanh Dương có thể nhận ra cũng liền như vậy bốn, chuyện này chỉ có thể quái Thanh Dương tiến vào ngoại viện thời gian tương đối ngắn, mà lại hắn bình thường đem phần lớn thời giờ đều dùng để tu luyện, rất ít ra cùng người khác giao tế, người quen biết ít cũng liền hợp tình hợp lý. Ở còn lại những người kia bên trong, đương nhiên cũng có một chút tương đối xuất chúng nhân vật, có người xem xét chính là thực lực người, cho dù tu vi cũng là luyện khí 6 tầng, nhưng là khí thế trên người so với cái khác luyện khí 6 tầng đệ tử cao rất nhiều, Thanh Dương có thể cảm giác được, thực lực của những người này thâm bất khả trắc, liền xem như cùng một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ so ra cũng không nhạn hạ nhiều đệ. Trần Tất Vượng bên ngoài viện ngây người gần 20 năm, đối với những người này tựa hồ cũng hiểu khá rõ, đi qua hắn ở bên cạnh thấp giọng giới thiệu, Thanh Dương cũng quen biết trong đó mấy tương đối xuất chúng nhân vật. Đứng tại phía trước nhất cái kia, tuổi gần 40, tướng mạo hung ác, lớn mái tóc màu đỏ, tên là Diệt Hồng Hổ, người này đã sớm có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ, chỉ là bởi vì lần kế loạn ma cốc thí luyện không có bắt kịp, lại không muốn bỏ qua lần này, cho nên mới cố ý để ép tu vi của mình, chậm chạp không có đột phá, người này thực lực cường đại, không kém hơn phổ thông luyện khí 7 tầng tu sĩ. Khoảng cách Diệt Hồng Hổ không xa, khí thế tuyệt không thấp hơn hắn, tên là Sư Dễ, người này không chỉ có tư chất ưu tú, bối cảnh cũng rất thâm hậu, là Thanh Phong Điện cái nào đó bộ viện cháu ruột. Cái kia đứng tại Tần Như Yên bên cạnh thỉnh thoảng xung xoe, để Đặng Trường Đình trợn mắt nhìn lại vậy đối phương không có biện pháp, gọi là Khấu Ngọc Sương, trong gia tộc cũng có chút cơ tu sĩ. Chớ nhìn hắn nhìn thấy nữ nhân cũng có chút đi không được đường, nhưng là thực lực cũng không dung kinh thường, không so với lúc trước hai người kém bao nhiêu. Trong đám người gian được mọi người vây quanh, tuổi tác cùng Thanh Dương không sai biệt lắm, tu vi đồng dạng cũng là luyện khí tứ tầng cái kia, tên là Âu Dương Kính, là môn phái cái nào đó kim đan trưởng lão đích truyền hậu bối, chỗ dựa cường đại, nếu không cũng sẽ không bằng chừng ấy tuổi cùng tu vi liền đến tham gia loạn ma cốc thí luyện. Mà đứng ở Âu Dương Kính sau lưng cái kia, khí tức thậm chí so giết hồng hổ, sư dễ bọn người còn mạnh hơn, người này tên là Cây Bạch Dương Tâm. Người này tư chất không tệ, tu luyện cũng quá khắc khổ, nhưng là tu luyện chẳng biết tại sao gặp bình cảnh, kẹt tại luyện khí 6 tầng 10 năm gần đây đều không có đột phá, bây giờ đã qua tuổi ngũ tuần. Tới hắn cái tuổi này, bản thân tiềm lực cũng dùng không sai biệt lắm, nếu như ở 50 tuổi trước đó còn không thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đời này trúc cơ khả năng đã không lớn, môn phái cũng sẽ không lại vì bọn hắn lãng phí tài nguyên, cũng không phù hợp tiếp tục lưu lại ngoại viện, phần lớn người đều sẽ tìm kiếm một cái thích hợp việc phải làm, hoặc là toàn lực bồi dưỡng hậu đại, hoặc là một người tính độ quãng đời còn lại. Bất quá lần này loạn ma cốc thí luyện với hắn mà nói là cái kỳ ngộ, Cây Bạch Dương Tâm còn muốn hợp lại một lần cuối cùng, thế là nghĩ biện pháp lấy được một viên tầm ma lệnh, chuẩn bị đi loạn ma cốc tìm kiếm cơ duyên. Như lần này vẫn chưa được, như vậy đời này tiểu triệt để không có hy vọng. Nghiêm ngặt nói đến, Thanh Dương Hảo Hữu điển sinh tài niên kỷ cũng liền so cái này Cây Bạch Dương Tâm tiểu tứ 5 tuổi, nhưng là tu vi so với Cây Bạch Dương Tâm còn kém nhiều, đến bây giờ cũng chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi. Cây Bạch Dương Tâm còn có cơ hội liều mạng, điển sinh tài đời này trên cơ bản là một tia hy vọng cũng không có, nhiều lắm là tiếp qua mấy năm, hắn liền nên rời đi ngoại viện tự mưu sinh lộ. Mặc dù không có minh xác quy định, nhưng là Thanh Phong Điện các viện ở giữa đều có một chút tự nhiên hình thành bất thành văn tuổi tác hạn chế. Bởi vì tạp dịch viện không có các hạng phúc lợi, đối tuổi tác thật không có đặc thù yêu cầu, cũng sẽ không yêu cầu tới nhất định tuổi tác nhất định phải rời đi. Nhưng là thêm vào tạp dịch viện bất lực vượt qua 40 tuổi, đây cũng là lúc trước Thanh Dương bọn hắn thêm vào tiên môn lúc điều kiện hạn chế. Quy 1 chương 369, Vô Tư Trưởng lão. Chương 369, Vô Tư Trưởng lão. Ngoại viện tuổi tác hạn chế là 55 tuổi, đã qua ở độ tuổi này giai đoạn, tu sĩ các phương diện tiềm lực bắt đầu hạ xuống, dù cho về sau có cơ hội đột phá đến luyện khí hậu kỳ, nhưng là đột phá trúc cơ khả năng đã không lớn, cùng với tiếp tục lưu lại ngoại viện bên trong chiếm chỗ, không bằng đem cơ hội lưu cho người khác, tự mình ra tìm cái việc phải làm, tiêu giao vượt qua nửa đời sau. Nội viện tuổi tác sẽ thả rộng một chút, vậy đồng dạng cũng không thể vượt qua 65 tuổi, trừ phi là người tu vi tới luyện khí kỳ đại viên mãn, đột phá trúc cơ kỳ hy vọng rất lớn, lại thích hợp nới lỏng một chút, nếu là già 70-80 tuổi, tu vi còn tại luyện 7-8 tầng bồi hồi, còn phí cái gì kỉnh. Những này đều chỉ là quy tắc ngầm, cũng không có văn bản rõ ràng hạn chế, bất quá phần lớn đệ tử tới cái tuổi này, đều sẽ chủ động tự tìm đường ra, hoặc là trong môn tìm cái việc phải làm, hoặc là hạ sơn trở về gia tộc, hoặc là dứt khoát liền đi làm cái tán tu. Biết rõ không thể làm mà vì đó, là không sáng suốt. Chúng chi rất nhiều người cũng không mặt mũi cùng những cái kia so với mình nhỏ mấy chục tuổi người trẻ tuổi hôn. Trần Tất Vượng một phen giới thiệu, để Thanh Dương đối với những người này có đại khái hiểu rõ, nói tóm lại, đều có các đặc điểm, đều có các năng lực. Có thể xuất hiện ở đây, có thể lấy tới tầm ma lệnh, mỗi một cái đều có tự mình ý vào, những người này tương lai đều là môn phái trung kiên. Nhiều người nhiều miệng, toàn bộ trong đại điện tiêu loạn, rất nhiều người cũng giống như Thanh Dương giống như Trần Tất Vượng, lẫn nhau túi đầu nghị luận, đồng thời cũng đối cái khác người tham gia tiến hành bình luận. Từ mọi người không ngừng quét tới ánh mắt có thể phán đoán, Trần Tất Vượng cùng Thanh Dương cũng coi là tiêu điểm của mọi người. Trần Tất Vượng đương nhiên không cần phải nói, cái kia một thân ăn mặc tiểu đầy đủ hấp dẫn người, xanh xanh đỏ đỏ quần áo, trùng thiên bím tóc nhỏ, manh manh tiểu hồng hoa, vẫn còn đỏ bừng má hồng, để mọi người nhịn không được liên tiếp chú mục, mặt mũi tràn đầy đều là chế giễu cùng ghét bỏ biểu lộ, bất quá chính Trần Tất Vượng không cảm thấy như vậy, hắn cho rằng những ánh mắt này đều là thưởng thức cùng ghen ghét. Đến mức Thanh Dương, tu vi không cao là một mặt, một phương diện khác cũng là bởi vì tuổi trẻ, ở đây nhiều tu sĩ như vậy bên trong, so với hắn còn trẻ không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mặc dù có rất nhiều người lúc trước cũng là hơn 20 tuổi liền tiến vào luyện khí trung kỳ, thậm chí so Thanh Dương đột phá sớm hơn, nhưng bọn hắn hiện tại dù sao đã không trẻ, mà lại tại cái kia niên kỷ cũng không có tham gia qua loạn ma cốc thí luyện. Thanh Dương nhận ra Đặng Trường Đình, Tần Như Yên bọn người, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Thanh Dương, cái kia Tần Như Yên thậm chí còn hướng về phía Thanh Dương mỉm cười, để bên cạnh Khấu Ngọc Sương rất là ghen ghét. Hắn đối Tần Như Yên đủ kiểu lấy lòng, Tần Như Yên đối với hắn nhưng vẫn sắc mặt không chút thay đổi, thanh cao cao ngạo phảng phất thánh nữ, kết quả vừa nhìn thấy tiểu tử này tiểu mặt cửa như hoa, hẳn là hai người này có một chân. Tiêu loạn tràng cảnh kéo dài gần nửa canh giờ, đột nhiên, trước mặt Đặng sư thúc cao giọng nói, toàn bộ chớ lên tiếng. Chúng đệ tử theo ta cùng một chỗ cung nên Vô Tư trưởng lão, Thanh Tâm chủ sự giá lâm. Đặng sư thúc một câu, toàn bộ đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, Kim Đan trưởng lão muốn tới, không còn một người nói chuyện, tiểu liền bên ngoài xem náo nhiệt cùng tặng người đệ tử cũng đều ngậm miệng lại, chung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ. Ở đây rất nhiều tu sĩ đều giống như Thanh Dương, thêm vào Thanh Phong điện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Đan kỳ tu sĩ, sao có thể không kích động. Đã qua mấy hơi, chỉ thấy hai tên lão giả cất bước tiến vào ngoại viện đại điện, phía trước vị kia chỉ xem tướng mạo giống như Ngũ Tuần lão giả, hoa râm tóc, một thân áo bào xám, thoạt nhìn dường như không đáng kể không có gì lạ. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là biểu tượng, bởi vì trước mắt lão giả này chính là Kim Đan kỳ Vô Tư trưởng lão. Không người nào dám thả ra tự mình thần niệm tùy tiện quan sát, vậy Vô Tư trưởng lão chỉ là hướng nơi nào vừa đứng, không dụng thần niệm, mọi người liền có thể cảm giác được trên người hắn như vực sâu khí thế, thâm bất khả trắc. Trước đây Thanh Dương thấy qua Thanh Ý tán nhân, Thanh Tinh tán nhân, Thanh Mẫn tán nhân, nguyên bản ở trong mắt Thanh Dương đã là tuyệt thế cao nhân, nhưng là cùng trước mắt cái này Vô Tư trưởng lão so sánh, nên cái gì đều không phải là. Phía sau đi theo chính là Thanh Phong Điện ngoại viện chủ sự Thanh Tâm tán nhân, chỉ xem bề ngoài dường như so Vô Tư trưởng lão còn trông có vẻ già một chút, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Vô Tư trưởng lão, không dám có chút vượt qua. Nhìn thấy Vô Tư trưởng lão xuất hiện, Đặng sư thúc cùng Tề sư thúc ngoại hạng viện từng cái chúc cơ kỳ quan sự, chấp sự Tề Thanh nói, cùng nên Vô Tư sư thúc, Thanh Tâm sư huynh. Sau đó ngoại viện một đám đệ tử cũng cung kính nói, bái kiến Vô Tư trưởng lão, Thanh Tâm sư thúc. Vô Tư trưởng lão dạo bước đi vào đám người trước mặt, ánh mắt liếc nhìn một vòng, hớn hở nói, lại đến 20 năm một lần loạn ma cốc thí luyện, chư vị đều là ta ngoại viện đệ tử bên trong người nổi bật, xem lại các ngươi, liền thấy ta Thanh Phong Điện tương lai, các ngươi đều rất không tệ. Có thể có được Kim Đan trưởng lão khích lệ, tất cả mọi người vui mừng nhướng mày, vội vàng nói, đa tạ Vô Tư trưởng lão khích lệ, đệ tử chờ không dám nhận. Vô Tư trưởng lão vuốt vuốt tự mình sợi râu, lại quay đầu đối Thanh Tâm tán nhân nói, ta mấy năm nay một mực tại bế quan, thẳng đến đoạn thời gian trước mới ra ngoài, kết quả là bị trưởng môn sư huynh an bài chuyện xui xẻo này, Thanh Tâm, loạn ma cốc thí luyện chuyện tình phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Thấy sư thúc hỏi, Thanh Tâm tán nhân vội vàng nói, sư thúc, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tổng cộng 74 tên đệ tử toàn bộ đến đông đủ, liền đợi đến xuất phát. Vô Tư trưởng lão gật gật đầu, nói, 74 người, thật đúng là không nhiều a. Kỳ trước loạn ma cốc thí luyện, ta Thanh Phong Điện mặc dù không đến mức hạng chót, lại cơ hồ đều là sau vài vị, 1000 mai tầm ma lệnh, chúng ta mỗi lần tài trí hơn 70 mai, ở bảy đại trong tiên môn liền số bình quân đều không đạt được, thật sự là thẹn với lịch đại tổ sư a, lần này thí luyện, hy vọng chư vị cho chúng ta Thanh Phong Điện tranh khẩu khí. Không phải là mọi người không muốn tranh khẩu khí, mà là môn phái thực lực chính là như vậy, Thanh Phong Điện ở bảy đại trong tiên môn thực lực luôn luôn đều là xếp tại trung hạ các loại, cho dù ngẫu nhiên vượt xa bình thường phát huy, cũng có thể tiến vào trung thượng đẳng, nhưng là đạt được tầm ma lệnh số lượng nhưng chưa bao giờ vượt qua 90 mai, nhất là gần nhất 2-300 năm, Thanh Phong Điện thành tích quá ổn định, cơ hồ đều là ở thứ 2 đến ngược thứ 3 bồi hồi. Mà lại tầm ma lệnh phân phối là ấn mỗi cái môn phái đạt được phân giá trị tính gộp lại mà tính, Thanh Phong Điện tham gia ít người, cơ số nhỏ, đạt được tổng điểm tự nhiên là thấp, lần sau phân phối tầm ma lệnh số lượng cũng ít, cái này một cái hỗ trợ lẫn nhau kết quả, mong muốn cải biến phi thường khó khăn. Vô Tư trưởng lão hỏi, Thanh Tâm tán nhân khó mà nói cái khác, chỉ có thể nói, sư thúc, lần này tham gia thí luyện đệ tử đều là ngoại viện tuyển chọn tỉ mỉ mà đến, nhất định không phụ sư môn trọng thác. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu lên đường đi. Vô Tư trưởng lão nói. Hắn cũng hiểu rõ đạo lý trong đó, cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy, cũng không có trông cậy vào Thanh Tâm tán nhân cho mình một cái kết quả. Sau khi nói xong, Vô Tư trưởng lão đi đầu ra ngoại viện đại điện, đi vào phía ngoài trên quảng trường, tay hắn duỗi ra, từ trên thân lấy ra một viên bàn tay lớn nhỏ hình thoi bảo vật, vật này ở giữa rộng hai đầu nhọn, toàn thân màu nâu đen, thoạt nhìn giống như là máy dệt vải bên trên con thoi. Quy 1 chương 370, Táng Ma Sơn. Chương 370, Táng Ma Sơn. Vô Tư trưởng lão đem con thoi hướng giữa không trung ném đi, cái kia bảo vật theo gió mà trướng, trong nháy mắt chiều dài tiểu đạt đến 7-8 trượng, độ rộng cũng có gần 2 trượng, ở giữa bộ phận lõm, giống như một chiếc thuyền lớn. Đối với trước mắt món bảo vật này, Thanh Dương cũng có chút nghe thấy, vật này tên là Tật Phong Toa, là một kiện thượng phẩm linh khí, ở Thanh Phong Điện chuyên môn dùng để mang người, tốc độ vượt qua đồng dạng trúc cơ tu sĩ phi hành hết tốc lực. Vật này mang người tuy nhiều, thao túng lại tương đối phiền phức, chỉ có tu sĩ kim đan hoặc là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần niệm mới có thể dài thời gian trèo chống, dưới tình huống bình thường rất ít lấy ra sử dụng. Vô Tư trưởng lão thân thể nhảy lên, tiêu đứng lên cái kia Tật Phong Toa đoạn trước nhất, sau đó hướng phía dưới chúng có người nói, để bọn hắn tất cả lên đi, Thanh Tâm dẫn người kiểm lại một chút nhân số. Vô Tư trưởng lão ra lệnh một tiếng, phía dưới tham gia loạn ma cốc thí luyện các đệ tử nhao nhao từ dưới đất bắn lên, nhảy lên Tật Phong Toa, Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng cũng không ngoại lệ, sau đó ngoại viện chủ sự Thanh Tâm tán nhân cũng mang theo mặt khác khắp nơi viện trúc cơ kỳ quản sự, cùng nhau lên Tật Phong Toa. Đến mức Thanh Dương tương đối quen thuộc đặng sư thúc cùng tề sư thúc bọn người, cần lưu thủ ở Thanh Phong Điện ngoại viện, loạn ma cốc thí luyện thời gian rất dài, ngoại viện chủ sự Thanh Tâm tán nhân trong thời gian ngắn về không được, ngoại viện bên này nhất định phải lưu lại đầy đủ người xử lý sự tình. 74 danh luyện khí kỳ đệ tử, tăng thêm ngoại viện 5 tên trúc cơ tu sĩ cùng kim đan kỳ Vô Tư trưởng lão, tổng cộng là 80 người, Tật Phong Toa tuy lớn, một lần đi lên nhiều người như vậy, vẫn là hơi có vẻ chen chúc. Bất quá chen chúc chính là phía sau luyện khí kỳ đệ tử, Vô Tư trưởng lão cùng 5 vị trúc cơ tu sĩ đều đứng tại Tật Phong Toa phía trước, nơi này không gian so phía sau còn rộng rãi hơn rất nhiều. Thanh Tâm tán nhân kiểm kê hơn người số, thấy tất cả mọi người đã đến đủ, Vô Tư trưởng lão bàn tay hướng mặt trước vỗ, Tật Phong Toa lập tức tụ thăng lên trên không, hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Ban đầu ở thêm vào Thanh Phong Điện thời điểm, Thanh Dương đã từng cưỡi qua vị kia Khương sư thúc ngự phong thuyền, lúc ấy đã cảm thấy là không tầm thường bảo vật, nhưng là theo hầu ở dưới cái này Tật Phong Toa so ra, giống như cách biệt một trời. Cái kia ngự phong thuyền không riêng không gian nhỏ, tốc độ cũng chậm, chỉ có thể tọa hạ có ít mấy người, mỗi ngày hành tẩu cũng liền ngàn dặm ra mặt. Cái này Tật Phong Toa không gian lớn, một lần tiểu cưỡi 80 người, tốc độ cũng so ngự phong thuyền khoái hoạt không sai biệt lắm 5/6. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn đẳng cấp có quan hệ, ngự phong thuyền chỉ là hạ phẩm linh khí, Tật Phong Toa lại là thượng phẩm linh khí, thao túng cũng so với kia ngự phong thuyền khó khăn nhiều lắm, chỉ có tu sĩ kim đan cùng Thanh Tâm tán nhân loại này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể dài thời gian trèo chống, nếu để cho cái kia chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi Khương sư thúc đến điều khiển cái này Tật Phong Toa, nhiều lắm là 2-3 canh giờ liền sẽ thần niệm không tốt. Vô Tư trưởng lão cùng Thanh Tâm tán nhân thay phiên thao túng Tật Phong Toa, ngày đêm không ngừng, liên tiếp phi hành 2 ngày, cuối cùng đi vào một chỗ liên miên dãy núi chỗ sâu. Dãy núi này chính là Táng Ma Sơn giải đất trung tâm. Phía trước cách đó không xa cái kia một mảng lớn mở tối sơn cốc chính là Loạn Ma Cốc. Thanh Phong Điện các đệ tử đứng trên Tật Phong Toa, xa xa liền thấy, phía dưới trên đỉnh núi đã tụ tập chẳng được 2-300 người. Lúc này khoảng cách Loạn Ma Cốc thí luyện chưa được mấy ngày, có thật nhiều tiên môn đều so Thanh Phong Điện tới sớm, sớm nhất đã ở chỗ này ở năm lục tiên. Bất quá bảy đại trong tiên môn chỉ một cái, chính là cách Loạn Ma Cốc gần nhất Chấn Ma Điện. Chấn Ma Điện cùng Táng Ma Sơn đều ở vào cùng một mảnh dãy núi, lưỡng địa cách xa nhau cũng không phải là rất xa, lúc trước Chấn Ma Điện sở dĩ lấy cái tên này, cũng là lấy trấn áp tà ma ý tứ. Bảy đại tiên môn cơ hồ đều ở Cửu Châu đại lục Trung Châu cảnh nội, khoảng cách Táng Ma Sơn cũng không phải là rất xa, mà những cái kia cỡ trung tiểu tiên môn lại khác biệt, có vì tránh đi bảy đại tiên môn lực ảnh hưởng, chuyên môn đem môn phái thiết lập tại những châu khác, có chút khoảng cách Táng Ma Sơn xa xôi, chừng mấy vạn dặm xa, vì ngăn ngừa trên đường xuất hiện biến cố, lên đường tương đối sớm, đến đương nhiên cũng đã rất sớm. Vô Tư trưởng lão quyết định hướng đi, theo Tung Tật Phong Toa đáp xuống trên núi, tu sĩ khác nhóm cũng đã sớm chú ý tới Thanh Phong Điện Tật Phong Toa, tất cả đều hướng phía Vô Tư trưởng lão tiến lên đón. Đi đầu một cái râu quai nón đại hán, đầu báo, vòng mắt, chân trần, thả ngực, một thân cơ bắp như đao khắc dịu đủ, một đầu tạp nhạp tóc lung tung choàng tại phía sau, nhìn giống như là cái trong núi dã nhân. Bất quá người này khí thế dường như so Vô Tư trưởng lão cao hơn một chút. Râu quai nón đại hán phía sau, vẫn còn hơn 10 vị tu sĩ, có cũng là tu vi kim đan, bất quá trên khí thế yếu nhược râu quai nón đại hán cùng Vô Tư trưởng lão rất nhiều, còn lại thuần một sắc trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Không cần người khác giới thiệu, Thanh Dương chỉ dựa vào quan sát của mình, liền có thể đoán được, phía trước cái này râu quai nón đại hán hẳn là Chấn Ma Điện kim đan trưởng lão. Phía sau những cái kia tu sĩ kim đan là mấy cỡ trung tiên môn trưởng môn, những cái kia trúc cơ tu sĩ đều là những tiên môn khác dẫn đội người. Toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên, ngoại trừ 7 đại tiên môn, cỡ trung tiên môn gần 20 cái, có là trưởng môn tự mình dẫn đội lại, có thì là trúc cơ hậu kỳ trưởng lao dẫn đội. Cỡ trung tiên môn so với 7 đại tiên môn còn kém xa, cho dù là cùng là tu sĩ kim đan trưởng của một phái, ở đây vị bên trên cũng không bằng râu quai nón đại hán cùng Vô Tư trưởng lao, trừ phi là tu vi cao hơn hai người quá nhiều. Đến mức cỡ nhỏ tiên môn, số lượng chừng 450 cái, bọn hắn trong môn phái tu vi cao nhất cũng là mới trúc cơ hậu kỳ. Cơ hồ đều là trưởng môn dẫn đội, bất quá bọn hắn tham gia nhân số cũng ít, nhiều khả năng có 5-6 cái, thảm nhất thậm chí chỉ có 2 tên đệ tử tham gia. Nhìn thấy Tật Phong Toa rơi xuống, cái kia râu quai nón đại hán nói, "Vô Tư lão nhi, 7 đại tiên môn cuối cùng tới nhà thứ hai, ta Chấn Ma Điện tại chỗ này chờ đợi các ngươi đã lâu." Vô Tư trưởng lão cười to nói, "Ha ha ha. Man Lâm đạo hữu, cách gần đó quả nhiên có chỗ tốt, hàng năm đều là các ngươi Chấn Ma Điện tới trước, đây không phải không duyên cớ chiếm địa lợi ưu thế sao?" Nghe được Vô Tư trưởng lão, cái kia Man Lâm cả giận nói, "Có cái dám ưu thế?" Loạn Ma Quốc thí luyện dựa vào là đều là môn phái nội tình cùng đệ tử cố gắng, Vô Tư lão nhi, ngươi nói như vậy không phải là thua không nổi. Chấn Ma Điện mỗi lần tầm ma lệnh số lượng mặc dù không phải là xếp hạng thứ nhất, nhưng cũng so Thanh Phong Điện thêm ra không ít, bình quân có thể có 90 mai tả hữu, ở bảy đại trong tiên môn không phải bình thường xếp tại đệ nhị hoặc là thứ ba, làm sao lại không khiến Vô Tư trưởng lão không ghen ghét. Bất quá bọn hắn cũng chính là nói như vậy nói, đấu vài câu miệng mà thôi, sẽ không bởi vì này chút ít sự tình xuất hiện cái gì tranh chấp. Lúc này, mấy vị khác tu sĩ kim đan cũng đều tụ họp lại, có nhận biết, nói vài lời tự ôn chuyện, không quen biết, lần này gặp mặt cũng coi là quen biết. Còn phía sau những cái kia trúc cơ tu sĩ, chỉ có thể ở bên cạnh làm việc nhìn, bọn hắn là không có tư cách tùy tiện xen vào. Đứng ở nơi đó hàn huyên một hồi, cái kia Chấn Ma Điện Man Lâm trưởng lão vẫn chưa thỏa mãn, nói: "Vô Tư lão nhi, chúng ta cũng đã lâu không gặp, trên tay của ta có không ít không cần đến vật liệu, cũng có một chút cần thiết đồ vật, nếu không chúng ta tìm một chỗ trao đổi trao đổi." Quy 1 chương 371, thí luyện phường thị. Chương 371, thí luyện phường thị. Vô Tư trưởng lão cũng đang có ý này, hắn lần bế quan này ra tới, chính cần tìm kiếm mấy loại không thường gặp vật liệu luyện chế một vài thứ. Thanh Phong Điện các sư huynh đệ đều không có, khó được nhiều như vậy tu sĩ kim đan tập hợp một chỗ, tự nhiên không thể bỏ qua cái này bù đắp nhau cơ hội. Sau đó Vô Tư trưởng lão cùng Thanh Tâm tán nhân phân phó vài câu, để hắn mang theo Thanh Phong Điện đệ tử dựng lâm thời nơi ở, tự mình lại đi theo cái khác tu sĩ kim đan ly khai. Loạn Ma Cốc thí luyện tiến hành nhiều năm như vậy, từng cái tiên môn nơi ở cơ bản đều là cố định, phụ cận trên vách núi đá đã sớm mở không ít lâm thời đập phủ, bất quá những này muốn lưu cho trưởng lão cùng trúc cơ các tu sĩ ở, tham gia thí luyện luyện khí kỳ các đệ tử chỉ có thể lâm thời dựng. Thí luyện thời điểm, trưởng lão cùng trúc cơ các tu sĩ muốn trưởng kỳ ở chỗ này trông coi, đối chỗ ở yêu cầu tương đối cao. Còn những này thí luyện đệ tử cũng liền tại đây bên ngoài ở vài ngày, dựng một chút lâm thời nơi ở là được rồi, có cái kia bất việc, thậm chí mang theo lều vải, hoặc là trực tiếp tựu ngủ ngoài trời. Thanh Dương nạp vật phù không gian tương đối lớn, hắn trước đó cũng chuẩn bị một tòa lều vải, ở Thanh Phong Điện khu vực chọn tốt một vị trí, trực tiếp đem lều vải dựng lên, về sau Thanh Dương chỗ nào cũng không đi, ngay tại trong lều của mình mặt ngồi xuống luyện công, điều chỉnh trạng thái. Mặc dù không có đi ra ngoài, bất quá Thanh Dương tuy là chú ý đến động tĩnh bên ngoài, bởi vì lẫn nhau ở giữa đều ở rất gần, có chút điểm gió thổi cỏ lay, mọi người tiểu đều biết. Thanh Dương từ mọi người đàm luận bên trong nghe được, Thanh Phong Điện đến không bao lâu, cùng là bảy đại tiên môn kim đỉnh các đã đến. Về sau đã qua một cái buổi chiều, tới gần trời tối thời điểm, Đoán Linh các cùng Ngự Linh tông người cũng tới, bảy đại tiên môn tới năm, cái khác cỡ trung tiểu tiên môn cũng toàn bộ đến đông đủ. Loạn Ma Cốc thí luyện bắt đầu thời gian định vào ngày kia, còn lại hai môn phái đoán chừng ngày mai đều có thể đến. Táng Ma Sơn phạm vi bên trong linh khí vẫn là rất không tệ, cơ hồ cùng Thanh Phong Điện bên trong sơn môn bộ không sai biệt lắm, lúc trước Huyết Ma giáo đem môn phái thiết lập tại nơi này không phải là không có nguyên nhân. Phía ngoài linh khí cứ như vậy nồng đậm, đoán chừng ở vào vị trí trung tâm Loạn Ma Cốc linh khí sẽ tốt hơn. Vừa đạt được tầm ma lệnh thời điểm, Hầu Kiến Công đã từng nói, Loạn Ma Cốc bên trong linh khí so các đại tiên môn kim đan trưởng lão nơi bế quan đều tốt hơn, ở bên trong tu luyện làm ít công to, hẳn là hắn nói đều là thật. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sáng ngày thứ hai, Trần Tất Vượng mang theo một người tìm tới, lại là ở Ung Châu lúc, cùng một chỗ sông đảo ra địa cung Lữ Phong. Lữ Phong là Chấn Ma Điện đệ tử, so Thanh Phong Điện tới sớm hơn, có thể tìm tới Trần Tất Vượng cùng Thanh Dương không tính hiếm lạ. Bất quá lúc này Lữ Phong tu vi đã đột phá đến luyện khí 6 tầng, chắc hẳn lần kia đào ra chuyện tình để hắn được kích lợi không nhỏ. Nhìn thấy hai người, Thanh Dương liền vội vàng đứng lên nói, "Chúc mừng Lữ sư huynh, nhanh như vậy đã đột phá đến luyện khí 6 tầng, lần này Loạn Ma Cốc thí luyện thu hoạch chắc chắn sẽ không tiểu a." Lữ Phong cười nói, "Cái này còn muốn cảm tạ Thanh Dương sư đệ, nếu không phải ngươi liều chết cứu được mọi người, tính mệnh cũng không bảo đảm, làm sao có thể vẫn còn cơ hội đột phá. Tu vi của ta kẹt tại luyện khí 5 tầng, lần kế ra tới chính là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, một lần địa cung hành trình để cho ta được kích lợi không nhỏ, về sau không bao lâu ta đã đột phá môn phái là bởi vì chuyện này ban thưởng cho ta một viên tầm ma lệnh. Thanh Dương sư đệ cũng không kém, lần kế gặp mặt vẫn là luyện khí 3 tầng, nhanh như vậy đã đột phá luyện khí 4 tầng, hơn 20 tuổi luyện khí trung kỳ, vô luận là ở đâu cái tiên môn đều là tiền đồ vô lượng a. Thanh Dương cười cười, không nói gì thêm, nói nhiều rồi đều là thổi phồng. Lữ Phong nói xong, nhìn Thanh Dương nghi ngờ nói, Thanh Dương sư đệ, ngươi đã đến lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có ra đi dạo sao? Không có, hẳn là cái này loạn ma quốc phụ cận còn có cái gì nơi đến tốt đẹp? Thanh Dương hỏi. Lữ Phong nói, loạn ma quốc phụ cận đương nhiên không có cái gì nơi đến tốt đẹp, bất quá Cửu Châu đại lục tất cả môn phái tinh hoa đệ tử hội tụ một đường, làm sao lại có thể thiếu náo nhiệt? Ở chúng ta Chấn Ma Điện trụ sở bên cạnh thì có một cái lâm thời phường thị, các ngươi muốn hay không đi đi một vòng? Nghe Lữ Phong tiểu nói này, Thanh Dương mới nhớ tới, nhiều như vậy tiên môn tụ tập lại một chỗ, mà lại đều là từng cái trong tiên môn rất đem ra được luyện khí trung kỳ đệ tử, tự nhiên không thể thiếu bù đắp nhau phường thị, không nói bọn hắn, Vô Tư trưởng lão cũng không phải vừa đến đã cùng người khác giao dịch đi. Ở Thanh Phong Điện thời điểm, Thanh Dương nên mua đồ vật đều mua qua, tạm thời cũng là không thiếu cái gì cần thiết đồ vật, không đi qua nhìn xem cũng là không sao. Loại này từng cái môn phái hội tụ cơ hội bình thường rất ít gặp, giữa các môn phái cùng một môn phái đệ tử ở giữa am hiểu đồ vật cũng không giống nhau. Tỷ như Kim đỉnh các tiểu tương đối am hiểu luyện đan, Kim đỉnh các đệ tử lấy ra bán ra đan dược tiểu so môn phái khác đệ tử rõ ràng lớp 10 cấp bậc, Đoán Linh các tương đối am hiểu chính là luyện khí, mà Ngự Linh tông tương đối am hiểu thì là chăn nuôi yêu thú, ngự sử linh vật, môn phái khác cũng ai cũng có sở trường riêng. Thật vất vả gặp như vậy một cái giao lưu cơ hội, bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc. Nói không chừng ở trong đó liền có thể đãi đến tương đối ly kỳ bảo vật, cho dù Thanh Dương không có cái gì cần thiết đồ vật, nhưng là có rất nhiều đồ vật vẫn là dùng được, liền xem như không mua, được thêm kiến thức cũng tốt ta. Trần Tất Vượng cũng đang có ý này, thế là ba người cùng đi ra Thanh Dương lều vải, hướng phía Chấn Ma Điện chỗ khu vực đi tới. Toàn bộ Cửu Châu đại lục hơn 70 môn phái, ngoại trừ Linh Khê Cốc cùng Âm Dương Tông hai cái tiên môn bên ngoài, cái khác đều tới, cả ngọn núi gần ngàn người, phân bố ở hơn 10 dặm phương viên khu vực, nhìn không thấy cuối, Chấn Ma Điện chỗ khu vực cao nhất, bất quá khoảng cách Thanh Phong Điện cũng không phải là rất xa. Lâm Thời Phường thị ngay tại Chấn Ma Điện khu vực bên ngoài, thưa thất bày hơn 300 cái quầy hàng, bao quát bày sạp, vẫn còn đi dạo phường thị, xem náo nhiệt, nơi đây tụ tập chẳng được 400 người, xem chừng tới tham gia thí luyện, có ít nhất một nửa tu sĩ đều tới. Không riêng gì luyện khí tu sĩ, thậm chí còn có một ít trúc cơ tu sĩ, bất quá bọn hắn đều là ở đơn độc khu vực, đối với tham gia người thật không có đặc biệt hạn chế, cũng không ít luyện khí tu sĩ đi qua nhìn náo nhiệt. Đương nhiên chỉ là vì xem náo nhiệt, giao dịch cơ hồ không có, chủ yếu là bởi vì trúc cơ tu sĩ đồ vật giá trị quá cao, luyện khí tu sĩ mua không nổi, liền xem như có mua được, cũng không dám tùy tiện tiết lộ tài sản của mình, vạn nhất đưa tới mơ ước chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Mỗi một danh tu sĩ đều có rất nhiều không thể để người khác biết bí mật, trừ phi là chí thân hảo hữu, dưới tình huống bình thường đi dạo phường thị là không thích hợp nhiều người cùng nhau. Tất cả mọi người hiểu rõ điểm ấy kiêng kỵ, cho nên mới đến phường thị về sau, ba người rất nhanh liền tách ra, cách nhìn các. Thanh Dương một đường đi tới, phát hiện bên này phường thị đồ vật quả nhiên so môn phái nội bộ phường thị cao một cái cấp bậc, nơi này cơ hồ đều là từng cái tiên môn luyện khí trung kỳ đệ tử bên trong tinh anh, bày ra lại là tự mình tương đối đem ra được đồ vật, kết quả có thể nghĩ. Quy 1 chương 372, thôn linh thuật. Chương 372, thôn linh thuật. Ở một cái kim đỉnh các đệ tử quầy hàng bên trên, Thanh Dương gặp được đối phương luyện chế tụ khí đan, cho dù từ vẻ ngoài bên trên nhìn, cùng chính Thanh Dương luyện chế tụ khí đan không sai biệt lắm, nhưng là cẩn thận bình luận liền sẽ phát hiện, người khác đan dược càng thêm cô đọng, nhan sắc cũng càng cạn một chút. Thanh Dương cảm thấy đối phương luyện chế ra tới tụ khí đan, dược hiệu ít nhất phải so với mình luyện chế ra tới nhiều một thành, tạp chất cũng càng ít, xem ra kim đỉnh các cám hiệu luyện đan thuyết pháp quả nhiên không phải là giả. Rất nhanh Thanh Dương lại tới một đoán linh các đệ tử quầy hàng phía trên cái bày giải rác 2-3 món pháp khí, nhưng là mỗi món pháp khí đều không phải là phàm phẩm, cùng Thanh Phong Điện luyện khí viện ra tới tinh phẩm không sai biệt lắm, phải biết, người khác đây chỉ là một luyện khí kỳ đệ tử luyện chế. Ngoại trừ những này bảy đại tiên môn đệ tử, phường thị bên trên càng nhiều hơn chính là những cái kia cỡ trung tiểu môn phái đệ tử, bọn hắn đồ vật tiểu tương đối lẫn lộn, phẩm loại phong phú, bất quá cũng có rất nhiều làm cho người hai mắt tỏa sáng bảo vật, hấp dẫn không ít tu sĩ ngừng chân. Thanh Dương vừa đi vừa nghỉ, cơ hồ đều là cái đi dạo không mua, bất quá cuối cùng lại tại một cái tương đối vắng vẻ quầy hàng dừng bước. Quầy hàng bên trên cái khác Đông Tây Thanh Dương đô không có nhìn ở trong mắt, duy nhất hấp dẫn hắn là một bản liên quan tới yêu thú tu luyện công pháp, tên là Thôn Linh Thuật. Ở tiến giai đến Kim Đan kỳ trước đó, đê giai yêu thú không có khai linh trí, tu luyện dựa vào là chủ yếu là bản năng, hoặc là ăn thiên tài địa bảo, hoặc là trời sinh đối với linh khí mất cảm, hoặc là thôn phệ cái khác dị loại huyết nục, hoặc là bởi vì huyết mạch truyền thừa, đây đều là kỹ năng bị động, bất lực chủ động tu luyện. Chờ đến Kim Đan kỳ về sau, yêu thú khai linh trí, tăng cao tu vi biện pháp tiểu tương đối nhiều, yêu thú có thể cùng nhân loại tu sĩ trao đổi tài nguyên tu luyện, cũng có thể tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện công pháp, tóm lại, cùng nhân loại giữa các tu sĩ khác biệt liền không lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, đê giai yêu thú mong muốn tiến giai đặc biệt khó khăn, bất quá đây chỉ là đối những cái kia dã ngoại yêu thú tới nói. Có môn phái quyển dưỡng linh thú, cảm giác sâu sắc đê giai linh thú thực lực tăng lên quá chậm, thế là tiểu lục lọi ra một chút thích hợp đê giai yêu thú tu luyện công pháp cùng đan dược. Đan dược tự không cần phải nói, hiệu quả cùng nhân loại phục dụng hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ là biết luyện chế tu sĩ không nhiều, tương đối ly kỳ là thích hợp yêu thú tu luyện công pháp. Cái này công pháp đều tương đối đơn giản, linh thú chủ nhân quen thuộc về sau, thông qua nguyên thần đem một vài chỉ lệnh đơn giản truyền cho linh thú liền sẽ từ từ nắm giữ một chút hấp thu linh khí pháp môn, thử nghiệm tự mình tăng cao tu vi. Cho dù cái này công pháp hiệu quả cùng nhân loại tu sĩ không thể so sánh, vậy cũng coi là nhiều hơn một cái tăng cao tu vi đường tắt, quá thích hợp đê giai yêu thú. Chỉ bất quá cái này công pháp tương đối ít thấy, luôn luôn đều là bí mật bất truyền, có thể lấy ra bán thì càng ít, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được một cái. Quầy hàng bên trên quyển công pháp này tên là Thôn Linh Thuật, nghe rất đại khí, trên thực tế chính là một bản phổ thông đê giai yêu thú công pháp. Thông qua thôn phệ trong không khí rời rạc linh khí tăng cao tu vi, phương pháp đơn giản dễ hiểu, quá thích hợp đê giai yêu thú tu luyện, mới lên như vậy cái đơn giản thô bạo danh tự. Công pháp phía trên có đơn giản cấm chế, chỉ có thể nhìn thấy liên quan tới công pháp giới thiệu cùng phía trước một đoạn ngắn không quá quan trọng nội dung, bất quá Thanh Dương cũng không phải vừa mới bước vào tiên môn thái điểu, từ phía trước cái kia một đoạn ngắn nội dung liền có thể đoán được, quyển công pháp này là thật. Sở dĩ nhìn chúng quyển công pháp này, là vì nuôi dưỡng ở Túy Tiên Hồ bên trong hầu vương. Cái kia thiết tí linh hầu mỗi ngày chờ ở Túy Tiên Hồ bên trong, chỉ là ngẫu nhiên sản xuất hầu nhi linh tựu cùng hỗ trợ quản lý bên trong linh hảo, cái khác phần lớn thời gian đều là nhàn rỗi, không bằng cho hắn tìm một chút sự tình làm một chút. Đã thu phục cái này thiết tí linh hầu, Thanh Dương là định đem hắn xem như thành viên tổ chức của mình đến bồi dưỡng, đã gặp thích hợp hắn đồ vật, tự nhiên muốn làm ra cho hắn. Tam giai hầu vương cho dù tương đương với luyện khí hậu kỳ, nhưng là tuổi thọ của hắn cũng không nhiều, chỉ dựa vào mình muốn tiến vào tứ giai rất không có khả năng, có quyển công pháp này hỗ trợ, chí ít tiến giai tỷ lệ lớn hơn một chút. Quầy hàng chủ nhân là cái tuổi hơn 40 trung niên nhân, tu vi ở luyện khí kỳ 6 tầng, thoạt nhìn tương đối lao thành, trong ánh mắt lộ ra một cố đạo lý đối nhân xử thế tăng thương. Đơn giản hàn huyên vài câu, Thanh Dương đã biết tên tu sĩ này gọi là Tiêu Hồng, cũng là tới tham gia loạn ma cốc thí luyện, xuất từ một cái tên là Tầm Chân môn cỡ nhỏ môn phái đệ tử, cũng không biết hắn ở đâu ra loại này yêu thú công pháp. Thấy Thanh Dương lực chú ý vẫn luôn ở tự mình quyển kia yêu thú công pháp phía trên, cái kia Tiêu Hồng cười cười nói, "Thanh Dương đạo hữu không phải là coi trọng ta bản này thôn linh thuật. Làm sao? Đạo hữu quyển công pháp này không bán sao?" Thanh Dương hỏi ngược lại. Tiêu Hồng nói, "Bán, đương nhiên bán, Thanh Dương đạo hữu nếu là cần, 5 khối linh thạch tùy thời có thể lấy đi. Chỉ là quyển công pháp này đối yêu thú phẩm loại yêu cầu tương đối cao, nếu là yêu thú quá mức ngu dốt, tu luyện quyển công pháp này ngược lại có hại, không biết đạo hữu chăn nuôi chính là gì linh thú. Hầu loại yêu thú vốn là so những yêu thú khác thông minh, thiết tí linh hầu càng là trong đó người nổi bật, cũng không thuộc về trong miệng người này quá mức ngu dốt loại hình, tu luyện bản này thôn linh thuật không thành vấn đề." Mặc dù đối phương là một mảnh hảo tâm, Thanh Dương cũng không nguyện cùng đối phương nói nhiều như vậy, đây cũng là thân thiết với người quan sơ. Hắn từ nạp vật phù bên trong lấy ra 5 khối linh thạch, tiện tay đưa cho Tiêu Hồng, nói, "Có thích hợp hay không ta tự sẽ phán đoán, 5 khối linh thạch thật sao? Bản này thôn linh thuật ta mua." Cái kia Tiêu Hồng đối Thanh Dương không có trả lời chính mình vấn đề cũng không ngại, hắn tiếp nhận linh thạch, đem công pháp đưa cho Thanh Dương, sau đó lại nói, "Thanh Dương đạo hữu tuổi còn trẻ liền có thể tham gia loạn ma cốc thí luyện, xem ra thân phận bối cảnh không tầm thường a, ta có vài vị hảo hữu cũng đều là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong người nổi bật, thí luyện thời điểm cũng có thể nhiều cái chiếu ứng, Thanh Dương đạo hữu có thể nguyện kết giao một phen." Từ khi đến phường thị về sau, loại này bắt chuyện Thanh Dương gặp được nhiều lần, bất quá bình thường đều là một chút cỡ trung tiểu tiên môn. Đối với những người này tới nói, Thanh Phong Điện chính là một khối chiếu lấp lánh biển chữ vàng, lại thêm Thanh Dương niên kỷ cùng tu vi, như kết giao với nhất định không phải là mua bán lô vốn. Bất quá Thanh Dương đối loại này tận lực kết giao cũng không thích, hắn lắc đầu, nói, "Thí luyện sắp đến, ta còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm, Tiêu đạo hữu thật là tốt ý tại hạ tâm lĩnh." Đối với Thanh Dương cự tuyệt, Tiêu Hồng chỉ là cười cười, nói, "Cái này loạn ma cốc thí luyện bên trong vẫn là có rất nhiều nguy hiểm, đừng nhìn mọi người mặt ngoài hòa hợp êm thấm, bí mật cạnh tranh vẫn là quá kịch liệt, lần nào thí luyện không tổn thất cái trên dưới 100 tên đệ tử. Nhiều cái bằng hữu nhiều một phần chiếu ứng, Thanh Dương đạo hữu chớ vội cự tuyệt, trước tiên có thể đi xem một chút ta mấy vị bằng hữu kia mới quyết định." "Vẫn là không cần." Thanh Dương cự tuyệt nói. Nếu là những người khác đem lời nói đến đây trùng trình độ, đã sớm nên thấy tốt thì lấy, miễn cho lẫn nhau xấu hổ, nhưng là cái này Tiêu Hồng dường như có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế, nói, "Ta mấy vị bằng hữu kia cũng có xuất từ 7 đại tiên môn tinh anh, ở mọi phương diện cũng không thấp hơn Thanh Dương đạo hữu, vẫn là đáng giá kết giao một phen. Mà lại trên người bọn họ cũng không ít cùng loại với thôn linh thuật thật là tốt đồ vật, Thanh Dương đạo hữu liền xem như không muốn thâm giao, đi giao lưu một phen cũng là tốt." Quy 1 chương 373, cửu nhân gặp nhau. Chương 373, cửu nhân gặp nhau. Cho dù biết rõ hiện tại là loạn ma cốc thí luyện thời khắc mấu chốt, những người này không có cái gì ác ý, nhưng là đối phương nói càng nhiều, Thanh Dương ngược lại càng là không có hứng thú. Quá mức tận lực, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, Thanh Dương không nguyện ý cùng đối phương lắm điều, trực tiếp quay người lì khai. Thấy Thanh Dương như vậy cự tuyệt tự mình có ý tốt, cái kia Tiêu Hồng rốt cục có chỗ bất mãn, ở phía sau nhỏ giọng nói, "Thật sự là hảo tâm xem như con lửa lá gan phân, nếu không phải gặp ngươi tuổi trẻ có tiền đồ, ta mới lười nhắc lôi kéo ngươi, bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai cũng không nên hối hận." Cái kia Tiêu Hồng nói âm thanh rất nhỏ, bất quá Thanh Dương vẫn là đều nghe thấy được, trong lòng không khỏi có chút nói thầm, bất quá là cự tuyệt các ngươi lôi kéo mà thôi, có thể có cái gì có thể hối hận. Bất quá là một cái tiểu môn phái đệ tử, nói hình như tự mình cùng trưởng của một phái. Toàn bộ loạn ma cốc rất lớn, thí luyện thời điểm rất nhiều tu sĩ đều sẽ tổ đội, đương nhiên cũng có đơn độc hành động, bất quá người như vậy rất ít, trừ phi là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Đại bộ phận đệ tử đều là 3 năm thành đi, hay là 5 6 người, 7 8 người tạo thành một đội, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại nhiều liền không khả năng, bởi vì đại lượng người tụ tập cùng một chỗ, hái được linh dược, nhặt được bảo vật cũng không cú phân. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng là cái đội trưởng này nhất định phải có lực ảnh hưởng tuyệt đối, phía sau có thật nhiều chịu mệt nhọc tùy tùng, có thể bất kể thù lao tài nguyên đi theo. Tỷ như Thanh Phong Điện Âu Dương Kính, bởi vì Kim Đan trưởng lão dòng chính hậu bối thân phận, đừng nhìn tu vi không cao, nhưng là ở bên cạnh hắn thì có rất nhiều tùy tùng, cái kia mỗi năm trèo ngũ tuần cây bạch dương tâm chính là một cái trong số đó. Thanh Dương đoán chừng, cái này Tiêu Hồng phía sau khả năng thì có người như vậy, cho nên mới sẽ liên tục lôi kéo tự mình. Thanh Dương đường đường Thanh Phong Điện đệ tử, tự nhiên không nguyện ý không công đi cùng người khác làm lâu la. Ly khai Tiêu Hồng quầy hàng, Thanh Dương lại đi dạo mấy quầy hàng, đón đầu trông thấy đối diện một người trẻ tuổi, Thanh Dương không khỏi dừng lại, trên mặt vẻ giận dữ càng ngày càng thịnh. Đối diện người kia ước chừng ngoài 30, thân hình hơi mập, trên mặt tiểu dung, trời sinh thì có một loại lực tương tác, mặc một thân ngự linh tông đệ tử tiêu chuẩn phục sức, luyện khí ngũ tầng tu vi. Cho dù 10 năm trôi qua, người này tướng mạo thành thục không ít, trong tươi cười nhiều hơn một tia lối đời, vậy là Thanh Dương hay là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, chính là cái kia Ngọc Linh Thành Lương gia nhị công tử Lương Trọng Tiên. Nhớ ngày đó, chính mình là bởi vì đối gia hỏa này tín nhiệm, mới đem Dư Mộng Miểu lưu tại Lương gia, không nghĩ tới Lương gia vì tiên môn danh nghịch, cố ý dụ hoặc tự mình xâm nhập Ngọc Linh Sơn, đồng thời phái người ngầm hạ độc thủ, nếu không phải vừa vặn gặp trọng thương U Minh chân nhân, tự mình kém chút tiêu mất mạng. Chỉ là Lương gia thế lớn, Thanh Dương sau đó không dám tìm tới cửa đi, chỉ có thể đem hết thảy chôn ở đáy lòng, âm thầm xúc tích lực lượng, chờ mong có một ngày đem tất cả chàng tử đều tìm trở về. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua, không nghĩ tới sẽ ở hiện tại nhìn thấy Lương Trọng Thiên gia hỏa này. Từ phục sức đến xem, Lương Trọng Thiên gia nhập là Ngự Linh Tông, gia hỏa này có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng là chiếm được loạn ma cốc thí luyện cơ hội. Nghĩ đến trước mắt đây hết thảy đều là Lương gia từ trên người chính mình cướp đi, Thanh Dương sẽ không cho phép một trận đau lòng. Đối diện Lương Trọng Thiên hiển nhiên cũng nhìn thấy Thanh Dương, bất quá những năm này biến hóa tương đối lớn, cái kia Lương Trọng Thiên nhìn rất lâu, mới chần chờ nói, ngươi là Thanh Dương huynh đệ, ngươi còn sống? Làm sao? Lương huynh cái này ngóng trông ta chết. Thanh Dương âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Dương để cái kia Lương Trọng Thiên đụng phải cái lạnh cái đinh, bất quá từ Thanh Dương trong lời nói hắn cũng xác nhận, trước mắt người thanh niên này đúng là mình cái kia tung tích không rõ bằng hữu Thanh Dương, chỉ là Thanh Dương thái độ làm hắn càng thêm nghi ngờ, nói, không phải là, Thanh Dương huynh đệ, ngươi vì sao nói như vậy? Ở Ngọc Linh Thành, hai chúng ta cũng coi là bằng hữu, bây giờ 10 năm không gặp, coi như ngươi không nhận ta cái này cố nhân, cũng không trở thành địch nhân a, ngươi nói như vậy là có ý gì? Thanh Dương vẫn không có làm tốt hướng Lương gia lấy lại danh dự chuẩn bị, mà lại nơi này ở vào trong phường thị khu vực, Thanh Dương cũng không muốn náo ra động tĩnh quá lớn cho người khác xem náo nhiệt, hắn hừ lạnh một tiếng, nói như vậy đều tính khách khí, Lương huynh cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Đối Thanh Dương để ý, Lương Trọng Thiên có chút không nghĩ ra. Cao mày nói, ta minh bạch, Lương gia đem Dư Mộng Miểu hiến tặng cho Âm Dương Tông, cái này Lương gia làm không đúng, nhưng khi đó ngươi không rõ sống chết, mắt thấy Khấu Tiên đại hội sắp kết thúc, chúng ta Lương gia lúc này mới chiếm dụng danh ngạch của ngươi. Thanh Dương huynh đệ nếu là để ý, hoàn toàn có thể đạo Lương gia muốn về bồi thường, có thể ngươi vừa thấy mặt tiểu châm chọc khiêu khích, vì điểm ấy ân oán, hôn không để ý lúc trước giao tình, cuối cùng là vì sao? Thấy Lương Trọng Thiên vẫn đang giả bộ hồ đồ, Thanh Dương cả giận nói, ta coi ngươi là làm không để phòng bằng hữu, các ngươi Lương gia lại nhiều lần âm thầm hại ta, lại còn nói ta không để ý giao tình. Lương gia thật đúng là nhất mạch tương thừa đổi trắng thay đen, ngươi dám nói cái kia Hạ Lan Phong không phải là các ngươi Lương gia phải tới? Hạ Lan Phong? Nghe Thanh Dương nâng lên cái tên này, Lương Trọng Thiên trong lòng không khỏi chính là trầm xuống, làm Lương gia con trai trưởng, Lương Trọng Thiên rất rõ ràng, cái này Hạ Lan Phong chính là Lương gia một viên ám tử, làm một chút Lương gia không tiện sở chạm bận sự tình, Thanh Dương có thể nói ra cái tên này, nhất định là bởi vì gặp phải Hạ Lan Phong ám sát, nếu không căn bản cũng không khả năng biết cái tên này. Minh bạch điểm này, cũng liền nghĩ thông suốt phụ thân vì sao lại làm như thế, lấy Lương gia tài lực, chỉ có thể cung cấp một người bái nhập tiên môn, Lương Khánh Thiên, Lương Trọng Thiên hai cái, đều là hắn con trai trưởng, lại đều có ưu thế, thực tế khó mà lấy hay bỏ. Mà lúc này vừa vặn có một cơ hội đưa đến trước mắt, làm sao lại không liều mạng bắt lấy? Như vậy phụ thân phái người ám sát Thanh Dương chuyện tình cũng liền không khó hiểu được. Lúc trước nghe được Thanh Dương tin dữ, cho dù Lương Trọng Thiên cũng vì người bạn này vẫn lạc mà thất lạc qua, hắn nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua kỳ hoặc trong đó chỗ, bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó tự mình nhất định cũng là bởi vì từ trên trời giáng xuống danh ngạch đắc chí, mà cố ý không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Lương Trọng Thiên không phải người ngu, trước đó chỉ là không muốn hướng phương diện kia suy nghĩ, bây giờ Thanh Dương đem sự tình bày ra, ở trong đó hết thảy rất dễ dàng tựu đều nghĩ thông rồi. Phụ thân lợi dụng Thanh Dương cùng mình hữu nghị, đem đối phương chi tiêu đi, sau đó lại phái người ám sát, mục đích đúng là vì lừa gạt Dư Mộng Miểu tín nhiệm. Nghĩ đến Thanh Dương đối với mình tín nhiệm có thừa, Lương gia lại đối với hắn làm ra loại chuyện này, Thanh Dương hiện tại biểu hiện ra quá nhiều cũng đã rất dễ lý giải. Càng là tín nhiệm, bị tổn thương về sau càng là phẫn nộ, nếu là mình gặp được chuyện như vậy, nói không chừng lại so với hắn biểu hiện càng thêm kịch liệt. Lương Trọng Thiên nhìn Thanh Dương, sắc mặt càng không ngừng biến hóa, đầu tiên là chấn kinh, sau đó là suy tư, tiếp theo là giật mình, cuối cùng càng là xấu hổ không chịu nổi. Hắn há to miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì được, mong muốn rũ sạch, lại giảng không ra lý do hợp lý, mong muốn an ủi vài câu, lại cảm thấy mình không có tư cách, mong muốn biểu đạt cái nấy, nhưng lại không biết nên há miệng nói cái gì. Quy 1 chương 374, Âm Dương Tông Giá Lâm. Chương 374, Âm Dương Tông Giá Lâm. Nhìn Lương Trọng Thiên bộ dáng khiếp sợ, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không phải là hiểu rất rõ, Thanh Dương không biết hắn là thật sự không biết rõ tình hình, vẫn là cố ý ở trước mặt mình cố ý giả bộ hồ đồ, như đây hết thảy đều là diễn kịch, vậy cái này Lương Trọng Thiên diễn kỹ cũng quá tốt. Vậy bất kể nói thế nào, chuyện này cùng Lương Trọng Thiên đều không thoát khỏi liên quan, Thanh Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta không rõ ràng ngươi cảm kích vẫn là cố ý giả bộ hồ đồ, vậy Lương gia cùng ta ở giữa thù đã kết rồi, ta sớm muộn cũng sẽ đi các ngươi Lương gia lấy lại công đạo. Cho tới bây giờ tình trạng này, Thanh Dương đã không sợ Lương gia lại tái xuất cái gì yêu tiêu thần, cũng không sợ đem sự thù hận của mình nói cho đối phương biết. Có Thanh Phong Điện làm hậu thuẫn, Lương gia cũng không dám trắng trợn tìm đến mình, liền xem như Lương gia mong muốn âm thầm ra tay, tự mình cũng có Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương hộ thân, cho dù không chiến thắng được Lương gia, vậy tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Nghe Thanh Dương lời nói, Lương Trọng Thiên biết, người bạn này chỉ sợ là muốn triệt để đã mất đi, Lương Trọng Thiên là người nhà họ Lương, nhất định phải giữ gìn Lương gia lợi ích, nếu là có ngoại nhân gây sự với Lương gia, hắn nhất định là muốn liều chết duy trì, thậm chí sẽ đem nguy hiểm tiêu diệt ở trong trứng nước. Thế nhưng là chuyện này rõ ràng lại là Lương gia đối lý, Thanh Dương sở dĩ rơi vào Lương gia cái bẫy, hoàn toàn đều là bởi vì đối với mình tín nhiệm, tự mình cùng Lương gia đều thua thiệt đối phương rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Lương Trọng Thiên sẽ không cho phép tiến tới Lương Nan, hắn không biết, nếu đem đến thật sự có một ngày, Thanh Dương giết tới Lương gia, mình rốt cuộc là nên trợ giúp Thanh Dương, vẫn là cùng Lương gia đứng ở một bên. Thanh Dương huynh đệ, ta. Lương Trọng Thiên dường như còn muốn nói tiếp thứ gì, Thanh Dương nhưng không có lại cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp xoay người rời đi. Lương Trọng Thiên nhìn qua Thanh Dương bóng lưng, chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Ly khai Lương Trọng Thiên, Thanh Dương thật là tốt tâm tình biến mất hầu như không còn, cũng không có lại mua đồ vật hào hứng, chỉ là ở trong phường thị chẳng có mục đích mò mẫm quay. Không bao lâu, tiểu gặp Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong, hai người cũng không mua cái gì đồ vật, phường thị ngay tại trấn Ma Điện sát vách, Lữ Phong nên mua đã sớm mua qua, Trần Tất Vượng thì là vì đạt được cái này Mai Tầm Ma lệnh, linh thạch cơ hồ đều cho Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương, thực tế góp không ra dư thừa linh thạch. Cho dù không có mua đồ vật, cũng không ảnh hưởng Trần Tất Vượng tâm tình, nhìn thấy Thanh Dương, hưng phấn nói, cái này phường thị thật đúng là đến đúng. Một phen xem làm cho người mở rộng tầm mắt, không chỉ có phẩm loại phong phú, mà lại đều là khó gặp đồ tốt, khỏi cần phải nói, cái kia kim đỉnh các tụ khí đan tiểu so Thanh Phong Điện thật là tốt nhiều, nếu có thể lấy tới mấy khỏa, ta nhiều lắm là nửa năm liền có thể đột phá đến luyện khí 6 tầng. Bên cạnh Lữ Phong nói, tốt thì tốt, chính là kim đỉnh các đan dược quá mắc, đồng dạng một viên đan dược, giá cả so người khác đắt hai thành, chúng ta mua không nổi à. Ta còn nhìn chúng một Ngự Linh Tông đệ tử chuẩn bị lấy ra bán ra yêu thú con non, cũng là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhớ tới ban đầu ở Ung Châu cái kia đào ra địa cung thời điểm, Thanh Dương sư đệ cùng Khâu Minh Khê đạo hữu phân biệt sử dụng thị tiểu phong cùng thần lần đối địch phong thái, ta đến nay không ngừng hâm mộ. Trần Tất Vượng cảm thán nói, đúng là dạng này, Khâu Minh Khê bởi vì có thần lần hỗ trợ, mới có thể nhiều lần biến nguy thành an, Thanh Dương bởi vì có thị tiểu phong hỗ trợ, lúc đầu tu vi thấp nhất hắn lại kiên trì tới cuối cùng, đối đầu đào hữu thành, cuối cùng còn cứu được mọi người tính mệnh. Trước đó bọn hắn cảm thấy, tu vi của mình mới là căn bản, chính linh thạch đều không đủ dùng, cái kia còn cam lòng dùng đến bồi dưỡng yêu thú, linh trùng. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này là sai lầm. Một phần cày cấy thì có một phần thu hoạch, mặc kệ tài nguyên dùng đến địa phương nào, cuối cùng hiệu quả đều là giống nhau, cho dù yêu thú, linh trùng lại phân đi tư nguyên của mình, nhưng cũng có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng. Ba người chính nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên, liền nghe có người kêu lên, "Mau nhìn, trên trời đó là cái gì?" Người kia tiếng kêu không riêng kinh động đến bên người bằng hữu, những người khác cũng đều ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ thấy tại chỗ rất xa, có hai cái điểm đen ngay tại chậm rãi bị lớn. Theo khoảng cách tiếp cận, mọi người cũng từ từ thấy rõ ràng, bay ở phía trước giống như là một cái phóng đại vô số lần màu nâu đen nghiên mực, dài rộng đều có 4-5 trượng, cao gần 1 trượng. Ở nghiên mực đoạn trước nhất, đứng đấy một cái trung niên văn sĩ, người này tay áo dài bồng bềnh, một bộ râu dài rũ xuống trước ngực, thần sắc lạnh nhạt, thoạt nhìn thật là có mấy phần cao nhân danh sĩ phong thái. Tại trung niên văn sĩ bên cạnh, tụ lại lấy 2-3 danh trúc cơ tu sĩ, lại phía sau thì là hơn 50 danh trẻ tuổi một chút nam tính tu sĩ, tựa hồ cũng là tham gia loạn ma cốc thí luyện đệ tử. Bay ở phía sau tựa hồ là một mặt trắng sáng sắc tấm gương, to nhỏ cũng cùng phía trước nghiên mực không sai biệt lắm. Ở băng kính phía trước nhất đứng đấy chính là một nữ tử, tướng mạo có thể xưng tuyệt sắc, bất quá nàng dáng người thon gầy, thần thái quận cũng é, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, một thân màu băng lam váy áo, cũng làm cho cả người tăng thêm mấy phần lạnh bước, chỉ là xa xa nhìn qua, đáy lòng đều có thể dâng lên một chút hơi lạnh. Ở nữ tử kia phía sau, cũng có hơn 50 danh tuổi trẻ nữ tử, trúc cơ kỳ chỉ có 2-3 cái, còn lại cũng đều là tham gia loạn ma cốc thí luyện tuổi trẻ nữ đệ tử. Âm Dương Tông, cái này Âm Dương Tông người tới. Có người hoảng sợ nói. Đến lúc này, rất nhiều người cũng đều trong lòng bừng tỉnh, cái này lại một cái tham gia loạn ma cốc tiên môn tới. Không đến chỉ có Linh Khê Cốc cùng Âm Dương Tông, trước mắt địa bộ này, chỉ riêng đệ tử tiểu 100 ra mặt, lại có 2 tên tu sĩ Kim Đan dẫn đội, ngoại trừ Âm Dương Tông còn có thể là ai? Cửu Châu đại lục tu tiên giới dương chưa âm suy, dưới tình huống bình thường, tu sĩ bên trong này đầy nam tu chiếm đa số, đừng nói cái khác tiên môn, liền lấy Thanh Phong Điện tới nói, lần này tới tham gia loạn ma cốc thí luyện 74 tên đệ tử bên trong, vượt qua 7 thành đều là nam tu, nữ đệ tử chỉ có 20 danh tả hữu. Những tiên môn khác tình huống cũng đều cùng Thanh Phong Điện không sai biệt lắm, duy nhất tương đối ngoại lệ chính là Âm Dương Tông, ở 7 đại trong tiên môn cũng chỉ có Âm Dương Tông nam nữ đệ tử tỷ lệ không sai biệt lắm, có lẽ đây chính là Âm Dương Tông có thể ở 7 đại trong tiên môn xếp hạng thứ nhất nguyên nhân đi. Mỗi lần loạn ma cốc thí luyện, Âm Dương Tông làm 7 đại trong tiên môn đại phái đệ nhất, đều sẽ phái 2 tên tu sĩ kim đan tham gia, mà Âm Dương Tông đệ tử cũng là nhiều nhất, là 7 đại trong tiên môn đệ tử số lượng duy nhất vượt qua 100 người. Tâm ma lệnh số lượng tổng cộng cũng mới 1000 mai, Âm Dương Tông một môn phái tiểu chiếm 100 ra mặt, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Âm Dương Tông đến, ở cả ngọn núi náo ra động tĩnh so với trước kia những tiên môn khác tới thời điểm lớn hơn, không riêng mấy chục cái tiên môn trưởng môn, trưởng lão cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy, tiểu liền phía dưới các đệ tử đều tụ hợp đi qua, đều muốn nhìn xem Cửu Châu đại lục đệ nhất tiên môn phong thái. Bất quá là trong mấy mắt, toàn bộ phường thị liền trống hơn phân nửa. Trần Tất Vượng cũng là thích náo nhiệt tính tình, kéo lấy Lữ Phong cùng Thanh Dương cũng đưa tới. Quy 1 chương 375, Ngụy Hạo Nhiên. Chương 375, Ngụy Hạo Nhiên. Nhìn thấy Âm Dương Tông, Thanh Dương sẽ không cho phép nhớ tới Dư Mộng Miểu, Miểu Miểu chính là bị Lương gia đưa cho Âm Dương Tông, trực tiếp đã bái một vị Kim Đan trưởng lão vi sư, so khởi điểm của người khác cao rất nhiều. Bây giờ 10 năm không gặp, cũng không biết Dư Mộng Miểu thế nào, có thể hay không tới tham gia loạn ma cốc thí luyện. Bất quá ngẫm lại Dư Mộng Miểu niên kỷ, đến bây giờ cũng bất quá mới 16-17 tuổi, vị trưởng lão kia cũng không cam lòng thả nàng ra tới mạo hiểm a. Mà lại hai người tách ra lúc Miểu Miểu mới vừa vặn bị tự mình dẫn dắt đến bắt đầu tu tiên, tu vi cũng mới khai mạch cảnh tầng 2, lúc này chỉ sợ tu vi cũng liền cùng tự mình không sai biệt lắm. Âm Dương Tông làm tiên môn đại phái đệ nhất, các đệ tử ở giữa cạnh tranh càng thêm kịch liệt, lấy chút tu vi ấy mong muốn lấy tới tầm ma lệnh khả năng không quá lớn. Mắt thấy Âm Dương Tông ngồi pháp bảo chậm rãi hạ xuống, Thanh Dương lắc đầu, ngừng lại ý nghĩ trong lòng, bây giờ còn là không nghĩ nhiều như vậy, nếu có duyên, tiểu gì cũng sẽ gặp nhau, không vội ở nhất thời. Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng, Lữ Phong ba người đứng tại đám người phía sau, nhìn mọi người nên tiếp Âm Dương Tông đến. Cái kia to lớn nghiên mực rơi xuống mặt đất, phía trước cái kia văn sĩ trung niên vung tay háo một cái, hai cái chân trực tiếp bước ra nghiên mực, toàn bộ thân thể lăng không hướng phía mọi người đi tới. Tu vi đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể khống chế pháp khí phi hành, mà chỉ có tu vi đạt đến kim đan kỳ mới có thể không cách dùng khí, thân thể trực tiếp phi hành trên không trung. Chiêu này tiêu sái cực kỳ, không khỏi nhìn ngây người chúng quanh thí luyện đệ tử, cũng không biết tự mình khi nào mới có thể như vậy. Cái kia trung niên văn sĩ một tay lăng không hành tẩu chấn kinh chúng quanh vô số đệ tử, bất quá cũng đưa tới một bộ phận người bất mãn. Chấn Ma Điện kim đan trưởng lão Man Lâm cười nhạo một tiếng, nói: "Ngụy Hạo Nhiên, ngươi chiêu này là biểu hiện cho ai nhìn, là sợ người khác không biết ngươi là tu sĩ kim đan sao?" Cái kia được xưng là Ngụy Hạo Nhiên văn sĩ trung niên xác thực có biểu hiện một chút tâm tư, nhưng là như vậy ở trước mặt bị người gọi ra, nhất là ngay trước từng cái môn phái hậu sinh vạn bối trước mặt, lập tức liền để hắn có chút xuống đài không được. Ngụy Hạo Nhiên cả giận nói: "Dã Ma tử, ta làm thế nào mắc mớ gì tới ngươi?" Cái kia Man Lâm dường như không có chút nào lo lắng chọc giận Ngụy Hạo Nhiên, khoanh tay nói: "Hừ, lao rất con mắt ta bên trong không vào hạt cát, đối với có ít người cách làm chính là không vừa mắt." Thấy Man Lâm như vậy nhắm vào mình, cái kia Ngụy Hạo Nhiên trong lòng lên một tia hồ nghi, rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói: "Dã Ma tử, ta đến một lần ngươi tiểu châm chọc khiêu khích, không phải là bởi vì nửa năm trước ta Âm Dương Tông đệ tử dạy dỗ ngươi mấy cái kia hậu bối chuyện tình." Nghe Ngụy Hạo Nhiên nhắc lên chuyện xưa, cái kia Man Lâm lập tức tiểu giận không chỗ phát tiết, nói: "Họ Ngụy, rõ ràng là ngươi Âm Dương Tông đệ tử khinh người quá đáng, đủ kiểu khiêu khích Chấn Ma Điện đệ tử, bọn hắn giận mới động thủ, kết quả các ngươi Âm Dương Tông đệ tử ỷ vào người đông thế mạnh đả thương ta Chấn Ma Điện đệ tử." Ngụy Hạo Nhiên cười lạnh nói: "Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi Chấn Ma Điện đệ tử tài nghệ không bằng người, đánh nhau nói thua còn có cái gì dễ nói? Hẳn là ngươi còn muốn thay ngươi cái kia hậu bối lấy lại danh dự hay sao?" Man Lâm bị triệt để chọc giận, hắn trừng mắt hai mắt nói: "So tiểu so, ta há sợ ngươi sao? Đừng nói là ngươi Ngụy Hạo Nhiên, liền xem như cái kia Thương Đoạn Tình cùng tiến lên, ta lão rất như thường không sợ." Thương Đoạn Tình dĩ nhiên chính là phía sau vị kia đứng tại băng kính phía trên nữ tử, nàng cũng là Âm Dương Tông Kim Đan kỳ trưởng lão, được xưng là Đoạn Tình tiên tử, cùng Ngụy Hạo Nhiên cùng một chỗ tiến đệ tử lại tham gia loạn ma cốc thí luyện. Nàng vừa mới mang theo đệ tử hạ băng kính, không nghĩ tới Man Lâm một câu đem nàng cũng cho nhấc lên, thế là hừ lạnh một tiếng đứng tại Ngụy Hạo Nhiên bên người, rất có cùng tiến tối chi thế. Bảy đại tiên môn ở giữa mặt ngoài hòa hợp êm thấm, trên thực tế bí mật vẫn là có không ít nhìn không thấy bẩn thỉu, nhất là thực lực tương đối tới gần giữa các môn phái, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Chấn Ma Điện làm gần với Âm Dương Tông đệ nhị đại phái, cùng Âm Dương Tông minh tranh ám đấu càng nhiều. Trên trận tình thế nhất thời khẩn trương lên, vài vị kim đan trưởng lão mặc dù không có thả ra khí thế của mình, nhưng là không khí khẩn trương vẫn là làm cho thí luyện các đệ tử không kìm nổi mà phải lùi lại. Vô Tư trưởng lão sợ bọn họ không quan tâm đánh nhau, liền vội vàng tiến lên một bước, lôi kéo Man Lâm cánh tay. Man Lâm là người nóng tính, chính không kiên nhẫn đâu, thấy Vô Tư trưởng lão lôi kéo tự mình, cả giận nói: "Vô Tư lão nhi, ngươi làm gì? Hẳn là ngươi cũng cùng Ngụy Hạo Nhiên cái kia Ngụy quân tử là cùng một bọn." Vô Tư trưởng lão gượng cười vài tiếng, nói: "Ngươi cái tính tình này thật đúng là một điểm liền, nhiều đệ tử như vậy nhìn đâu, chúng ta mấy cái kim đan trưởng lão ở chỗ này kêu đánh kêu giết còn thể thống gì?" Man Lâm minh bạch Vô Tư trưởng lão nói đều là lời nói thật, thế nhưng là hắn nuốt không trôi tại đây khẩu khí. Ước chừng ở nửa năm trước đó, Âm Dương Tông cùng Chấn Ma Điện vài vị đệ tử sinh ra xung đột, kết quả Chấn Ma Điện đệ tử bị thiệt lớn, trong đó có mấy cái đều là tự mình đích truyền tử tôn, thụ thương cuối cùng bị kia, kém chút tiểu mất mạng. Lẽ ra làm tu sĩ kim đan, đối với loại chuyện này đã sớm nên coi nhẹ, có thể tính tình của hắn sinh ra chính là như vậy, mấy trăm năm đều không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá hắn cũng biết, mình coi như là cùng Ngụy Hạo Nhiên đánh nhau, cũng không nhất định có thể lấy lại danh dự, tu vi của hai người đều không khác mấy, thắng bại ở 5 năm số lượng. Nhưng là Âm Dương Tông lần này tới hai tên tu sĩ kim đan, cái kia Thương Đoạn Tình chắc chắn sẽ không mạnh tay mặc kệ, nếu là bọn họ hai cái liên hợp lại, tự mình lấy một địch nhị, chiến thắng khả năng cơ hồ không có. Đang do dự gian, trên không bỗng nhiên lại có một vật từ đằng xa phi nhanh lại, nhìn qua giống như là một tòa rút nhỏ rất nhiều lần đỉnh núi, dài rộng chừng 7-8 trượng, cao 2-3 trượng. Ở đỉnh núi chỗ cao nhất, đứng đấy một cái buồn bã hán tử, đầu trọc, mặt tròn, bụng lớn, thể rộng đều nhanh bắt kịp thân cao. Ở liên miên chập trùng trên ngọn núi, còn đứng lấy gần trăm tên tu sĩ, ngoại trừ mấy tên trúc cơ tu sĩ, cái khác đều là tham gia loạn ma cốc thí luyện tuổi trẻ đệ tử, cũng là nam tu chiếm đa số, nữ đệ tử ít. Bảy đại tiên môn đã tới 6, còn lại cái này không cần hỏi, nhất định là Linh Khê Cốc. Linh Khê Cốc đến, Cửu Châu đại lục tất cả tiên môn toàn bộ tề tụ, ngày mai là có thể bắt đầu thí luyện rồi. Trong nháy mắt, núi nhỏ kia phong liền đã bay đến mọi người trước mặt, sau đó bịch một tiếng rơi ở trên mặt đất, tạo nên đầy trời bụi mù. Hơn nửa ngày, cái kia mập lùn tu sĩ mới từ trong bụi mù đi ra, vừa đi bên cạnh mắng, loại này hạng nặng pháp bảo thật không thích hợp mang đệ tử phi hành, từ Linh Khê Cốc một đường đuổi tới Táng Ma Sơn, nhưng làm ta cho mệt muốn chết rồi. Cái kia mập lùn tu sĩ một câu nói xong, thấy không có người cho mình tiếp lời, không khỏi cũng có chút nghi hoặc, lại nhìn người chung quanh phản ứng, trong lòng bừng tỉnh, nói: "Loạn ma cốc thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu, làm sao đệ tử còn chưa bắt đầu tỉ thí, mấy người các ngươi kim đan trưởng lão ngược lại là trước đánh rồi." Vô Tư trưởng lão cười nói: "La trưởng lão nói đùa, nào có cái gì đánh. Bất quá là Man trưởng lão cùng Ngụy trưởng lão ở giữa có chút hiểu lầm, chúng ta ngay tại khuyên giải mà thôi." Quy 1 chương 376, đánh cược. Chương 376, đánh cược. Cái kia mập lùn tu sĩ gật gật đầu, nói, ta đã nói rồi, chúng ta đều sống mấy trăm năm, cảnh giới càng cao hơn mới là duy nhất truy cầu, còn có thể có cái gì nhìn không ra. Mập lùn tu sĩ là Linh Khê Cốc Kim Đan trưởng lão La Thành Khâu, gặp hắn ra tới ba phải, cái kia Man Lâm tức giận, ngươi là lão nhi ngược lại là rộng rãi, ta lão rất cả một đời đều là dạng này, có một số việc chính là nhìn không ra, ai khi dễ ta người, cũng đừng trách ta bao che khuyết điểm. Nghe Man Lâm lại nhắc lên chuyện lúc trước, cái kia Ngụy Hạo Nhiên cũng không cam chịu yếu thế nói ra, thế nào, dã man tử, ngươi vẫn chưa xong không còn rồi. Mắt thấy hai người lại bị khơi dậy tính tình, La Thành Khâu vội vàng nói, một chút chuyện nhỏ mà thôi, làm gì làm to chuyện tổn thương hòa khí. Tu sĩ Kim Đan ở giữa quyết đấu, tạo thành phá hư thực tế quá lớn, hoàn toàn không cần như thế. Các ngươi không phải là muốn so sao? Loạn Ma Cốc thí luyện ngày mai sẽ phải bắt đầu, các ngươi hoàn toàn có thể lấy tranh tài kết quả định thắng thua nha. La Thành Khâu đề nghị lập tức liền được mọi người tán thành, ai cũng không muốn nhìn thấy, thí luyện còn chưa có bắt đầu, mấy môn phái trưởng lao trước ra tay đánh nhau. Ngụy Hạo Nhiên là cái thứ nhất biểu thị tán thành, nói, La trưởng lão đề nghị không thể tốt hơn, dã man tử, ngươi dám không dám cùng ta so? Âm Dương Tông làm tu tiên giới đại phái đệ nhất, đã liên tục mấy giới Loạn Ma Cốc thí luyện thành tựu đều là đệ nhất, Chấn Ma Điện ở gần nhất 1-200 năm bên trong có rất ít thắng qua Âm Dương Tông cơ hội, ai cũng biết, như vậy thì thí, Chấn Ma Điện Man Lâm tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá đây chính là La Thành Khâu chủ động đưa cho song phương một cái thang, tương lai ai thua ai thắng cũng sẽ không quá coi là thật, Man Lâm cho dù quá không tình nguyện, nhưng khi lấy nhiều người như vậy cũng không tốt lùi bước, chỉ có thể nói, tốt, cái này tỷ thí ta đáp ứng, tự lấy thí luyện đệ tử kết quả định thắng thua. Mắt thấy Man Lâm đáp ứng khiêu chiến của mình, cái kia Ngụy Hạo Nhiên mỉm cười, lại nói ra, nếu là tranh tài không có tặng thưởng sao được? Ta đoạn thời gian trước vừa mới chiếm được một khối Bích Tiên Thạch, ta vốn là muốn đem khối này Bích Tiên Thạch tế luyện vào pháp bảo của ta bên trong, hiện tại liền lấy ra tới làm cái tặng thưởng, không biết rất đạo hữu nhưng có giá trị không sai biệt lắm đồ vật đánh cược một lần. Bích Tiên Thạch cũng luyện chế pháp bảo phụ tài một trong, chỉ cần thêm vào một chút, liền có thể để tu sĩ Kim Đan pháp bảo cụ có nhất định ăn mòn tác dụng, tu sĩ bị chứa Bích Tiên Thạch pháp bảo kích thương về sau, chẳng những lại ăn mòn vết thương, sẽ còn không ngừng mà tiêu hao tu sĩ chân nguyên, xử lý cực kỳ phiền phức. Bích Tiên Thạch mặc dù không phải là luyện chế pháp bảo chủ yếu vật liệu, nhưng là giá trị lại không có chút nào thấp, một khối Bích Tiên Thạch giá trị tối thiểu cũng phải mấy ngàn linh thạch, cho dù là đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, mấy ngàn linh thạch cũng là rất lớn một bút tài phú, rất nhiều người một lát đều thu thập không đủ. Không nghĩ tới Ngụy Hạo Nhiên vậy mà lại xuất ra như vậy một kiện đồ vật làm tiền đặt cược, ở đây tu sĩ Kim Đan đều nhíu lông mày, biết rõ Chấn Ma Điện lần này tất thua không thể nghi ngờ, đây chính là mọi người cho các ngươi hai người một bậc thang, làm sao? Ngươi thật đúng là dự định thắng người khác một vài thứ. Lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, kết quả ngươi liền Bích Tiên Thạch đều lấy ra, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Những người khác cho dù không vừa mắt, vậy việc này dù sao cùng tự mình quan hệ không lớn, Âm Dương Tông cùng Chấn Ma Điện đều là đại môn phái, hướng về ai nói chuyện đều không tốt, mọi người chỉ có thể trước xem tình huống một chút lại nói. Man Lâm bị Ngụy Hạo Nhiên vô sỉ tức điên lên, cả giận nói, "Họ Ngụy, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa rồi kêu đánh kêu giết chính là ngươi, nhất định phải cùng ta so thí cũng là ngươi, làm sao hiện tại rút lui? Chẳng lẽ ngươi dã man tử cũng có sợ hai thời điểm? Vẫn là nói các ngươi Chấn Ma Điện người đều thua không nổi." Cái kia Ngụy Hạo Nhiên cười lạnh nói. Man Lâm biết rõ Ngụy Hạo Nhiên là ở cố ý khích đem tự mình, có thể hắn vẫn là không nhịn được, đối phương liền môn phái đều cho mang tới, mà lại chung quanh vẫn còn nhiều đệ tử như vậy nhóm nhìn, nếu là mình lại lùi bước, không riêng tự mình không còn mặt mũi, liên đối lấy Chấn Ma Điện cũng biết bị người xem nhẹ. Ở có ít người trong lòng, thua có thể, nhưng là bất lực bị người xem nhẹ, Man Lâm cắn răng một cái, nói, cực thì cực, họ Ngụy, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Nơi này có ta một kiện trúc cơ kỳ sử dụng qua thượng phẩm linh khí kim cương luân, so ngươi cái kia Bích Tiên Thạch giá trị chỉ nhiều không ít, tự nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đem hắn thắng đi. Thượng phẩm linh khí giá trị cực lớn gây nên ở 4000 khối linh thạch tả hữu, so với Ngụy Hạo Nhiên khối kia Bích Tiên Thạch giá trị hơi cao một chút. Cho dù Man Lâm trong miệng nói sảng khoái, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lần này thua khả năng chiếm chính thành, xem ra chính mình cái này kim cương luân muốn giữ không được. Thấy Man Lâm không phụ kỳ vọng, quả nhiên lấy ra đồ vật làm tiền đặt cược, Ngụy Hạo Nhiên trong mắt hơi híp, cười nói, "Dã man tử, ta bội phục nhất ngươi chính là điều này, ngược lại con lửa không đổ đỡ, cái này tiền đặt cược ta tiếp. Cũng thỉnh các vị đạo hữu giúp làm cái chứng kiến, đến lúc đó cũng đừng thua không nhận nợ." Nghe Ngụy Hạo Nhiên tiếng cười đắc ý, Man Lâm trong lòng đang dị máu. Lần này thật là ném đi phu nhân lại gãy bình, chỉ hy vọng Chấn Ma Điện đệ tử lần này Loạn Ma Cốc thí luyện bên trong có thể vượt xa bình thường phát huy, thay mình tranh khẩu khí, cho dù là thua, cũng không cần thua quá khó nhìn. Mắt thấy Man Lâm cùng Ngụy Hạo Nhiên đã xác định đánh cược, một trận xung đột tạm thời bị đè ép xuống, những người khác rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, một phen trò chuyện cùng ôn chuyện về sau, đám người ở giữa bầu không khí chuyển biến tốt một chút. Sau đó có người đề nghị tìm một chỗ tự mình giao lưu, cái khác Kim Đan trưởng lão cũng đều có ý đó, thế là hơn 10 vị Kim Đan trưởng lão vứt xuống các đệ tử liền rời đi. Man Lâm cùng Ngụy Hạo Nhiên ở giữa tranh đấu, kỳ thực chính là Âm Dương Tông cùng Chấn Ma Điện ở giữa phân tranh, bảy đại tiên môn mặt ngoài hòa hợp thêm thấm, bí mật cạnh tranh là tránh không khỏi. Thanh Dương trước đây đi theo sư phụ Tùng Hạc lão đạo hành tẩu giang hồ thời điểm, hắn liền nghe nói một câu, ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là bọn họ đều là tu tiên giả, cũng tránh không được tụ, lớn như vậy một cái Cửu Châu đại lục, mấy chục cái to to nhỏ nhỏ tiên môn, làm sao lại hòa hợp thêm thấm. Cái này Chấn Ma Điện Man Lâm trưởng lão gắng khiến người ngoài ý, tuổi của hắn chỉ sợ có hơn mấy trăm tuổi đi, lại còn là như vậy một bộ tính tình hòa bạo, biết rõ là Lý Hạo Nhiên cái bẫy, còn nghĩa vô phản cố bước vào. Phần này nguồn gốc vẫn là gắng để cho người ta hâm mộ. Có câu nói rất hay, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, xem ra tu tiên cũng không thể mẫn diệt nhân tình a. Chỉ là cái kia Âm Dương Tông trưởng lão Ngụy Hạo Nhiên cách làm có chút để cho người ta bất mãn, bất quá tu tiên giới thực lực vi tôn, cũng không có tuyệt đối đúng và sai. Âm Dương Tông làm Cựu Châu đại lục đại phái đệ nhất, mà Lý Hạo Nhiên lại là đại phái đệ nhất bên trong tu sĩ Kim Đan, liền xem như có bất mãn cũng vô dụng. Nhìn một đám tu sĩ Kim Đan nhóm rời đi, Thanh Dương cùng những người khác, khắp khuôn mặt là cực kỳ hâm mộ, lúc nào tự mình cũng có thể tu luyện tới loại trình độ này, phía trên Cựu Châu đại lục nhất luôn cửu đỉnh. Lữ Phong làm Chấn Ma Điện đệ tử, mắt thấy môn phái lao tổ ăn thiệt thòi, tự mình nhưng lại không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, trong lòng biệt khuất đến cực điểm, cũng không có tiếp tục ở chỗ này xem náo nhiệt tâm tư, tùy tiện cùng Thanh Dương chào hỏi một tiếng, tiểu thất hồn lạc phách cáo từ ly khai. Quy 1 chương 377, nữ đệ tử. Chương 377, nữ đệ tử. Trần Tất Vượng nhìn Lữ Phong rời đi, lắc đầu nói, Âm Dương Tông liên tục thật nhiều lần xếp hạng thứ nhất, lần này Chấn Ma Điện mong muốn thắng Âm Dương Tông, độ khó thật sự là quá lớn. Thanh Dương nói, đúng vậy à, Âm Dương Tông không hổ là đệ nhất tiên môn, chỉ là tham gia Loạn Ma Cốc thí luyện đệ tử thì có 106 người, so xếp hạng đệ nhị Chấn Ma Điện nhiều 11 cái danh lạch, so với chúng ta Thanh Phong Điện cũng nhiều trọn vẹn 32 cái danh lạch, những người khác mong muốn thắng được nói nghe thì dễ. Trần Tất Vượng gật gật đầu, nói, mỗi lần tầm ma lệnh phân phối, bảy đại tiên môn giữ gốc 40 mai, cỡ trung tiên môn giữ gốc 8 cái, cỡ nhỏ tiên môn giữ gốc 2 miếng, cộng lại ước chừng có thể chiếm được tầm ma lệnh tổng số một nửa, còn lại đều là căn cứ mỗi lần tham gia Loạn Ma Cốc thí luyện đệ tử thành tích tiến hành phân phối. Trừ đi giữ gốc 40 mai, Âm Dương Tông lần kế chiếm được 66 mai, mà Thanh Phong Điện chỉ có 34 mai, cơ hồ là gấp đôi của chúng ta, trên lệnh to lớn rõ ràng. Bảy đại trong tiên môn, Thanh Phong Điện xếp hạng còn không phải thứ nhất đến ngược, Âm Dương Tông mỗi lần thí luyện quá đáng phân đến tầm ma lệnh đã là không sai biệt lắm gấp 2, nếu là cùng xếp hạng sau cùng đoán linh các môn so, trong đó chênh lệch càng lớn hơn, có thể thấy được các đại tiên môn cũng là có chênh lệch rất lớn. Kim Đan các trưởng lão rời đi về sau, Âm Dương Tông cùng Linh Khê Cốc các đệ tử cũng đều hướng phía mọi người đi tới. Phía trước nhất chính là Âm Dương Tông nam đệ tử, ước chừng 50 ra mặt, đừng nhìn số lượng không nhiều, thực lực cũng không để không thể khinh thường, hơn 50 người bên trong cơ hồ đều là luyện khí 6 tầng tu vi, chỉ có cực kỳ cá biệt là luyện khí ngũ tầng, mà không giống như là Thành Phong Điện như thế, tiểu liền luyện khí tứ tầng đệ tử đều có. Thanh Dương chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền có thể đại khái phán đoán ra tới, bọn này Âm Dương Tông trong nam đệ tử, có ít nhất mười mấy người khí thế trên người đều đạt đến Thanh Phong Điện đồ hùng hổ, sư dễ, khấu ngọc xương, cây bạch dương tâm đám người trình độ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Phía sau thì là hơn 50 danh Âm Dương Tông nữ đệ tử, cho dù những đệ tử này đều là nữ lưu hạng người, nhưng là trên khí thế không có chút nào yếu hơn trước mặt nam đệ tử. Tu sĩ tương đối coi trọng thực lực, đối với có được sắc đẹp lại có thực lực nữ đệ tử càng thêm coi trọng, mà mười mấy tên sắc đẹp thực lực gồm cả nữ đệ tử đồng thời xuất hiện, tạo thành rung động có thể nghĩ. Vây xem từng cái môn phái các đệ tử từng cái rũ cổ, mong muốn thấy đại phái đệ nhất Âm Dương Tông nữ đệ tử phong thái, đồng thời bị nhiều tu sĩ như vậy vây xem, Âm Dương Tông các nữ đệ tử cũng biểu hiện khác nhau. Có nhát gan thẹn thùng, túi đầu trốn ở sư tỷ sư muội phía sau, mặt cùng cổ đỏ giống như là lao sân phấn, có cái kia gan lớn, lại đối người vây xem trợn mắt nhìn, dường như phải dùng ánh mắt đem những cái kia đồ háo sắc giết chết, đương nhiên cũng có rất nhiều đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ coi bên cạnh người vây xem đều là từng dãy gốc cây, vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục đi lên phía trước. Nhiều như vậy nữ đệ tử, tư sắc xuất chúng đến không hết, đem những tiên môn khác các nữ đệ tử đều cho so không bằng. Tần Như Yên ở Thanh Phong Điện đông đảo nữ đệ tử bên trong cũng coi là tuyệt sắc, nhưng là cùng Âm Dương Tông nhiều như vậy nữ đệ tử so sánh, hắn tư sắc chỉ có thể coi là không tệ. Cái kia Âm Dương Tông hơn 50 danh nữ đệ tử bên trong, có ít nhất mấy cái đều vượt qua nàng. Thanh Dương Cửu tận mắt thấy trong đó có mấy danh Thanh Phong Điện đệ tử, đoạn thời gian trước còn liếm láp mặt đối Tần Như Yên đại hiến ân cần, lúc này lại sớm đã quên đi đã từng Tần Như Yên, chính lặng lẽ trốn ở người về sau, đối những nữ đệ tử này len lén chảy nước miếng. Trần Tất Vượng nhìn đi tới Âm Dương Tông các nữ đệ tử, tự đủ, những này Âm Dương Tông nữ đệ tử, từng cái tu vi cao thâm, tư sắc lại tốt, ngược lại là song tu đạo lữ lựa chọn tốt nhất ta, cũng không biết ta lão Trần có hay không cái này diễm phúc. Nghe được Trần Tất Vượng, Thanh Dương cười nói, Trần sư huynh cái này tư xuân. Tiên môn đệ tử tâm khí bình thường đều là rất cao, đại bộ phận chỉ cần cảm thấy mình có chút cơ hy vọng, cũng sẽ không quá sớm tìm song tu đạo lữ. Bởi vì đem tới sự tình ai cũng không tốt dự đoán, nếu như mình đột phá, mà song tu đạo lữ nhưng không có đột phá, một cái sớm địa phương giàn mua đi, một cái vẫn còn có trên 100 năm tuổi thọ, thậm chí còn có bước vào cảnh giới cao hơn khả năng, loại này kết hợp há không liền thành một trận bi kịch. Mà lại đạo lữ tu vi thấp, cũng biết ảnh hưởng dưới một đời tư chất. Cho nên phần lớn tu sĩ đều sẽ kéo tới 40-50 tuổi, cảm thấy mình đời này đột phá chút cơ hy vọng tương đối xa vời, hay là cảm thấy bất lực kéo dài nữa, mới có thể tìm một cái tu vi không sai biệt lắm đạo lữ kết hợp. Cũng có một chút tu sĩ vì để tránh cho tình cảm giằng buộc, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, thậm chí chưa từng cân nhắc song tu đạo lữ chuyện tình. Nguyên nhân chính là như vậy, ở từng cái tiên môn nội viện, ngoại viện đệ tử bên trong, đều là lấy độc thân chiếm đa số. Tỷ như Tần Như Yên, hơn 30 tuổi, bên người vây quanh đông đảo người theo đuổi, không thiếu gia thế thực lực gồm cả thanh niên tài tuấn, nàng nhưng thủy chung không có từ bên trong tuyển chọn một cái. Thanh Dương cũng 26, cái tuổi này ở thế tục giới cũng coi như lớn tuổi, cũng không cân nhắc qua song tu đạo lữ chuyện tình. Nghe được Thanh Dương lời nói bên trong có trêu chọc chi ý, Trần Tất Vượng lại cũng không sinh khí, mà là tiếp tục nói ra, lão Trần ta năm nay 40 có thừa, sớm nên cân nhắc tìm song tu đạo lữ, nếu như tương lai không có cơ hội đột phá trúc cơ kỳ, cũng không có lưu lại cho mình một nam nửa nữ truyền thừa gia nghiệp, đời này chẳng phải là sống vô dụng rồi. Ta Thanh Phong Điện nam nhiều nữ ít, Âm Dương Tông chẳng phải là có sẵn cơ hội. Thanh Dương gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, chỉ là Âm Dương Tông là tiên môn đệ nhất đại phái, cũng không biết bọn hắn môn nhân có thể hay không coi trọng chúng ta Thanh Phong Điện đệ tử. Thanh Dương chỉ là thuận miệng một câu cảm khái, nào biết được Trần Tất Vượng nghe xong cười to nói, ha ha ha ha. Thanh Dương sư đệ chẳng lẽ quên đi ta Trần Tất Vượng là ai? Giống ta như vậy xuất chúng nam tử, vô luận trốn đến đâu bên trong, đều giống như trong đêm tối đom đóm, như vậy chú mục, chói mắt như vậy, nói không chừng Âm Dương Tông thì có vị kia nữ đệ tử bị ta hấp dẫn, từ đó không phải ta không lấy chồng đây. Thấy Trần Tất Vượng tự tin như vậy, Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, đúng vậy à, cả rốt cải trắng đều có cõi yêu, Trần sư huynh thật là có khả năng tìm tới ngưỡng mộ trong lòng song tu đạo lữ. Kia là tự nhiên. Trần Tất Vượng nắm vuốt cằm của mình đắc ý nói, hắn đem Thanh Dương ứng phó trở thành đối với mình khích lệ, ngược lại ở trong lòng thầm khen cái này Thanh Dương sư đệ có ánh mắt. Mọi người đang nhìn Âm Dương Tông nữ đệ tử đồng thời, cũng có một chút Âm Dương Tông nữ đệ tử bởi vì tò mò tâm thúc đẩy, ở bốn phía quan sát. Đương nhiên, bên cạnh Trần Tất Vượng vỗ Thanh Dương một trường, nói, Thanh Dương sư đệ, ta cứ nói đi, khẳng định có rất nhiều nữ tử sẽ bị ta hấp dẫn, ngươi trông thấy không có, phía trước nhất nữ tử kia nhìn ta chằm chằm xem trọng mấy lần, nhất định là đối ta có ý tứ. Đáng tiếc ta xem không lên nàng, dáng dấp quá gầy, mặt mỏ nhọn môi mỏng, vẻ mặt chua ngoa tướng. Loại nữ nhân này cưới về nhà chuẩn không có một ngày tốt lành qua, ta còn là thích những cái kia dáng dấp mượt mà đầy đặn một chút. Quy một chương 378, gặp lại Dư Mộng Miểu. Chương 378, gặp lại Dư Mộng Miểu. Không đợi Thanh Dương trả lời, Trần Tất Vượng lại chỉ vào bên cạnh một vị nữ đệ tử nói, ngươi xem phía sau nữ tử này cũng đang nhìn ta, nàng tướng mạo nhưng thật ra vô cùng phù hợp của ta, chỉ là niên kỷ hơi hơi lớn một chút, khóe mắt đã bắt đầu có nếp nhăn, không được, không được. Nghe Trần Tất Vượng nói hiệu nói vượng, Thanh Dương không khỏi hướng bên cạnh né tránh, giả bộ như không biết hắn bộ dáng, sợ bị gia hỏa này cho liên lụy. Người khác không phải coi trọng ngươi rồi, chẳng qua là bởi vì ngươi ăn mặc quá mức quá dị, hiếu kỳ thật là tốt ta. Sớm biết gia hỏa này như thế chẳng đáng tin cậy, sẽ không nên cùng hắn đi ra đến xem náo nhiệt. May mắn hai người bọn họ đứng tương đối dựa vào sau, khoảng cách Âm Dương Tông những đệ tử kia xa hơn một chút một chút. Nếu là những lời này bị Âm Dương Tông người nghe được, đoán chừng lại là một trận nghiêm trọng xung đột. Trần Tất Vượng không có chú ý tới Thanh Dương tiểu động tác, rất nhanh liền lại chuyển đổi một mục tiêu, tự mình nói ra, phía sau cái này cũng kém không nhiều, chỉ là ánh mắt quá lạnh một chút, cả người tiểu cùng khối băng, như về sau đều là dạng này, cưới về nhà còn không bị đông cứng chết. Trần Tất Vượng nói hiệu nói vượn rốt cục có người nhìn không được, bên cạnh một vị mọc mặt tu sĩ nói, ta nói ngươi cái tên này có hay không tự mình hiểu lấy, kia là coi trọng ngươi sao? Người khác cũng chính là tùy tiện nhìn lướt qua có được hay không? Ngươi biết phía trước nhất cái kia là ai chăng? Đây chính là Âm Dương Tông phó trưởng môn quan môn đệ tử, làm sao có thể để ý ngươi? Phía sau hai vị kia cũng đều là trong gia tộc có chút cơ tu sĩ làm chỗ dựa, làm sao có thể để ý ngươi? Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lại vì sao muốn nghe lén ta nói chuyện? Hẳn là ngươi cũng là Âm Dương Tông người. Trần Tất Vượng cảnh giác nói. Trần Tất Vượng trong lòng cũng rất rõ ràng, tự mình ở chỗ này tùy ý đánh giá Âm Dương Tông nữ đệ tử, không bị Âm Dương Tông người nghe được còn chưa tính, nếu là bị người hữu tâm cho truyền đến Âm Dương Tông trong lỗ tai, khó tránh khỏi sẽ khiến một trận xung đột, hắn nhất thời có chút chột dạ. Cái kia mọc mặt tu sĩ nói, ta không phải là Âm Dương Tông người, bất quá ta có mấy cái bằng hữu là Âm Dương Tông đệ tử, những người này bọn hắn nghe bọn hắn giới thiệu qua. Nghe đối phương không phải là Âm Dương Tông người, Trần Tất Vượng gan lớn một chút, nói, không phải là Âm Dương Tông người người quản rộng như vậy làm gì? Ta chính là không quen nhìn như ngươi loại này cho mình trên mặt dắt vào người. Cái kia mọc mặt tu sĩ nói, đối phương chất vấn tự mình cho mình trên mặt rất vàng, cái này đối với mình phong thái phủ định, Trần Tất Vượng rất tức tối, chỉ vào ở giữa một vị tuyệt sắc nữ tử nói, ai nói ta cho mình trên mặt rất vàng? Ta nói đều là lời nói thật tốt, ta ngươi xem một chút, ở giữa vị nữ tử kia, nhìn ta đều nhìn mê mẩn, hai mắt nóng nhìn, tràn ngập thần sắc, bước chân phảng phất định trụ, mà lại ngực nàng chập trùng không chừng, rõ ràng là động thật tình cảm, này làm sao cũng không phải là coi trọng ta rồi. Cái kia mọc mặt tu sĩ 100 cái không tin, chỉ vào tên nữ đệ tử kia nói, làm sao có thể? Vị nữ tử kia cũng không phải bình thường người, người khác thế nhưng là Âm Dương Tông Kim Đan trưởng lão Đoạn Tỉnh Tiên tử thân truyền đệ tử, ở Âm Dương Tông lần này tới tất cả nữ đệ tử bên trong, lấy người này thân phận địa vị cao nhất, làm sao lại đối với ngươi động tình? Người khác nhìn bên này, là bởi vì. Nói đến đây, cái kia mọc mặt tu sĩ cũng nói không nổi nữa, bởi vì nữ tử kia quả nhiên như Trần Tất Vượng nói, ngơ ngác nhìn qua bên này, hai mắt thần tình, ngực chập trùng, sắc thực giống như là động tình cảm. Chẳng lẽ nữ tử kia thật sự coi trọng gia hỏa này? Sẽ không như thế trọng khẩu vị a? Nếu nói là cái khác nữ tử đối Trần Tất Vượng có ý tứ hắn còn tin tưởng, cà rốt cải trắng đều có coi yêu nha, có thể vị này cũng quá không hợp thói thường, Kim Đan trưởng lao thân truyền đệ tử, thực lực, tư sắc, bối cảnh không một bất phàm, thiên kiêu nhân vật, làm sao lại để ý ra hỏa này? Không riêng gì mọc mặt tu sĩ sợ ngây người, Tiêu Liên Thanh Dương cũng có chút ngoài ý muốn, nữ tử kia biểu hiện ra cảm xúc rõ ràng cùng người khác không tầm thường, sẽ không thực sự có người coi trọng Trần Tất Vượng a. Ở Âm Dương Tông hơn 50 vị nữ đệ tử bên trong, cái này một vị là đẹp mắt nhất, cái khác nữ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm ra một vài vấn đề, xinh đẹp quá mị hoặc, cao ngạo quá cường thế. Quặng cu é quá đạm mạc, mỉm cười lại quá mượt mà, chỉ có vị nữ tử này, từng cái phương diện đều đẹp đến hào điên, cho dù là ở Âm Dương Tông đông đảo trong mỹ nữ, vẫn lộ vẻ hạc giữa bầy gà. Nhìn nàng bị chúng tinh phùng nguyệt trình độ, rõ ràng chính là cùng cái kia mọc mặt tu sĩ nói tới, là Âm Dương Tông thiên chi tiêu tử, càng quan trọng hơn là, vị nữ tử này niên kỷ còn rất nhẹ, thực lực, bối cảnh, niên kỷ, tử sắc, không một bất phàm. Trước đây Thanh Dương chưa từng có cân nhắc qua song tu đạo lữ chuyện tình, nhưng là giờ khắc này hắn cũng có chút tâm động, nếu là có cơ hội, hắn thật sự không ngại. Đến lúc này, ai cũng nhìn ra có chút không đúng. Bởi vì Âm Dương Tông vị kia nữ đệ tử biểu hiện quá mức rõ ràng, dẫn tới mọi người nhao nhao chú mục. Càng làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, nữ tử kia không riêng thần sắc không đúng, rất nhanh liền hướng phía Trần Tất Vượng bọn hắn bên này đi tới. Trần Tất Vượng có chút luống cuống, đứng ở phía sau vụng trộm nói một chút vẫn được, để hắn trực tiếp đối mặt cũng có chút làng khó, không khỏi tự lẩm bẩm, khí chất quá tốt cũng làm cho người khó xử, nữ tử này đã hướng phía ta đi tới, cái này chuẩn bị không để ý đến thân phận hướng ta thổ lộ a, thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, ta nên làm cái gì? Là đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Bên cạnh cái kia mọc mặt tu sĩ sợ ngây người, hắn không biết lúc này phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, thế giới này quá điên cuồng, là có cái gì ta không có nhìn ra sao? Chẳng lẽ bên cạnh ta ẩn giấu đi một cái siêu cấp đại lão? Cái này Tô Sơn điểm phấn gia hỏa là Âm Dương Tông trưởng môn con riêng. Ở mọc mặt tu sĩ trong lòng tính toán cái này về sau như thế nào cùng Trần Tất Vượng đáp lên quan hệ thời điểm, Trần Tất Vượng cũng là thấp thỏm trong lòng, nếu là nữ tử này thật hướng mình biểu bạch, đến tột cùng nên làm cái gì? Cự tuyệt không tốt, sẽ làm bị thương nữ tử tâm, có thể trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng, cũng có chút không ổn à, cái này quá kiêu căng, không phù hợp tự mình điệu thấp tác phong a. Ngay tại Trần Tất Vượng trong lòng âm thầm thiên nhân giao chiến thời điểm, nữ tử kia rốt cục đi tới bọn hắn trước mặt, con mắt sương mù mông lung, nói: "Thanh Dương ca ca, là người sao?" "Miểu Miểu, ngươi là Miểu Miểu?" Thanh Dương chần chờ nói. Kỳ thực tại đây nữ tử hướng bên này đi tới thời điểm, Thanh Dương đã có chỗ dự cảm, chỉ là không dám xác nhận. Đợi nàng đi đến trước chân, nhìn nàng lờ mờ dung mạo, quen thuộc xưng hô, lại kết hợp thân phận của nàng bối cảnh, Thanh Dương rốt cục xác nhận, nàng chính là lúc trước bị Lương gia đưa cho Âm Dương Tông Dư Mộng Miểu. Không phải là Thanh Dương phản ứng chậm, mà là Dư Mộng Miểu biến hóa thật sự là quá lớn, 10 năm không gặp, Thanh Dương chỉ là từ 16 tuổi dài đến 26, từ thiếu niên trở thành thanh niên, tướng mạo phương diện cơ bản nội tình đều ở, tương đối dễ dàng phân biệt một chút. Mà Dư Mộng Miểu thì là từ 7 tuổi đến 17 tuổi, từ nữ đồng trở thành thiếu nữ, sự biến hóa này cũng quá lớn, đã rất khó từ trên người nàng tìm ra lúc trước cái bóng. Quy 1 chương 379, chân chính đại lão. Chương 379, chân chính đại lão. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là tu vi của nàng, luyện khí 6 tầng, so Thanh Dương cao hơn nửa 2 tầng, cũng không biết nàng những năm này là thế nào tu luyện. Bất quá ngẫm lại, nàng thân có 91 điểm tiềm chất thiên linh căn, so Thanh Phong Điện Đồng Nhan đều cao hơn rất nhiều, lại có một cái tu sĩ kim đan là, ngắn ngủi thời gian 10 năm đột phá đến luyện khí 6 tầng đối với nàng mà nói dường như cũng không rất khó khăn. Nghe được Thanh Dương giống như đã từng quen biết âm thanh, cùng trước đây không khác nhau chút nào xưng hô, Dư Mộng Miểu rốt cục xác nhận, trước mắt người thanh niên này thật là cái kia một mực bị tự mình chôn ở đáy lòng Thanh Dương ca ca. Đúng vậy, nàng Thanh Dương ca ca không có chết, nàng Thanh Dương ca ca còn sống. Nghĩ tới đây, Dư Mộng Miểu cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, lập tức bổ nhào vào Thanh Dương trong ngực, khóc ròng nói: "Thanh Dương ca ca, ngươi còn sống, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Một màn này lập tức tiểu kinh điệu chung quanh vô số trong mắt, quá kinh bạo, Âm Dương Tông Thiên Chi kiêu nữ vậy mà nhào vào một nam tử xa lạ ôm ấp, trước mắt cái dạng này. Trần Tất Vượng có chút mất tự nhiên, làm nửa ngày là tự mình nghĩ sai rồi, người khác nữ tử nhìn không phải mình, mà là bên cạnh Thanh Dương, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Cũng may đều là người một nhà, mặc kệ là tự mình cũng tốt, vẫn là Thanh Dương cũng tốt, đã là đồng môn lại là bằng hữu, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cái kia mọc mặt tu sĩ thì là bị trước mắt một màn này làm giật nảy mình, nguyên lai tưởng rằng bên cạnh vị này nùng trang diễm mặt chính là cái đại lao, ai biết chân chính đại lao lại là một người dáng mạo tầm thường này người trẻ tuổi. Có thể để cho Âm Dương Tông Thiên Chi Tiêu nữ chủ động ôm ấp yêu thương, cái này cần lớn bao nhiêu thân phận bối cảnh. E là cho dù là Âm Dương Tông trưởng môn con riêng cũng không có mị lực lớn như vậy. Phát đạt, lần này thật là phát tới, lần này đi ra ngoài thật sự là gặp vận may, nếu là có thể cùng người như vậy kết giao bằng hữu, nửa đời sau vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết đây này. Nhìn Dư Mộng Miểu vẫn giống 10 năm trước kia, kích động nhào vào trong ngực của mình khóc giống, cảm thụ được Dư Mộng Miểu chân tình bộc lộ, Thanh Dương cũng không khỏi đến cái muối chua chua. 10 năm, thương hải tăng điển, hết thảy đều đang biến hóa, nhưng là Miểu Miểu đối với mình tình cảm lại một điểm không thay đổi. Cho dù năm đó hai người cùng một chỗ thời gian không tính là quá lâu, nhưng là Thanh Dương từ nhỏ đã không có cùng tuổi bạn chơi, mấy tháng ở chung, hắn sớm đã coi Dư Mộng Miểu là thành muội muội. Trên thế giới này, ngoại trừ sư phụ, Dư Mộng Miểu chính là mình thân nhân duy nhất. Thanh Dương vô vô Dư Mộng Miểu bà vai, nói: "Đừng khóc, đừng khóc, chúng ta không phải là lại gặp mà sao? Ngươi cũng đã trưởng thành, lại khóc sẽ không dễ nhìn." Thanh Dương càng lớn tuổi một chút, dễ dàng khống chế tình cảm của mình, cho dù coi Dư Mộng Miểu là thân nhân nhìn, vậy hai người dù sao thời gian chung đụng không dài, chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Ở Thanh Dương hơn 20 năm trong cuộc sống, Dư Mộng Miểu chiếm được không tính quá nhiều, càng nhiều hơn chính là thương tiếc càng đau lòng. Nhưng là ở Dư Mộng Miểu trong lòng, Thanh Dương lại chiếm rất lớn một khối. Mấy cái kia nguyệt thời gian cơ hồ là nàng sinh mệnh phần quan trọng nhất, Thanh Dương là cha mẹ của nàng sau khi chết thân nhân duy nhất. Là Thanh Dương đem nàng cứu ra hố lửa, lại là Thanh Dương vì nàng phụ mẫu đã báo đại thù, cũng là Thanh Dương đem nàng dẫn lên con đường tu tiên, ở nàng nhân sinh rất u ám thời khắc cho nàng quan minh. Cho dù thêm vào Âm Dương Tông về sau, sư phụ cùng với nàng cũng rất thân cận, đối nàng dốc lòng dạy bảo, có thể nói là từng ly từng tí. Nhưng là ở Dư Mộng Miểu trong lòng, sư phụ so với Thanh Dương ca ca thủy chung vẫn là xa một tầng, bởi vì sư phụ nhìn chúng chính là tư chất của nàng, nếu là nàng tư chất không tốt, sư phụ như thế nào lại đối nàng nhìn với con mắt khác. Chỉ có Thanh Dương ca ca đối nàng hết thảy thật là tốt đều là thật. Cũng đang bởi vì đây, Dư Mộng Miểu mới có thể liều lĩnh nhào vào Thanh Dương ôm ấp, không chút do dự nghi, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ, không để ý đến ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào. Nghe được Thanh Dương an ủi âm thanh, Dư Mộng Miểu vừa khóc, nói: "Thanh Dương ca ca, 10 năm, ngươi vì cái gì cho tới bây giờ sẽ không đi tìm ta? Ngươi vì cái gì đem ta một người nhét vào Âm Dương Tông?" Thanh Dương nói: "Ngươi là Âm Dương Tông Thiên Chi tiểu nữ, có Kim Đan trưởng lão là, không người nào dám khi dễ ngươi, cũng không cần đến ta hỗ trợ, ta đi không đi tìm ngươi không đều như thế sao? Biết ngươi sống rất tốt là được rồi, huống chi ta cũng có con đường của mình muốn đi." Thanh Dương sở dĩ không đi tìm Dư Mộng Miểu, một phương diện chỉ vì nàng biết Dư Mộng Miểu so với mình trôi qua tốt, không cần tự mình quan tâm, một phương diện khác cũng có tự mình một điểm tự tôn ở bên trong, không nguyện ý ở quan hệ của hai người bên trong trộn lẫn quá nhiều hiệu quả và lợi ích nhân tố. Hơn nửa ngày, Dư Mộng Miểu mới ngưng được tiếng khóc, nàng dường như cũng đã nhận ra hành vi của mình hơi có chút không ổn, đứng thẳng người, đỏ hồng mắt nói, "Thanh Dương ca ca, ngươi đi theo ta đi Âm Dương Tông đi, ta van cầu sư phụ cũng thu ngươi làm đồ, về sau chúng ta liền có thể một mực tại cùng nhau." Thanh Dương nói, "Nói cái gì ngốc nói đâu, ta hiện tại là Thanh Phong Điện đệ tử, làm sao có thể thoát ly sư môn thêm vào các ngươi Âm Dương Tông? Ngươi đã biết ta không sao, ở đâu môn phái đều là giống nhau, lại nói, Kim Đan trưởng lão há lại ai ngờ bái liền có thể bái. Sư phụ đối với ta rất tốt, ta nhiều van cầu nàng." Dư Mộng Miểu còn muốn nói nữa thứ gì, bên cạnh bỗng nhiên một cái thanh âm đột ngột nói, "Miểu Miểu, cũng không giới thiệu một chút vị này Thanh Phong Điện đệ tử là ai?" Thanh Dương ngẩng đầu, chỉ thấy Âm Dương Tông chúng đệ tử đã hướng phía Thanh Dương xuống lại, Dư Mộng Miểu trên nửa đường đột ngột lừa gạt đến bên này, đồng thời nhào về phía một cái lạ lâm thanh niên, Âm Dương Tông người ai cũng không ngờ rằng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã không kịp ngăn cản. Đi ở nam đệ tử phía trước nhất, là một cái ngoài 30 người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, lộ ra rất là tiêu sái, nhìn tu vi cũng là luyện khí 6 tầng. Bằng chứng ấy tuổi lại giống như này tu vi, vô luận là ở đâu môn phái đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, không có nhất định thực lực bối cảnh là không đạt được loại trình độ này. Đi ở nữ đệ tử phía trước nhất thì là cái kia bị Trần Tất Vượng nói là mặt mỏ nhọn môi mỏng, vẻ mặt cay nghiệt giống nữ tử, bên cạnh mọc mặt tu sĩ đã từng giới thiệu qua, nàng này tựa hồ là Âm Dương Tông trưởng môn quan môn đệ tử, chỉ là nhìn về phía Dư Mộng Miểu ánh mắt ý vị thâm trường, khóe miệng hơi ngậm trào phúng. Thoáng lạc hậu một chút, thì là cái kia mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, Âm Dương Tông hai vị kim đan trưởng lão đã rời đi, đem những này các đệ tử giao cho bọn hắn mấy người dặn dò, nào nghĩ tới nhanh như vậy tiểu xảy ra chuyện, từng cái trên mặt mặt giận dữ. Nhất là trong đó một tên trúc cơ kỳ nữ tu, mặt như phủ băng, ánh mắt băng lãnh, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt đem Thanh Dương chém chết. Lời mới vừa nói chính là phía trước nhất người trẻ tuổi kia, trong khẩu khí mang theo kết giao ý tứ, trên mặt cũng mang theo tiểu dung, nhưng nhìn hướng Thanh Dương trong ánh mắt lại sâu giấu hung ác nham hiểm. Dư Mộng Miểu nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với gia hỏa này đột ngột đánh gãy tự mình cùng Thanh Dương ca ca lẫn nhau tố tâm sự rất bất mãn, có thể những người này đều cũng có là đồng môn của mình, vừa mới lại đã trải qua một phen sinh tử trùng phùng, cảm xúc thay đổi rất nhanh phía dưới, nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Quy 1 chương 380, Ngụy Ngự Phong. Chương 380, Ngụy Ngự Phong. Thanh Dương nhìn trước mắt cái này sắc mặt khó coi người trẻ tuổi, nói, tại hạ Thanh Phong Điện đệ tử Thanh Dương, cùng Miểu Miểu cố nhân trùng phùng, không biết vị đạo hữu này có gì chỉ giáo. Nghe thấy Thanh Dương cũng xưng hô Dư Mộng Miểu vì Miểu Miểu, người tuổi trẻ kia lông mày nhíu lại, nói, vậy ta cũng tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Ngụy Ngự Phong, vừa mới rời đi Ngụy trưởng lão là ta ruột thịt lão tổ. Miểu Miểu là ta Âm Dương Tông thiên chi tiểu nữ, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, Miểu Miểu xưng hô thế này không phải là ngươi cũng có thể tùy tiện đều, nàng cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ Âm Dương Tông đệ tử có thể với cao lên. Lại là Kim Đan trưởng lão ruột thịt hậu bối, chắc không được cái này Ngụy Ngự Phong lớn lối như thế, chỉ là ta cùng tự mình cố nhân ôn chuyện, thì mắc mớ gì tới ngươi? Quản cũng quá rộng đi. Thanh Dương sắc mặt lạnh lẽo, nói, làm sao? Âm Dương Tông đối đệ tử như vậy nghiêm, liên việc tư đều muốn quản. Cái kia Ngụy Ngự Phong cười lạnh nói, đệ tử khác việc tư chúng ta sẽ không quản, cũng không có hứng thú quản, nhưng là Dư Mộng Miểu là ta phái Đoạn Tình trưởng lão đệ tử, là chúng ta Âm Dương Tông tương lai, cho nên nàng việc tư chính là chúng ta Âm Dương Tông tất cả mọi người sự tình, mặc kệ không được. Thanh Dương chán nản, các ngươi Âm Dương Tông cũng quá không hợp tình hợp lý đi. Ngụy Ngự Phong không có trả lời Thanh Dương, mà là hỏi, ngươi là Miểu Miểu họ hàng gần thuộc sao? Thanh Dương lắc đầu, nói, không phải là. Như vậy Dư Mộng Miểu trên đời này vẫn còn những thân nhân khác sao? Ngụy Ngự Phong nói. Thanh Dương nói, không có, nhưng là chúng ta. Không đợi Thanh Dương nói hết lời, cái kia Ngụy Ngự Phong tiểu đánh gây hắn, nói, đã ngươi không phải là nàng họ hàng gần thuộc, nàng vừa không có bất luận cái gì thân nhân, Âm Dương Tông làm sư môn của nàng, chúng ta làm đồng môn của hắn trưởng bối, vì cái gì đừng để ý đến chuyện riêng của nàng. Lại có địa phương nào làm không hợp tình hợp lý rồi? Ngược lại là ngươi, một cái nam tử xa lạ như vậy thân cận Miểu Miểu, đến cùng ra sao ý đồ? Bên cạnh Trần Tất Vượng đã sớm thông qua trước đó Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu ở giữa động tác cùng một chút đối thoại, đem bọn hắn quan hệ giữa hai người náo bổ một trận, lúc này gặp Âm Dương Tông Ngụy Ngự Phong hùng hổ dọa người, cùng là Thanh Phong Điện đệ tử, hắn sao có thể không đứng ra chủ trì công đạo? Trần Tất Vượng nói, các ngươi cái này thuần túy chính là cưỡng từ đoạt lý, chẳng lẽ hai người không phải là thân thuộc liền không thể thân cận? Chẳng lẽ tình cảnh vừa nãy các ngươi đều không có nhìn thấy sao? Hai người bọn họ rõ ràng chính là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư người yêu, sau bởi vì bái nhập tiên môn lâu dài không thấy, bây giờ cựu biệt trùng phùng kìm lòng không được, người khác quan hệ nhưng so sánh các ngươi thân cận đây. Ngụy Ngự Phong nguyên bản còn bảo trì cái này phong độ, kết quả Trần Tất Vượng một phen phản phất đao đâm vào trong lòng của hắn, Ngụy Ngự Phong bị tức đến cơ hồ nói không ra lời, cả giận nói, ta. Một câu đem đối phương nói á khẩu không trả lời được, Trần Tất Vượng trong lòng đắc ý, thế là thừa thắng xông lên, nói, ta cái gì ta? Người khác vợ chồng trẻ cựu biệt trùng phùng, chính là nhu tình mật ý thời điểm, hết lần này tới lần khác ngươi muốn đi qua làm dối, thật không phải là một món đồ. Ngôn ngữ như lao, cắm đả thương người còn không bỏ qua, còn muốn hướng trên vết thương sát muối, Ngụy Ngự Phong bị tức đến cơ hồ muốn phun máu. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có người hừ lạnh một tiếng, Trần Tất Vượng như gặp phải trọng kích, thân thể không khỏi lui lại một bước, thể nội khí huyết quay cuồng, kém chút tiểu bị nội thương. Trần Tất Vượng trong lòng hãi nhiên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó cái kia một mực gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Dương trúc cơ kỳ nữ tu sĩ bỗng nhiên hướng phía trước đi rồi một bước, xem chừng vừa rồi cái kia hừ lạnh một tiếng chính là nàng vọng lại. Trần Tất Vượng không khỏi rụt cổ một cái, liền trúc cơ tu sĩ đều ra mặt, sự tình không dễ làm à, Thanh Dương sư đệ, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Liền trúc cơ tu sĩ đều ra sân, Dư Mộng Miểu mắt thấy sự tình càng náo càng lớn, vội vàng đi vào cái kia trúc cơ nữ tu sĩ trước mặt, ngăn trở Thanh Dương nói, sư tỷ, ngươi. Cái kia được gọi là sư tỷ nữ tu xanh mặt, khiển trách, ngươi còn biết ta là sư tỷ. còn biết tự mình là Âm Dương Tông đệ tử. Trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì? Mười năm này, Dư Mộng Miểu còn là lần đầu tiên thấy sư tỷ như vậy răn dạy tự mình, ủy khuất nói, "Sư tỷ, ta đột ngột gặp được Thanh Dương ca ca, cảm xúc nhất thời kích động." Lúc này mới, "Thanh Dương ca ca?" Nghe được Dư Mộng Miểu như vậy thân cận xưng hô, cái kia sư tỷ lập tức tiểu giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, "Ta bất kể có phải hay không là cảm xúc kích động, ngươi bây giờ đại biểu là Âm Dương Tông, vừa rồi chuyện này ngươi biết cho chúng ta Âm Dương Tông tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhanh theo ta đi, bằng không mà nói ta liền phải đem chuyện này bẩm báo cho sư phụ, để sư phụ tự mình đến tìm ngươi." Sư tỷ trong miệng sư phụ ở Dư Mộng Miểu trong lòng dường như rất có phân lượng, nghe sư tỷ nâng lên sư phụ, Dư Mộng Miểu thần sắc lập tức cảm đạm xuống tới, nói, "Sư tỷ, ta sẽ trở về với ngươi thấy sư phụ, nhưng là trước lúc này ngươi để cho ta cùng Thanh Dương ca ca nói lời tạm biệt." Cái kia sư tỷ lại một lần nữa đánh gãy nàng, nói, "Đạo cái gì đừng, nhất định phải ta tự mình xuất thủ sao? Những người khác cũng đều lăng lấy làm gì, mang nàng đi." Cái kia sư tỷ ra lệnh một tiếng, vài vị Âm Dương Tông nữ đệ tử cùng một chỗ vây quanh, lôi kéo Dư Mộng Miểu liền muốn rời khỏi, nhất là vị kia phó trưởng môn quan môn đệ tử, lộ ra đặc biệt tích cực. Dư Mộng Miểu không dám phản kháng, chỉ có thể hướng về phía Thanh Dương kêu lên, "Thanh Dương ca ca, ngươi chờ, ta trở về đem chuyện này bẩm báo cho sư phụ, nhất định sẽ đi tìm ngươi." Cái kia sư tỷ thấy Dư Mộng Miểu lúc này còn tại nói chuyện, trong lòng tức giận cực kỳ, một phát bắt được Dư Mộng Miểu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thấy Dư Mộng Miểu biến mất, cái kia Ngụy Ngự Phong thở dài một hơi, sau đó nhìn thật sâu Thanh Dương một chút, mang theo một đám đệ tử cấp tốc rời đi. Mắt thấy Dư Mộng Miểu bị Âm Dương Tông người mang đi, Thanh Dương cũng không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào, bởi vì hắn rất rõ ràng, ngay trước Âm Dương Tông trúc cơ tu sĩ trước mặt, mình coi như là làm cái gì động tác cũng không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ cho mình đưa tới vô số phiền phức. Âm Dương Tông sẽ không đối Dư Mộng Miểu thế nào, nhưng là đối với mình người ngoài này cũng sẽ không khách khí. Dư Mộng Miểu là toàn bộ Âm Dương Tông trên lòng bàn tay Minh Châu, Âm Dương Tông là sẽ không đối nàng như thế nào, căn bản là không cần đến tự mình quan tâm, cũng không cần thiết vì chút chuyện này tìm phiền toái cho mình. Về sau nếu có thể gặp lại tự nhiên là chuyện tốt, nếu quả như thật sẽ không còn được gặp lại cũng không có gì. Người chung quanh nhìn đủ liễu náo nhiệt cũng đều từ từ tán đi, chỉ có Trần Tất Vượng còn đứng ở Thanh Dương bên người. Đã qua rất lâu, Trần Tất Vượng mới mở miệng nói, "Thanh Dương sư đệ, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi, vẫn còn cái kia Dư Mộng Miểu ngươi sẽ không quản." Dư Mộng Miểu trung quy là Âm Dương Tông đệ tử, không thả bọn hắn rời đi còn có thể thế nào? Âm Dương Tông chúng ta chọc nổi sao? Thanh Dương buồn bã nói. Trần Tất Vượng gật gật đầu, nói, "Vậy cũng đúng, Dư Mộng Miểu là Âm Dương Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, so với chúng ta Thanh Phong Điện đồng nhan còn trọng yếu hơn, làm sao có thể tùy tiện tiện nghi ngươi một cái Thanh Phong Điện đệ tử. Bất quá Thanh Dương sư đệ, ngươi nhưng là muốn cẩn thận, ta xem cái kia Ngụy Ngự Phong rõ ràng đối Dư Mộng Miểu không có hảo ý, cũng đừng làm cho hắn chui chỗ trống." Quy 1 chương 381, uy hiếp. Chương 381, uy hiếp. Thanh Dương cười nói, "Trần sư huynh ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta cùng Miểu Miểu ở chung cũng bất quá thời gian mấy tháng, chỉ là bởi vì khi còn bé ta đã cứu nàng một lần, cho nên nàng nhìn thấy ta về sau mới có thể kích động như vậy. Bây giờ nàng trưởng thành, cũng nên có chủ ý của mình, nếu quả như thật có thể tìm tới một cái người mình thích làm song tu đạo lữ, ta cũng chỉ lại mừng thay cho nàng." Thanh Dương ngoài miệng cho dù nói như vậy, nhưng là trong lòng đống nhiên không có lý do đau một cái, liền như là khi còn bé tự mình âu yếm đồ chơi bị người đoạt đi rồi, đây là có chuyện gì? Hẳn là thật sự nói với Trần sư huynh như thế, tự mình trong đáy lòng kỳ thực đối Dư Mộng Miểu còn có ý tưởng gì? Cụ thể là bởi vì cái gì, chính Thanh Dương cũng nói không rõ ràng, có lẽ là bởi vì tự mình sớm đã coi Miểu Miểu là thành thân nhân, nghĩ đến nàng có khả năng gả cho người khác mới có chút thất vọng mất mát, có lẽ là bởi vì tự mình không quen nhìn cái kia Ngụy Ngự Phong, mà làm Miểu Miểu tương lai lo lắng, lại có lẽ là tự mình cũng tới cái kia Tư Xuân Nhân Kỷ, chỉ là đơn thuần khác phái hút nhau thôi. Thanh Dương lắc đầu, không còn xoắn xuýt vấn đề này, cùng Trần Tất Vượng cùng một chỗ quay trở về Thanh Phong Điện trụ sở, cho dù trực tiếp chui vào trướng đồng của mình bên trong. Vừa rồi đám người xem náo nhiệt bên trong, cũng không ít Thanh Phong Điện đệ tử, hắn sao cũng đều thấy được vừa rồi Dư Mộng Miểu nhào về phía Thanh Dương một màn, cho dù trong lòng hiếu kỳ, lại bởi vì bọn hắn cùng Thanh Dương ở giữa không có gì giao tình, thật không có người chuyên môn chạy tới hỏi thăm. Chỉ là ở Thanh Phong Điện trụ sở vị trí trung tâm, một tòa cao lớn mà lộng lẫy lều vải bên cạnh, có một vị nữ tử xa xa nhìn Thanh Dương, nhớ tới trước đó một màn kia, trên mặt biểu lộ ý vị thâm trường. Tiến vào lều vải, Thanh Dương ngồi xếp bằng trên đất, tiên sư thử nghiệm tu luyện một hồi, phát hiện tự mình rất khó ổn định lại tâm thần, thế là trực tiếp từ nạp vật phù bên trong lấy ra quyển kia ở phường thị bên trên mua được yêu thú tu luyện công pháp thôn linh thuật, cẩn thận lật nhìn. Cung cấp đề giai yêu thú tu luyện công pháp quả nhiên đơn giản dễ hiểu, một hai canh giờ về sau Thanh Dương liền đem cả vốn công pháp lý giải thấu triệt, quyển công pháp này đại khái nguyên lý cùng tu sĩ công pháp không sai biệt lắm, chỉ bất quá tương đối mà nói đơn giản rất nhiều. Bởi vì tiến giai yêu tu đối với ngoại giới linh khí có nhất định mẫn cảm tính, chỉ cần bọn hắn dựa theo chủ nhân dẫn đạo, không ngừng thôn phệ ngoại giới rời rạc linh khí. Linh khí ở trong cơ thể của bọn hắn vận hành cũng rất đơn giản thô bạo, chỉ dùng thông qua yêu thú thân thể mấy bộ vị mấu chốt, sau đó liền sẽ bị cưỡng ép áp chế ở yêu đan bên trong. Chính vì vậy, loại này tu luyện công pháp hiệu suất là rất thấp, bất quá đối với yêu thú tới nói có dù sao cũng so không có cường. Cho dù Thiết Tí Linh Hầu đầy đủ thông minh, vậy dù sao chỉ là linh trí chưa mở đê giai yêu thú, muốn cho hắn học được thôn linh thuật là quá khó khăn, cũng may công pháp này tương đối đơn giản, quay đầu nhiều thử nghiệm một mấy lần, trợ giúp Thiết Tí Linh Hầu trong cơ thể hắn làm nhiều dẫn đạo, luôn luôn có thể dạy sẽ. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương không khỏi kích động, bất quá nhìn xem vị trí địa phương, Thanh Dương đành phải tạm thời tiêu diệt ý định này. Phu cận khắp nơi đều là Thanh Phong Điện đệ tử, còn có không ít cái khác tu sĩ cấp cao, vạn nhất tự mình làm cái gì không cẩn thận bị người khác quét đến, chẳng phải là sinh thêm sự cố. Vẫn là chờ về sau có thời gian, chậm rãi sẽ dậy đi. Đi dạo hơn nửa ngày phường thị, về sau lại gặp được Lương Trọng Thiên cùng Dư Mộng Miểu một dãy chuyện, Thanh Dương trở về thời điểm đã không còn sớm, về sau lại nghiên cứu thôn linh thuật 2 canh giờ, lúc này đã đến đêm khuya, xung quanh cũng đều từ từ yên tĩnh trở lại. Nghĩ đến ngày mai buổi sáng loạn ma cốc thí luyện liền muốn bắt đầu, Thanh Dương khó mà ức chế hưng phấn trong lòng, đều nói trải qua loạn ma cốc thí luyện, rất nhiều đệ tử đều sẽ có biến hóa thoát thai hoàn cốt, cũng không biết mình cái này một lần đi vào, đến tột cùng có thể có được chỗ tốt gì. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên, Thanh Dương cũng cảm giác được phía ngoài lều nhiều hơn một thân ảnh, đồng thời một cỗ cường đại thần niệm khóa chặt tự mình, chính hướng phía tự mình đi tới, mà lại từ đối phương biểu lộ ra khí tức phán đoán, rõ ràng đối với mình mang theo địch ý. Thanh Dương tâm đột nhiên trầm xuống, hẳn là có người muốn gây bất lợi cho chính mình. Bất quá suy nghĩ lại một chút, nơi này là Thanh Phong Điện trụ sở, xung quanh vẫn còn rất nhiều Thanh Phong Điện đệ tử, nơi xa lại hội tụ toàn bộ Cửu Châu đại lục mấy chục cái tiên môn hơn ngàn tên đệ tử. Hẳn không có người dám tùy tiện tìm phiền toái với mình. Nghĩ tới đây, Thanh Dương dũng khí tăng lên rất nhiều, đứng người lên ra lều vải. Chờ Thanh Dương nhìn thấy bên ngoài người kia, lập tức liền hiểu đối phương vì sao đối với mình có địch ý, bởi vì bên ngoài người kia chính là Âm Dương Tông cái kia cưỡng ép tốn đi Dư Mộng Miểu sư tỷ. Mặc dù biết nơi này là Thanh Phong Điện trụ sở, đối phương không dám mạo hiểm lấy đắc tội Thanh Phong Điện phong hiểm, trắng trợn giết chết tự mình, có thể nữ nhân này dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, vạn nhất chọc giận đối phương, nàng trên người mình làm chút gì tay chân, tự mình chẳng phải là muốn ăn thiệt ngậm. Thanh Dương lấy lại bình tĩnh, đối nữ tử kia nói, vị tiền bối này, không biết đêm khuya tới đây có gì muốn làm. Nhìn thấy Thanh Dương, nữ tử kia khí sẽ không nói một chỗ đến, lạnh lùng nói, ngươi không cần giả mù sa mưa gọi ta cái gì tiền bối, ta tới đây chính là có mấy câu muốn chuyển cáo cho ngươi. Thanh Dương trong lòng hơi động, nói, không phải là Miểu Miểu có lời gì phó thác tiền bối chuyển cáo cho tại hạ. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ngươi cũng không cần làm nằm mơ ban ngày, Miểu Miểu sẽ không lại tới tìm ngươi, cũng không có lời gì muốn chuyển cáo cho ngươi. Ta tới đây là bởi vì sư phụ đã biết ngươi cùng sư muội ở giữa sự tình, nơi này có mấy khỏa tụ khí đan xem như đưa cho ngươi đền bù, từ nay về sau các ngươi đã không còn bất kỳ quan hệ gì, cũng không cho ngươi lại đến quấy rối sư muội. Nhìn xem buổi trưa bộ kia tư thế, Thanh Dương liền biết, tự mình nghĩ gặp lại Dư Mộng Miểu hẳn là quá khó khăn, Âm Dương Tông cũng không quá khả năng thả nàng ra tới thấy mình, nhưng là sự đáo lâm đầu, Thanh Dương vẫn là cảm giác quá biệt khuất, cả giận nói, các ngươi Âm Dương Tông dựa vào cái gì hạn chế người khác tự do? Nữ tử kia dường như cũng rõ ràng chính mình yêu cầu quá mức bất cận nhân tình, mấy câu liền để người khác vĩnh viễn không gặp nhau, dường như rất khó làm đối phương tin phục, thế là lại nói, như vậy nói với ngươi đi, Dư Mộng Miểu luyện là ta sư phụ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đặc thù công pháp, tại không có luyện thành trước đó nhất định phải chặt đứt tơ tình, không thể cùng những người khác phát sinh bất cứ tia cảm tình nào gấp mắc. Các ngươi gặp mặt hôm nay đã để nàng tâm thần động dao, đối với tu luyện về sau cực kỳ bất lợi, ngươi gặp hắn chính là hại nàng. Huống chi lấy thân phận của ngươi địa vị, cũng không xứng với sư muội ta, cho nên về sau vẫn là không muốn gặp nhau cho thỏa đáng. Đối phương để Thanh Dương trong lòng chặn lại một hơi, cái gì gọi là không xứng với? Cái gì còn gọi là gặp nàng là hại nàng? Công pháp gì sẽ có loại này bất cận nhân tình yêu cầu? Bất quá ngẫm lại tự mình mới gặp cái kia đoạn tình tiên tử lúc dáng vẻ, lạnh giống như là một tòa băng sơn, thật là có khả năng này. Đối với có gặp hay không Dư Mộng Miểu, đối với Thanh Dương tới nói vốn là sao cũng được chuyện tình, nếu thật là vì Miểu Miểu tốt, không gặp cũng không có gì, thế nhưng là đối phương loại này ở trên cao nhìn xuống bên mặt hất hàm sai khiến khẩu khí thực tế để cho người ta không chịu nổi, Thanh Dương trong lòng kìm nén đến khó chịu. Quy 1 chương 382, nữ nhân không dễ chọc. Chương 382, nữ nhân không dễ chọc. Thấy Thanh Dương một bộ dáng tức giận, coi là Thanh Dương còn không chịu phục, nữ tử kia lập tức biến sắc, nghiêm nghị nói, ta nói đến thế thôi, nếu là ngươi nghe chúng ta, về sau hai chúng ta không thể làm chung, nếu là ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nữ tử kia đang muốn nói ra một chút uy hiếp, đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng giàn mua, nói, đừng trách các ngươi thế nào. Ngươi dám uy hiếp ta Thanh Phong Điện đệ tử? Nữ tử kia lập tức chính là giật mình, nàng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một người vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng, phần này tu vi, chỉ sợ chí ít cũng là tu vi Kim Đan. Mà ở Thanh Phong Điện trụ sở, lại có Kim Đan kỳ tu vi, ngoại trừ Vô Tư trưởng lão còn có thể là ai? Ở người khác môn phái trụ sở uy hiếp người khác đệ tử, còn bị tóm gọn, nữ tử kia vội vàng xoay người, nói, "À, Vô Tư tiền bối, ta không phải là ý tứ kia, ta chính là khuyên can hắn, hy vọng hắn về sau không nên quấy rầy đến sư muội ta tu luyện." Vô Tư trưởng lão không tiếp tục nghe đối phương lắm điều, trách mắng, "Ta Thanh Phong Điện đệ tử không cần đến các ngươi Âm Dương Tông người đến giáo huấn, ngươi trở về nói cho Đoạn Tình cái kia lão cô bà, quản tốt mình sự tình là được rồi, nếu là lại đến quấy rầy ta Thanh Phong Điện đệ tử, đừng trách ta tự mình đi gây sự với nàng." Nghe Vô Tư trưởng lão chửi mình sư phụ, nữ tử kia không dám đối Vô Tư trưởng lão bất kính, nghiêng đầu đi đối Thanh Dương nói, "Dù sao ta lời đã dẫn tới, ngươi có nghe hay không tùy tiện." Cút. Vô Tư trưởng lão nổi giận nói. Mắt thấy Vô Tư trưởng lão đã nổi giận, nữ tử kia biết mình tiếp tục lưu lại nơi này khẳng định phải ăn thiệt thòi, thế là tiện tay vứt xuống trong tay một cái bình ngọc, cũng không quay đầu lại chạy. Đuổi đi nữ tử kia, Vô Tư trưởng lão xoay người nhặt lên trên đất bình ngọc, mở ra xem nhìn, sau đó đưa cho Thanh Dương nói, "Đây cũng là vừa rồi nữ tử kia luyện chế tụ khí đan, hiệu quả so trên thị trường bán ra tụ khí đan tốt hơn nhiều, bất quá hai nữ nhân này đều hẹp hòi điểm, tổng cộng cũng mới hơn 10 mai, đồ tốt không cần thì phí, ngươi thu đi." Cho dù Thanh Dương đối cái kia cái gọi là Dư Mộng Miểu sư phụ cùng sư tỷ quá phản cảm, bất quá tụ khí đan không có tội, chính như Vô Tư trưởng lão nói, đồ tốt không cần thì phí. Thanh Dương thu hồi bình ngọc, sau đó hướng về phía Vô Tư trưởng lão thật sâu thi cái lễ, nói, đà tạ sư thúc tổ. Vô Tư trưởng lão khoát tay áo, nói, không có gì tốt tạ, liền xem như ta không đến, nàng cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi cùng cái kia Dư Mộng Miểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trêu đến Đoạn Tình kia lão cô bà nổi giận? Thấy Vô Tư trưởng lão xin hỏi, Thanh Dương không dám giấu giếm, đem hắn cùng Dư Mộng Miểu nhận biết cùng tách ra đi qua nói một lần, chỉ bất quá đem trong đó liên quan tới U Minh chân nhân này một ít thứ then chốt đều cho ẩn giấu đi. Vô Tư trưởng lão nghe xong gật gật đầu, nói: "Ngươi khi đó niên kỷ còn nhẹ, xuất hiện dạng này sai lầm cũng là khó tránh khỏi, cũng may ngươi có số phận bản thân, cuối cùng biến nguy thành an, đồng thời thêm vào ta Thanh Phong Điện, chỉ là đáng tiếc một cái hạt giống tốt, vô cớ làm lợi Âm Dương Tông." Sau khi nói xong, Vô Tư trưởng lão nhìn một chút Thanh Dương, gật đầu lại nói: "Ngươi rất không tệ, tuổi còn nhỏ thì có luyện khí trung kỳ tu vi, cho dù không bằng cái kia Dư Mộng Miểu, nhưng là tương lai chưa hẳn bất lực đột phá trúc cơ. Bất quá ta có một câu bàn giao ngươi, không có tương ứng thực lực, vẫn là không nên tùy tiện đi trêu chọc các nàng, nữ nhân thật sự không dễ chọc. Đa tạ sư thúc tổ dạy bảo, đệ tử minh bạch." Thanh Dương nói. Vô Tư trưởng lão sau khi nói xong phiêu nhiên mà đi, tu sĩ kim đan sống mấy trăm năm, trải qua thế sự, dạng gì sự tình chưa từng gặp qua. Thanh Dương chút chuyện này nói ra kích không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Vô Tư trưởng lão có thể cùng Thanh Dương cái này luyện khí kỳ đệ tử vẻ mặt ôn hòa nói mấy câu, hoàn toàn là bởi vì hiện tại Đoạn Tình tiên tử phản ứng quá lớn đưa tới yêu kỳ, mới tiện đường tới xem một chút. Bất quá Thanh Dương có thể cùng Vô Tư trưởng lão dạng này tu sĩ kim đan khoảng cách gần nói mấy câu, cũng coi là đãi ngộ đặc biệt, không biết âm thầm có bao nhiêu người ước ao ghen tị đâu, phải biết ở Thanh Phong Điện, rất nhiều đệ tử cả một đời đều không gặp được kim đan trưởng lão một mặt. Đưa mắt nhìn Vô Tư trưởng lão rời đi, Thanh Dương một lần nữa về tới chướng đồng của mình, hiện tại việc này tới đột ngột, đi qua cũng nhanh, chính Dư Mộng Miểu về sau vẫn có thể không gặp sẽ không thấy đi. Cuối cùng Vô Tư trưởng lão lời khuyên quá hiện thực, cái kia Đoạn Tình tiên tử công khai bày không để cho mình gặp lại Dư Mộng Miểu, một kim đan trưởng lão ý chỉ há lại tự mình một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ có thể tùy tiện vi phạm. Không nói cái kia Đoạn Tình tiên tử, chỉ là Dư Mộng Miểu người sư tỷ kia, một cây đầu ngón út liền có thể giải quyết hết tự mình, không có tương ứng thực lực, vẫn là đừng đi tùy tiện trêu chọc các nàng. Chỉ là cái kia Đoạn Tình tiên tử công pháp gì lại muốn chặt đứt tơ tình, bất lực phát sinh bất luận cái gì tình cảm gút mắc, dạng này công pháp luyện lâu cũng không biết đối Dư Mộng Miểu tương lai là hảo là xấu. Suy nghĩ lung tung một trận, Thanh Dương lắc đầu, dứt bỏ những cái kia không thiết thực ý nghĩ. Mọi người có mọi người đường muốn đi, nếu là mình có năng lực cải biến, ra tay giúp chuyện cũng không có gì, tự mình không có năng lực cải biến, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Tâm tán nhân mấy vị trúc cơ tu sĩ sớm địa phương liền đi tới trụ sở, tổ chức Thanh Phong Điện các đệ tử tiến về Loạn Ma Cốc tụ họp. Loạn Ma Cốc cách bọn họ trụ sở cũng không phải là rất xa, sau nửa canh giờ, bọn hắn liền đi tới một chỗ cửa vào sơn cốc. Nơi này cổ mục che trời, thâm cốc cầm u, phía trước một mảng lớn sương mù mông lung nhìn không rõ ràng, tham gia thí luyện các đệ tử đều đã đến đông đủ, đem cửa vào sơn cốc chiếm tràn đầy. Trong đó số lượng nhiều nhất vẫn là 7 đại tiên môn đệ tử, ở phía trước đứng thành 7 bài, toàn bộ cộng lại có gần 600 người, phía sau là gần 20 cái cỡ trung môn phái đệ tử, tổng số cũng có hơn 200 người, cuối cùng thì là cỡ nhỏ môn phái đệ tử, môn phái số lượng chừng 50, bất quá tham gia thí luyện đệ tử số lượng cao thấp không đều, toàn bộ cộng lại cũng mới hơn 100 người. Từng cái môn phái các sư trưởng tất cả đều đứng tại đám người phía trước nhất, số lượng cũng có hơn 100, trong đó tu sĩ kim đan gần 20 vị, còn lại toàn bộ đều là trúc cơ tu sĩ. Thanh Dương hướng phía Âm Dương Tông vị trí nhìn thoáng qua, rất dễ dàng đã tìm được bị vây quanh ở giữa Dư Mộng Miểu. Dư Mộng Miểu dường như cũng phát hiện Thanh Dương, bất quá ở cách đó không xa vị sư tỷ kia nhìn gần dưới, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, không còn dám nhìn về phía bên này. Quá hiển nhiên, Dư Mộng Miểu cũng là bị sư phụ cùng sư tỷ đã cảnh cáo, nàng cũng sợ mình hành vi liên lụy đến Thanh Dương. Chờ tất cả mọi người tề tựu, Âm Dương Tông Kim Đan trưởng lão Ngụy Hạo Nhiên hướng phía trước vừa đứng, mở miệng nói, "Loạn Ma Cốc thí luyện 20 năm một lần, quy củ chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng, ta chỗ này lại nhấn mạnh vài câu. Mỗi tên đệ tử tiến vào trước đó đều muốn kiểm tra, bao quát nạp vật phù bên trong đồ vật đều muốn đăng ký trong danh sách, lúc đi ra lại từng cái so sánh." Hy vọng mọi người không muốn gian lận, cũng tận lượng không muốn mang linh thảo, yêu thú tài liệu các loại dễ dàng tình ngay lý gian đồ vật, miễn cho gây nên hiểu lầm.